Chương 2960, công tử, đây chính là ngươi tự tìm. Băng Vũ Giao xinh đẹp mặt trầm xuống, tinh tế năm ngón tay cách không hư nắm. Răng rắc, cắt suy suy, một mực ngưng nước thành đá đại thủ ấn thình lình nhảy ra, giống nhau to lớn móng vuốt đá lạnh kìm, đem thần thân cả người bao bọc lấy xét cách mặt đất. Năm cái móng vuốt đá lạnh kìm mãnh liệt nắm lực đạo, phảng phất muốn đem thần thân nắm thịt nát xương tan mới cam tâm. Ngô, thấu xương kịch liệt đau nhức, thẳng khiến thần thân ngũ quan vặn vẹo. Ngươi chừng nào thì đổi chủ ý, thì gật gật đầu. Băng Vũ Giao cái kia rét lạnh lời nói âm vừa vang lên, trên tay nắm bắt động tác lại không có chút nào nhu bỗng nhiên, to lớn bông tuyết trưởng ấn càng nắm càng chặt. Thần thân cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều bị đè ép biến hình, khóe miệng rất nhanh liền đã treo lên hai đầu huyết đạo, cắn chặt cương nha quát nói, gạch chéo ngươi cái vòng vòng. Thì ngươi cái này tính xấu, tặng không ca đều không muốn a. Ngươi, đi chết a a a a. Cắt, răng rắc răng rắc. Đột nhiên ở giữa, thần thân cảm giác mình toàn thân cốt cách, đều rất giống muốn vỡ vụn ra đồng dạng, ngũ tạng lục phủ càng là chen làm một đoàn, để nguyên bản nằm sấp tại vị trí trái tim băng xương ngôi sao đều đã chớp động lên không an phận huỳnh quang. Phô qua, cái này, băng sơn bạo lực nữ, thần thân há to miệng rộng, cuồng phún ra một vũng máu tươi về sau, trong lúc mơ hồ dường như bắt được thanh tú vũ tầm tại đối băng vũ giao quát nói, mau buông tay. Đây đã là hắn có khả năng cực hạn chịu đựng, lại tăng lớn cường độ. Coi như người này không chết, băng xương ngôi sao cũng lại bởi vì cực độ căng cứng cảm giác nguy cơ, không thể không triệt để dung nhập kẻ này trái tim huyết mạch bên trong, vậy coi như phí công nhọc sức a. Thần thân cũng không xác định chính mình mơ hồ trong đó nghe đến nội dung là thật là giả, tựa như hắn không cách nào trưởng khống mình lúc này ý thức một dạng. Hắn chỉ cảm thấy đến cự chảo nắm thân thể lúc, nứt xương thể băng, toàn thân khí huyết đều dường như bị nắm ngăn trở hành động chi đạo, trái ngược nhất thời dừng. Ngay sau đó, liền đầu một mộng, mắt tối sầm lại. Triệt để bất tỉnh đi. Ai, Giao Nhi a, ngươi ra tay cũng không tránh khỏi quá ác chút. Như không phải vi sư thời khắc cuối cùng quát bảo ngưng lại ngươi, lặn trong tiểu tử này trái tim phía trên, băng xương ngôi sao, 89/10 là hội tự giải thể, dung nhập huyết mạch. Băng Vũ Giao khổ khổ chừng đã hôn mê ngã xuống đất thần thân liếc một chút, tiếp theo ác thanh ác khí nói, ai bảo hắn trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Cái này băng sơn tiểu mỹ nhân vốn có thể chịu được xương phấn điêu ngọc khí khuôn mặt, bây giờ đều khí đỏ lên. Hiển nhiên nàng đối với mình bất đắc dĩ muốn ủy thân người biểu hiện, quả thực giận dữ. Ai, ngươi nha, Vũ Tầm hoàn toàn có thể lý giải chính mình vị này chân truyền đệ tử tâm cảnh, không đành lòng trách móc nặng nề, chỉ sau khi thở dài, liền an bài đệ tử đem thần thân đưa đến hậu điện, lại ban thưởng trở lên tốt huyền đan điều dưỡng trải qua mấy ngày nay mới thương tổn bệnh cũ tái phát. Cái này mới thương tổn nha, tự nhiên là bái nàng cái kia đồ nhi ngoan băng vũ giao ban tặng. Vù vù, vù vù, tuyết vực đá lạnh trên đảo vẫn như cũ là phong tuyết phiêu diêu, gió lạnh lạnh thấu xương. Mà một ngày này, dần dần tỉnh lại thần thân lại cảm giác mình toàn thân trên dưới mỗi một cọng tóc gáy lỗ đều lớn mở to, nhiệt khí soạt soạt soạt ra bên ngoài bốc lên. Ta đây là, ở đâu, địa ngục, vẫn là thiên đường, mơ mơ màng màng mở mắt ra, hắn lại phát hiện mình cũng không có thân thể tại địa ngục, cũng chưa từng bay đến thiên đường, mà là tại một phương ao suối nước nóng nước bên cạnh trên ghế xích đu nằm ngửa. Chóp mũi, còn có thể nghe đến từng trận mùi thuốc. Chờ hắn thẳng tắp cổ, đập vào mi mắt đúng là hai cái xinh đẹp như hoa nữ tử, chính đỏ mặt, cúi đầu, híp nửa mắt vì chính mình lau sạch lấy thân thể. Các nàng xoa rất cẩn thận, từng khúc rời rạc, cường độ không nhẹ không nặng, nắm vừa đúng. Chỉ là, cái kia trà lau thân thể vải bông chỗ chám chi vật, lại không phải nước trong, tạo nước loại này sạch sẽ thân thể sử dụng dịch thể, mà là một loại màu xanh nhạt dược dịch. Muốn đến, cái kia nước mũi mùi thuốc khí, chính bắt nguồn ở đây. Thần thân nguyên bản ngủ mê man, ý thức không rõ, cảm quan tự nhiên cũng không nhạy cảm. Nhưng hôm nay rằng giặc tỉnh lại, đối với da thịt mặt ngoài, thậm chí cả thẩm thấu đến cốt cách kinh mạch bên trong nóng rực năng lượng cảm giác đến cắt, không khỏi thở hốc vì kinh ngạc. T, thật nóng, a, thần công tử ngươi tỉnh, công tử không cần thiết loạn động, chúng ta cần lại vì công tử bôi lên một lần dược dịch, mới có thể trị tận gốc gân cốt tổn thương. Đúng, công tử cảm nhận được cảm giác nóng rực, là cốt cách kinh mạch chữa trị thời kỳ phải qua hình, cần nhiều hơn nhẫn nại mới là. Cái kia hai tên nữ đệ tử giọng nói có chút nhanh, thanh âm còn hơi có vẻ run rẩy. Ngữ khí nhanh hẳn là bởi vì khẩn trương, sợ tại các nàng bôi lên dược dịch lúc, thần thân tự ý động, xấu lầm dược hiệu. Đến mức thanh tuyến cảm thấy run rẩy mà, tám thành là bởi vì thẹn thùng a. Cái này vô tiên băng cung từ trên xuống dưới tất cả đều là nữ tử, cái này hai tên tuổi dậy thì thiếu nữ, da mặt càng là phá lệ mỏng, bây giờ lại dâng lên mệnh, không thể không làm một cái trần chuồng lõa thể khác phái thoa thuốc y thương tổn. Cũng khó trách các nàng gặp mặt đỏ như thị. Nghe cái kia hai tên nữ đệ tử lời nói, Thần Thân không khỏi đuôi lông mày trao lên. Thần công tử, ha ha, các ngươi sao sẽ biết ta họ Thị, hơn nữa còn lấy công tử tương xứng. Còn nhớ rõ ngày đó tại trên đại điện, các ngươi Vũ Tiên Băng Cung khá hơn chút trưởng lão, đệ tử, không đều gọi ta là không cách nào tu luyện huyền khí kém đẳng nhân loại, sao? Cái kia hai tên nữ đệ tử nghe vậy, không khỏi đem hồng phấn gương mặt chôn càng sâu chút, hơi có vẻ nhăn nhó nói, là thái thượng trưởng lão Vũ Tầm phân phó chúng ta, bình tĩnh muốn sống tốt chăm sóc Thần công tử. Nghe đến nơi này, Thần Thân trong lòng giật mình, nguyên lai là cái kia Đại Băng Sơn mỹ nhân nhi phân phó a. Trước đó nàng cùng cha hộ khẩu một dạng vặn hỏi ta rất nhiều, tên thật tự nhiên cũng không ngoại lệ. Giây lát, thiếu niên đột nhiên du côn không sai cười một tiếng, hắc hắc, là các ngươi vị kia Vũ Tầm trưởng lão an bài a. Ta còn tưởng rằng nàng hội trơ mắt nhìn ta bị nàng đệ tử bảo bối cho bóp thành thịt nát đâu. Cái kia hai tên nữ đệ tử nghe vậy, không khỏi nhìn nhau, đều là không biết nên như thế nào nói tiếp, dứt khoát giả bộ như không nghe thấy đối phương nói cái gì, phối hợp cúi đầu, tiếp tục vì Thần Thân lau sạch lấy thân thể. Cùng lúc đó, một phương khác tuyết dày ngập đầu lại cung nhã trong điện, một tên tuyệt mỹ thiếu nữ, chính hứng hờ hưởng dụng trước bàn mấy đạo món ngon. Cái này mỹ thiếu nữ không là người khác, chính là lúc trước hơi kém đem tươi sống bóp chết Băng Vũ Giao. Lúc này, nàng dùng bạch ngân đũa nhẹ nhàng kẹp lên tương ngọt hỏa tâm đậu, còn không có đưa đến bên miệng đâu, thì không cẩn thận trượt xuống đầu đũa. Cái kia nghịch ngợm hạt đậu ùm ục ục trên bàn lăn vài vòng nhi về sau, nhất thời nghĩ quẩn, trực tiếp thả người nhảy xuống vực sâu vạn trượng, lại cạch một tiếng té xuống đất. Phải biết, cái này tương ngọt hỏa tâm đậu thế nhưng là tuyển dụng 888 năm mới vừa mở hoa, một kết quả huyền thực linh đậu làm vật liệu chính, lại từ huyền thực sư chăm chú chế biến thức ăn mà thành địa giai hạ phẩm huyền thực. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, Băng Vũ Giao giống như là không có gì khẩu vị, ánh mắt nhẹ nhàng rời đi, nhỏ bé lông mày cau lại, thỉnh thoảng còn nhẹ thán một tiếng, khiến người ta không khỏi nghi hoặc cái này lãnh khốc băng sơn tiểu mỹ nhân, sao thì biến thành đa sầu đa cảm lâm muội muội. Chương 2961, chuyển biến cùng giao dịch. Ai cái này vừa đã là ngày thứ ba a, cũng không biết cái kia đáng giận ra hỏa, chết hay không. Băng Vũ Giao trong miệng chỗ xưng đáng giận ra hỏa, trừ Thần Thân bên ngoài, còn có thể là ai? Nguyên lai, đây đã là nàng dưới cơn thịnh nộ tế ra đá lạnh kìm cự trảo, đối phó Thần Thân sau đó ngày thứ ba. Nói cách khác, cái sau trọn vẹn hôn mê chỉ ít 2 ngày 2 đêm, mới chậm chậm tỉnh lại. Cũng không biết có phải hay không ảo giác. Bây giờ Băng Vũ Giao tại nhắc đến Thần Thân lúc, trong mắt mặc dù vẫn như cũ mang theo vài phần tức giận, nhưng người như hướng đôi mắt chỗ càng sâu tìm kiếm lời nói, tựa hồ có thể bắt được một tia thưởng thức cùng vẻ lo lắng. Nàng đối Thần Thân tình huống có lo lắng chi tình, ngược lại không khó giải thích. Bởi vì nếu như Thần Thân thật đại nạn sắp tới, đây cũng là mang ý nghĩa nàng Băng Vũ Giao, thậm chí cả toàn bộ Vũ Tiên Băng Cung trưởng lão, các đệ tử đều sẽ vĩnh viễn mất đi băng xương ngôi sao. Thế nhưng là cái kia trong lúc mơ hồ chất chứa vẻ hân thường, lại là chuyện gì xảy ra? Theo lý thuyết, nàng không cần phải ngoan độc Thần Thân cái này kém đẳng nhân loại sao? Trên thực tế, Băng Vũ Giao đối Thần Thân ấn tượng đổi mới, đều là bởi vì 3 ngày trước, trọng thương hôn mê Thần Thân bị người khiêng đi trị liệu thời điểm, Vũ Tầm nhẹ nhàng nói ra miệng một phen ngôn từ. Giao nhi a, người cảm thấy mình ủy thân cùng hắn như thế cái kém đẳng nhân loại, đã là đủ kiểu ảo não, chưa từng nghĩ hắn còn mở miệng làm nhục cùng ngươi, cho nên mới sẽ bỗng nhiên mất khống chế, đúng không? Có thể ngươi có hay không cẩn thận nghe qua, hắn cự tuyệt ngươi lý do. Từ chối không tiếp ta lý do. Lúc đó Băng Vũ Giao hơi có vẻ nghi hoặc lặp lại một lần sư tôn nói ra nửa câu nói sau, không rõ ràng cho lắm. Đúng vậy a, lý do. Vũ Tầm cười yếu ớt theo mắt, hắn chỗ lấy không chịu ở rể ta Vũ Tiên Băng Cung, là bởi vì hắn đã có thê thất a. Cho nên, tiểu tử kia mới nói ra, để ngươi làm thiếp còn tạm được, lời nói, tại ngươi nghe tới, không khác nào thật sâu làm nhục. Nhưng nếu là liếc mở tình cảm riêng tư bất luận, theo càng thêm công chính góc độ đến đối đãi vấn đề này lời nói, Thần Thân chống lại hành động, chẳng lẽ không đáng giá khẳng định sao? Sư tôn cái kia nhẹ nhàng tiếng nói, tại thời điểm này Băng Vũ Giao nghe tới, lại phảng phất sấm sét giữa trời quang. Cái kia ra hỏa, đầu tiên là bị nện nát đầu gối, sau lại suýt chút nữa bị ta băng chảo nắm cái thịt nát xương tan, cũng không chịu nhả ra. Nguyên lai, là vì không phụ vợ cả. Đột ngột, Băng Vũ Giao bên tai, lại lần nữa vang lên sư tôn Vũ Tầm truyền âm. Ngươi còn nhớ cho ta Vũ Tiên Băng Cung thủy tổ tông huấn. Băng Vũ Giao mãnh liệt gật đầu một cái, nam nhân mỗi một cái tốt. Vũ Tầm cười nhẹ gật gật đầu, không tệ, bất quá đây chẳng qua là điêu khắc tại thạch bích chính diện, người đều có thể gặp câu chữ. Giao nhi, người trước kia cũng không ít tại Phúc Địa Động Thiên bên trong bế quan qua, cái kia vách đá mặt sau khắc lấy chữ, hẳn là cũng từng gặp a. Ừm, Băng Vũ Giao nên một tiếng, tiếp theo như có chút suy nghĩ thì thào, như đến một lòng người, bạch thủ bất tương ly. Đúng vậy a, tổ sư Chi Huấn thì hai câu nói, một chính là, nam nhân không có một cái tốt, đây là dạy ta băng cung đệ tử mỗi cái lòng sinh cảnh giác, chớ có dễ tin bất kỳ nam nhân nào, bị bọn họ lừa gạt cảm tình. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ta Vô Tiên Băng Cung tự tổ sư cái kia bối phận sáng lập sơn môn bắt đầu, liền chỉ lấy nữ đệ tử. Cũng đừng quên, tổ sư Di Huấn còn có một câu, chính là, như đến một lòng người, bạch thủ bất tương ly. Mà lại bất luận tên kia vì thần thân tiểu tử có hay không tu vi, là thân phận như thế nào, cũng mặc kệ cái kia kém đẳng nhân loại, tên tuổi không có nhiều có thể. Hắn vì không phụ vợ cả, cam thụ chết thảm xuống chàng dũng khí cùng quyết tâm, đều không giả được. Đây chẳng phải là nên sư tổ nói cái kia, như đến một lòng người, bạch thủ bất tương ly, đáng giá phó thác trung thân tiêu chuẩn sao? Chính là bởi vì ba ngày trước, Thái Thượng trưởng lão Vô Tầm đối Băng Vũ Giao lần này chỉ điểm, mới khiến cho nàng cái này băng sơn tiểu mỹ nhân tâm nóng chảy một chút. Ba ngày qua này, nàng càng nghĩ càng thấy đến sư tôn nói rất có đạo lý, đến mức đều biến đến có chút trà không nghĩ, cơm không nghĩ, đêm không ngủ. Ngẫu nhiên, nàng sẽ còn bị chính mình đột nhiên xuất hiện cái nào đó ý nghĩ hoảng sợ kêu to một tiếng. Cũng tỉ như vừa rồi, cái kia kẹp ở đũa bạc nhọn bên trên hạt đậu vì sao trượt xuống. Còn không phải là bởi vì Băng Vũ Giao bị chính mình suy nghĩ lung tung bị dọa cho phát sợ. A phi phi phi, ta làm sao lại sinh ra, hướng mình truy cầu tỏ tình khác phái nước tràn thành lụt, ta lại như thế nào hội không sánh bằng tiểu tử kia vợ cả, loại này có chút ăn dấm quái dị ý nghĩ đâu. Ta mới không cần cùng khác nữ nhân cùng hưởng cùng một người nam nhân đâu, không, tuyệt không. Mà lại cái kia gia hỏa vẫn là cái không có chút nào huyền khí, kém đẳng nhân loại, làm sao xứng với bản tiểu thư. Không có khả năng, ân, đây tuyệt đối là không có khả năng. Ấy ra ra nha nha nha, không nghĩ nhiều như vậy, ta cùng hắn, nhiều nhất chỉ là một trận, một giấc mơ, đúng, là mộng ảo. Chờ ta lấy được băng xương ngôi sao về sau, hắn chết sống, đi ở, đều cùng ta lại không quan hệ. Cái này băng sơn tiểu mỹ nhân thử nghiệm một lần lại một lần thuyết phục chính mình, muốn thế nào, nên như thế nào. Nhưng nàng mình liệu có thể tránh thức làm đến, vậy nhưng liền không nói được. Tiếp qua đến gần nửa ngày quang cảnh, ít hôm nữa đầu trầm xuống, ánh trăng giữa trời lúc, thần thân đã thức tỉnh, đang tiến hành sau cùng tắm thuốc tĩnh dưỡng tin tức, đã truyền vào Băng Vũ Giao cùng Vũ Tầm trong tai. Cái kia băng sơn tiểu mỹ nhân biết được này tin tức, đột nhiên cảm giác được trái tim phía trên thiếu khối đá lớn. Loại này cảm giác quái dị, đầu tiên là để cho nàng toàn thân nhẹ nhàng. Có thể các loại cái này tuổi dậy thì mỹ nhân nhi lại cẩn thận một suy nghĩ, mới phát hiện cái này cũng không phải cái gì tốt tình thế. Ta sao có thể đối một cái người có vợ? Hơn nữa còn là, kém đẳng nhân loại, bên trong phụ nữ có chồng có động tâm cảm giác đâu. Không được, không khỏi đêm dài lắm mộng, suy nghĩ lung tung, ta cái này đi tìm sư tôn, mời nàng theo bên cạnh phụ tá, lập tức cùng cái kia ra hỏa được cái kia việc sự tình, vội vàng đem băng xương ngôi sao đoạt nhập thể nội. Sau đó, ta liền cùng hắn lại không liên quan. Đêm khuya, làm thần thân bị hai tên nữ đệ tử có chút lễ phép đưa vào cung điện lúc, hắn kinh hãi nhảy một cái. Chỉ thấy mấy ngày trước đây vẫn là bầu không khí tiêu sát, nghiêm túc cái này chàng cung điện bên trong, bây giờ lại bị trang trí vui mừng hớn hở, nến đỏ tơ lụa, thảm cháy hoa, cực kỳ lóa mắt. Tựa như là, một trận hôn lễ, đại điện chính bên trong, ngồi ngay thẳng Băng Vũ Giao, nửa cúi đầu, sóng mắt lưu chuyển, hàm răng nhẹ chụp lấy miệng môi dưới. Một đôi tay ngọc co lại đến trong tay áo đầu, giống như là bởi vì khẩn trương, còn chết nắm chặt ống tay áo. Lần này thẹn thùng thái độ, quả thực làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Nhưng khi thần thân trông thấy cái kia một bộ hồng nhan tân nương phượng bào lúc, nghĩ đến, lại là mình năm đó đi đoạt thân lúc, thân mang áo cưới linh lung. Bởi vậy, hắn hít sâu một hơi, để cho mình dập dần tâm cảnh hơi sự tình bình thản về sau, dừng dưng ngồi trên mặt đất, ta biết ngươi là vì băng xương ngôi sao, bất đắc dĩ mới. Không bằng chúng ta miễn cái này xấu hổ gặp gỡ, trực tiếp tới chàng giao dịch như thế nào. Chương 2962, thần thân ỷ vào thượng. Giao dịch, thần thân lời nói, để Băng Vũ Giao làm khẽ giật mình, trong lòng có thể nói là ngũ vị tạp trần. Cái này băng sơn tiểu mỹ nhân có thể nói là thịnh trang mỹ nhan, tịnh lệ đến đủ để yêu mị chúng sinh trình độ. Thế nhưng là, thiếu niên áo trắng kia trừ ban đầu tới đối mặt lúc nháy mắt kinh diễm bên ngoài, rất nhanh liền khôi phục vì người qua đường mặt, còn công bố muốn cùng chính mình nói giao dịch. Thần thân lần này hành động, thật là để Băng Vũ Giao có loại thở phào cảm giác, nhưng cùng lúc đó, còn để cho nàng cảm giác đến một loại khó mà nói rõ. Thất lạc, một bên khác, thần thân nhưng thật giống như căn bản chưa từng lưu ý đến đối phương dị trạng, vẫn như cũ phối hợp lời nói, ta cam đoan ngươi có thể được đến băng xương ngôi sao. Nhưng trước đó, ngươi muốn làm liền là thỏa mãn ta đưa ra ba điều kiện. Thần thân tại trước khi tới đây, cần phải liền đã đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu, quả quyết bắn lên thứ một ngón tay. Đầu tiên, ngươi muốn cho ta tìm một mảnh phúc địa động thiên. Tại mảnh này phúc địa động thiên bên trong, trong không khí linh uẩn phải chăng nồng đậm, có cũng không đủ linh thạch tư nguyên, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, nơi này phải có cùng loại với, tăng tốc thời gian tốc độ chảy, hiệu quả, tỉ như ở bên trong nghỉ ngơi một ngày, chẳng khác nào tại tầm thường chỗ dừng lại 10 ngày chi công. Ngay sau đó, thần thân lại bắn lên một ngón tay, thứ hai, căn cứ mảnh này phúc địa động thiên thời gian tốc độ chảy so, ta sẽ tự mình điều chỉnh ở nơi đó đầu dừng lại thời gian, các ngươi không được thúc giục. Trừ cái đó ra, ta bế quan lúc, còn cần tiêu hao minh mông cao bao nhiêu giai huyền binh, lấy linh giai cất bước, địa giai thiên giai, cấp bậc càng cao, số lượng càng lớn, lại càng tốt. Theo thần thân hai câu nói thốt ra, cái kia băng sơn tiểu mỹ nữ mi đầu đã nhăn thành cái chữ xuyên. Thần thân chỉ coi là nhìn không thấy, phối hợp nhếch lên thứ ba ngón tay, sau cùng, ta muốn ngươi, cùng ngươi vũ tiên băng cung tất cả cao tầng, bao quát cái kia đã trọng thương trưởng giáo chí tôn cũng cùng nhau lập xuống huyết thệ, tại ta không có chủ động trêu chọc, khiêu khích các ngươi điều kiện tiên quyết, các ngươi tuyệt đối không thể phạm ta từng ly từng tí. Chỉ cần có thể thỏa mãn ta ba điều kiện, ta chắc chắn trong thời gian ngắn nhất, đem băng xương ngôi sao, vật quy nguyên chủ. Đi qua lúc đầu trinh lăng sau đó, băng vũ giao hơi hơi nhăn đầu lông mày, hỏi, ngươi, dựa vào cái gì? Đúng vậy a, dựa vào cái gì? Băng xương ngôi sao nhiều nhất trăm ngày sau đó, liền đem khôi phục bộ phận thực lực. Ước chừng 300 ngày sau, cái kia bị vũ tiên băng cung tất cả trưởng lão, các đệ tử liên thủ lại, dốc hết sức bình sinh, thật vất vả mới đưa đả thương băng xương ngôi sao, đem về triệt để khỏi hẳn. Đến lúc đó, nó liền có đầy đủ năng lực, phản phệ thần thân trái tim khí huyết, nặng đến tự do chi thân. Các loại cho đến lúc đó, vì bắt cấm băng xương ngôi sao mà nguyên khí đại thương băng cung trưởng giáo chí tôn, tính cả còn lại chết, thương tổn trưởng lão đệ tử, nhưng là lấy nó hoàn toàn không có cách nào. Cho nên, băng vũ giao mới có thể hỏi thần thân, ngươi dựa vào cái gì? Tại nàng muốn đến, liền huyền thánh ngũ tinh cảnh sư tôn vũ tầm, đều cầm cái này đã nằm sấp đến thần thân trái tim chỗ băng xương ngôi sao không có biện pháp. Chỉ bằng đối phương cái này nửa điểm huyền khí tu vi đều không có kém đẳng nhân loại, lại làm sao có thể làm đến hắn nói tới hết thảy. Thần thân khóe miệng một phát, ha ha, chỉ bằng ta còn không có sống đủ, còn không muốn chết. Lý do này đầy đủ sao? Ngươi, băng vũ giao vừa muốn nói gì, lại bị một trận thanh thúy cười nói chỗ đánh gãy. Ha ha ha, thần thân tiểu hữu cho người ta cảm giác, cũng không giống như là cái hạng người ham sống sợ chết đâu. Chợt, liền gặp một ngọn gió tư thế chắc tuyệt bóng hình xinh đẹp tự sau tấm bình phong từng bước đi thong thả tới. Tại vũ tiên trong băng cung, cầm giữ có như thế khuynh thế mỹ nhan, khinh thục vận vị, trừ vũ tầm còn có thể là ai? Nguyên bản băng vũ giao cùng thần thân cái kia lúc nào, nàng thì muốn thường xuyên chuẩn bị xuất thủ, đem ghé vào thần thân trái tim phía trên băng xương ngôi sao, dẫn vào băng vũ giao đan điền huyền phủ bên trong. Cho nên, nàng kinh ngạc xuất hiện, cũng không có để thần thân cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Chỉ bất quá, vũ tầm đối với hắn xưng hô, quả thực để thiếu niên này kinh ngạc hơn chút phía dưới. Thần sư tiểu hữu, a, còn thật có điểm thụ sủng nhược kinh, thiếu niên tự nhiên cười một tiếng. Nhẹ lắc đầu, tiền bối ngài quá đề cao tiểu tử, ta sợ chết, vô cùng sợ chết. À thật sao, vũ tầm nghiền ngẫm cười một tiếng, cái kia trước đó giao nhi kém chút đem ngươi bóp thành toái cốt vụn thịt lúc, làm sao không gặp ngươi nhu nhược cầu xin tha thứ. Thần thân gãi gãi đầu, dù côn không sai cười một tiếng, hắc hắc. Lúc đó ta liền muốn cầu xin tha thứ tới, chỉ là bị nắm thật chặt, tiếng nói khó động, căn bản là nói không ra lời mà. Thiếu ở nơi đó ba hoa, vũ tầm đôi mắt đẹp khẽ đảo. Bỗng nhiên lộ ra phong tình vạn trùng, ngươi là không có chút nào huyền lực không giả, nhưng ngươi thần hồn năng lực nhận biết lại tuyệt không yếu. Nếu thật phải có nửa phần thỏa hiệp ý tứ, mặc kệ là đúng ta vẫn là đối giao nhi, chỉ cần động dùng thần hồn truyền âm, liền có thể xin tha. Vẫn là trở lại chuyện chính đi, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy mình có thể hàng phục cái kia xâm nhập thể nội, giờ phút này chính nằm sấp ở trái tim mệnh trên cửa băng xương ngôi sao. Mà không phải bị nó cho phản phệ rơi. Hừ hừ, ca thế nhưng là có hệ thống người. Chẳng lẽ ta còn muốn đem hệ thống nói với ta lời nói, chi tiết thuật lại cùng ngươi hay sao? Nguyên lai, cái kia băng xương ngôi sao lúc trước chui vào thần thân thể nội, là nó tự chủ hành động. Có thể về sau nó trực tiếp đào dính ở trái tim phía trên chuyện này, thật đúng là có chút bất đắc dĩ. Bởi vì, nó sợ chính mình vừa không cẩn thận liền bị nhiệt hóa. Căn cứ hệ thống chi linh nói, cái này tùy tiện xâm nhập thể nội, băng xương ngôi sao, vốn là thiên giai thượng phẩm biến dị nguyên tố biến thành, đồng thời đã có không kém ai linh thức. Nó ngay từ đầu làm ra tất cả dư lực, phá vỡ long nham khôi thủ phù tầng phòng hộ, trực tiếp chui vào thần thân thể nội, là vì cầu sống. Linh trí không tầm thường Băng Xương Ngôi Sao rất rõ ràng, lúc đó loại tình huống đó, nếu như nó lại ở lại bên ngoài, căn bản trốn không bao lâu, liền sẽ bị Vũ Tiên Băng Cung người cho thu. Trùng hợp, nó gặp gỡ cá thể bề ngoài không có hộ thể huyền khí, hoặc là nói là đã suy yếu đến căn bản là không cách nào tế ra hộ thể huyền làm nhân loại tức giận, thần thân. Nó đầu chuyển một cái, hắc, ta sao không lấy hắn vì nhục thuẫn. Dù sao hắn không có hộ thể huyền khí, nhìn qua cũng là thương tổn nguyệt đan sen, khẳng định không có nuốt luyện ta dư lực, vừa vặn áp dụng. Chỉ cần chui vào này nhân loại tu giả thể nội, trừ phi băng cung những cái kia nữ tu nhóm đánh lấy ngọc đá cùng vỡ chủ ý, nếu không thì quả quyết không dám làm loạn. Kết quả, cái này Băng Xương Ngôi Sao thông minh linh trí đoán ra bắt đầu, lại không có tính tới kết cục. Nó tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình chỗ phụ thân cái này nhìn như không có chút nào huyền khí chi lực, cũng chưa từng kích phát huyền năng hộ thể nhân loại thiếu niên, thế mà người mang so với nó phẩm cấp còn cao hơn rất nhiều biến dị nguyên tố. Hơn nữa còn là có tương khắc thuộc tính lôi hỏa chi năng, cửu tiêu thần đình. Thường nói như nước với lửa, tại huyền lực phương diện phía trên giảng, nếu là thủy năng đủ mạnh lời nói, cũng đủ để dập tắt hỏa diễm. Nhưng nếu như ngược lại, lôi hỏa chi lực chiếm cự thượng phong lời nói, cái kia một vũng thủy năng liền sẽ bị bốc hơi vì hơi nước, tiêu tán thành vô hình. Chương 2963, thần thân ỷ vào. Hạ, tuy nói thần thân trước đây sớm đã làm ra qua lựa chọn, trong vòng ngàn năm, huyền cửa đóng kín. Ngàn năm thời điểm chưa tới trước, thiếu niên này bất luận là đan điền huyền phủ cũng tốt, kinh mạch huyết lạc cũng được, đều không có chút nào huyền lực. Theo lý thuyết, loại tình huống này thần thân, tại Băng Xương Ngôi Sao trong mắt, hoàn toàn cũng là khối đảm nhiệm xâm lược cái thớt gỗ thịt mới đúng. Nhưng là, thần thân đan điền mặc dù tại hệ thống trừng phạt hiệu quả dưới, bi thảm phong cấm, có thể đan điền huyền phủ bên trong, cái kia hàng thật giá thật thần giai biến dị nguyên tố cửu tiêu thần đình, vẫn tồn tại. Làm thần giai biến dị nguyên tố, cho dù nó tại thần thân thể nội, thì sẽ phải chịu lôi chủng khuyên độ ảnh hưởng, quyết định nó phóng thích bên ngoài lôi năng uy thế. Nhưng nếu cùng tồn tại thần thân thể nội, không cân nhắc biến dị nguyên tố sở hữu giả tu vi cao thấp, cũng không cân nhắc phóng thích hay không tiền để phía dưới, cái này đại thiên vạn giới bên trong xếp hàng thứ nhất, thần giai đỉnh phong biến dị lôi nguyên tố uy thế, hoàn toàn có thể nghiền ép thiên cấp thượng phẩm Băng Xương Ngôi Sao. Trên thực tế, nơi này nói tới chỉ là uy thế. Tựa như là nhân loại tu giả ở giữa huyền năng uy thế, hay là huyền thú ở giữa huyết mạch uy áp như vậy, hư hữu hình mà không thực. Nhưng không thể phủ nhận là, có lúc chống không chỉ có bề ngoài cường đại, cũng đủ làm cho người nhìn mà phát khiếp. Làm Băng Xương Ngôi Sao xâm nhập thần thân cơ thể một sát, từng tại Quy Lão trợ giúp dưới, triệt để dung nhập thần thân đan điền huyền phủ, cùng bày biện ra cùng sinh tử, cùng tồn vong trạng thái cửu tiêu thần đình, liền vội vàng phát ra một cái biến dị nguyên tố ở giữa đặc thù uy áp tin tức. Hệ thống phong cấm, chỉ là thần thân đan điền huyền lực, lại chưa từng phong cấm cửu tiêu thần đình sự biến đổi này dị lôi nguyên tố tự phát uy áp thủ đoạn. Cho nên, làm nó vừa loáng thể hiện ra khủng bố thần giai uy thế lúc, vừa mới lấy thân thể bị trọng thương, xâm nhập thần thân chi thể Băng Xương Ngôi Sao, triệt để sợ tè ra quần. Nó cũng chỉ có thể thành thành thật thật, dựa theo cửu tiêu thần đình ý chí, nhẹ nhàng nằm ở thần thân vị trí trái tim, tuyệt không dám có chút dị động. Giả sử Băng Xương Ngôi Sao không có cao như vậy linh trí, có lẽ liền sẽ không có run lẩy bẩy hoảng sợ tâm tình, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không bị cửu tiêu thần đình đe dọa dọa cho hù dọa. Có thể hết lần này tới lần khác cái này đã leo lên đến thiên giai thượng phẩm chi giai thủy hệ biến dị nguyên tố, trong năm tháng dài đằng đẵng, sinh sôi ra không yếu hơn người linh biết bên ngoài, cũng dưỡng ra đủ loại nhân cách hóa tâm tình. Cường đại thần giai lôi hỏa nguyên tố trước mắt, làm tuyệt đối yếu thế một phương, Băng Xương Ngôi Sao trừ trời sinh thất bại tương tính bên ngoài, nhiều hơn một chút trên tình cảm hoảng sợ. Mà hết thảy này, đều là thần thân lần thứ hai thức tỉnh lúc, theo hệ thống chi linh trong miệng thăm dò. Hắn chả biết được, chỉ cần mình có thể khôi phục huyền năng, để đan điền phong cấm huyền môn một lần nữa mở ra, liền có thể trực tiếp triệu tập đan điền huyền phủ bên trong cửu tiêu thần đình lôi kình, đem Băng Xương Ngôi Sao bước ra ngoài thân thể. Thậm chí, hắn còn có thể dùng thần giai lôi lực uy thế làm uy hiếp, để Băng Xương Ngôi Sao thành thành thật thật chui vào người nào đó đan điền, vì làm biến dị nguyên tố chi năng. Đây cũng là hắn ỷ vào. Bất quá đây hết thảy, thần thân đương nhiên sẽ không đối Băng Vũ Giao, hoặc là Vũ Tầm trưởng lão thực lời lấy cáo. Hắn chỉ là thần thần bí bí, nhưng lại không mất thong dong cười cười, ha ha, nếu như nhất định phải chứng minh lời nói, cũng không phải là không thể được. Vũ Tầm có chút hăng hái thiêu thiêu mi sao, ồ. Nguyện nghe tường, thần thân hai mắt sáng ngời nhìn chăm chú về phía nàng, rõ ràng nói, ta nhớ được tiền bối trước đó nói qua, Băng Xương Ngôi Sao thương thế dần dần phục về sau, khẳng định sẽ phá thể mà ra. Đến lúc đó, trong băng cung liền không có người nào có thể ngăn cản nó đường đi, đúng không? Không tệ, Vũ Tầm không cần nghĩ ngợi gật gật đầu, mà lại thời gian này rất ngắn. Nếu như trong cơ thể ngươi băng xương ngôi sao không thế nào có thể bảo trì bình thản lời nói, chỉ cần đợi trăm ngày, thương thế khôi phục cái non nửa, liền đem có hành động. Mà ta Vũ Tiên băng cung bên này, một đám thái thượng trưởng lão bị thương rất sâu, trưởng giáo Chí Tôn nàng lão nhân gia đã rơi vào trăm năm sinh tử quan trạng thái. Loại tình huống này, cho dù băng xương ngôi sao chỉ là khôi phục non nửa lực lượng, cũng không phải chúng ta có khả năng địch. Vậy liền lấy trăm ngày, lấy một tháng làm hạn định đi. Lúc này, thần thân thình lình nhi mở miệng, trước đây vị lão bà kia bà, có thể dò xét đến trong thân thể ta bộ tình huống đúng không? Các loại một tháng sau, để cho nàng lại đến tìm một chút, nhìn xem băng xương ngôi sao thương thế như thế nào. Ta dám cam đoan, một tháng sau, cái kia thiên giai thượng phẩm biến dị thủy nguyên tố, vẫn như cũ lại là thương tổn nguyệt đan sen trạng thái. Ngươi chắc chắn chứ, cái này sao có thể? Trầm mặc thật lâu, băng vũ giao rốt cục nhịn không được, mở miệng trách mắng, người cái này hoàn toàn là nói vớ nói vẩn, cũng muốn lừa gạt sư tôn ta. Một tháng sau, băng xương ngôi sao làm sao có thể vẫn là trọng thương thái độ. Lấy nó tự mình tu phục năng lực, cái này băng sơn tiểu mỹ nhân lời vừa nói ra được phân nửa, liền bị thần thân cười âm ngăn lại, ha ha ha, ta có phải hay không tại nói vớ nói vẩn, một tháng sau không lâu có thể thấy rõ ràng. Mà lại chỉ dùng các loại cái này một tháng thời gian. Coi như đến thời điểm lão bà kia chẩn bệnh kết quả, chứng minh ta nói là giả, sẽ cùng ngươi cái kia cái gì. Cưỡng ép dẫn xuất băng xương ngôi sao đến cũng không muộn, không phải sao. Lời vừa nói ra, băng vũ giao cùng Vũ Tầm hai mặt nhìn nhau, suy nghĩ thiếu nghiêng về sau, rốt cục gật gật đầu, tốt a. Ngươi đưa ra ba điều kiện, các loại một tháng sau, chứng minh ngươi có bản lĩnh để băng xương ngôi sao liền ngưng khôi phục trạng thái về sau, tự sẽ chấp hành. Nói miệng không bằng chứng, sao không lập huyết thệ làm chứng. Gia hỏa này, băng vũ giao tức giận trắng đối phương liếc một chút, có thể cuối cùng vẫn cùng sư tôn cùng nhau dựa theo thần thân mong muốn, đứng nghiêm huyết thệ. Cái này về sau, cười nhạt như gió, Vũ Tầm bỗng nhiên vung tay lên. Ông, một sát huyền năng chợt hiện về sau, thần thân liền phát hiện hắn đã bị vây ở cái này chắc điện cung đình bên trong. Thị lực có thể đụng bên tường, mái hiên, đều là nồng màu trắng lưu quang, bện thành một cái thủy hệ băng tuyết hình dáng huyền năng bình chướng. Thần thân không khỏi nhíu mày, tiền bối đây là ý gì? Bị ánh mắt của hắn nhìn gần Vũ Tầm, vẫn như cũ là cười yếu ớt phù ở mặt, tiếng như ngân linh cười nói, ha ha ha, thần thân tiểu hữu chớ hoảng sợ. Bản thánh như thế, chỉ là vì phòng ngừa ngươi cùng ngoại giới bắt được liên lạc, bởi vì bản tọa lo lắng ngươi lại là hắn tông môn phái nhập ta Vũ Tiên băng cung, cố ý quấy mưa gió hắc thủ. Tuy nói khả năng này cực thấp, nhưng nên có lòng phòng bị người mà hy vọng ngươi đừng nên trách. Trong ngôn ngữ, nàng đã dẫn băng vũ giao, đi đến cửa đại điện, tiện tay nhếch lên. Cái kia băng tuyết hình dáng huyền năng bình chướng liền bị nhấc lên một đầu lỗ hổng. Cái này chàng cung điện tuy nhiên không lớn, có thể ăn ở cần thiết chi vật đầy đủ mọi thứ. Chịu ủy khuất thần thân tiểu hữu ở đây nghỉ ngơi một chút, một tháng sau, có thể tự thấy rõ ràng. Thần thân lại cũng không giận, nhấp nhô không sai gật gật đầu, tốt, sau này còn gặp lại. Chương 2964, dị loại, ngươi nghe nói sao, cái kia kém đẳng nhân loại hình như là bị nhốt lại. A, không thể nào. Giam giữ hắn làm cái gì, ai biết được, có thể là vì băng xương ngôi sao đi. Một tháng thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Theo thời gian chuyển rời, thần thân đã dần dần thoát đi bát quái vòng xoáy hạch tâm, khá hơn chút Vũ Tiên băng cung đệ tử, các trưởng lão tại thời gian rãnh đàm luận tiêu điểm, đã không còn là hắn. Nhưng có người lại là ngoại lệ, băng vũ giao, người khác đều tại một tháng này ở giữa, dần dần làm nhạt đối thần thân ấn tượng. Có thể cái này băng sơn tiểu mỹ nhân lại tại kỳ hạn đem đến trước mấy ngày lên, thì biến đến tâm thần bất an. Nàng đều không biết tại sao mình lại biến thành cái dạng này. Có thể là tại lo lắng thần thân làm không được đối với mình, đối sư tôn hứa hẹn, đến mức cuối cùng vẫn muốn dựa theo ngay từ đầu kế hoạch, cùng nàng hoàn hảo một trận. Cũng có thể là tại thay đối phương lo lắng, cảm thấy thần thân cửa này muốn là không qua được, các loại băng xương ngôi sao bị đạo ra ngoài thân thể. Để hắn triệt để mất đi giá trị về sau, sống hay chết còn thật khó mà nói. Nàng tại loại này có mấy phần lo lắng, lại liền mang có mấy phần chờ mong tâm tình dưới, rốt cuộc nghênh đón thời hạn một tháng ngày cuối cùng. Hôm sau, sáng sớm, ông bá, thần thân cùng thường ngày, tại cung điện trong hậu hoa viên ngắm cảnh, dùng bữa thời khắc, trên đỉnh đầu màu tuyết trắng huyền năng màn sáng, vừa loáng tiêu tán. Thời gian đã đến a. Hắn thảnh thơi quá thay bưng lên gốm màu ly. Đem cái kia thuần hương xốp giòn trơn trà sớm uống một hơi cạn sạch, lúc này mới dùng thị nữ đưa tới mềm khăn lau lau miệng, khoan thai đứng dậy. Đem đây hết thảy thu hết vào mắt tiên độ trưởng lão cười nhạt một tiếng, lời nói, ha ha ha, một tháng trước, bản thánh lần đầu nghe thấy Tầm trưởng lão nói ngươi nói thời điểm, còn rất là hoài nghi. Nhưng bây giờ, nhìn thấy ngươi lần này khí định thần nhàn bộ dáng, lão sinh ngược lại là tin bảy phần. Thần thân đối cái này vì tiên độ bà lão cũng không xa lạ gì, lúc trước chính là nàng tại trên đại điện đo ra băng xương ngôi sao ghé vào thiếu niên này trên trái tim. Làm nắm giữ dò xét hồn nội thì cái này một pháp tắc chi lực huyền thánh cấp đại năng, dò xét chuyến đi, đối với tiên độ lão bà mà nói, hoàn toàn là như cá gặp nước giống như nhẹ nhàng như thường. Rất nhiều đồng dạng thánh giai thần hồn không cách nào cảm giác bí ẩn, chỉ cần tiên độ trưởng lão xuất thủ, liền cũng có thể phù ở mặt nước, chưa bao giờ ngoại lệ qua. Cũng nguyên nhân chính là như thế, khi nàng nói ra thần thân thể nội không có chút nào huyền khí, 89 phần 10 là cái không cách nào tu luyện kém đẳng nhân loại lúc, Vũ Tiên Băng Cung từ trên xuống dưới tất cả mọi người, đều chưa từng có nửa phần nghi vấn. Lúc này, Vũ Tầm lại lần nữa mời nàng đến cho thần thân bắt mạch dò xét thể, cũng là vì đạt được cái chuẩn xác không sai kết luận. Ghé vào thiếu niên này vị trí trái tim băng xương ngôi sao, đến tột cùng có hay không tại một tháng này ở giữa liệu thương hồi khí. Lúc này, thần thân thoải mái đưa ra cánh tay trái, ra hiệu tiên độ bà lão có thể bắt đầu. Cái sau cũng không khách khí, trực tiếp mở ra dò xét hồn nội thị pháp tắc chi lực, chỉ thấy tinh mang lóe lên, trong đầu liền đã đối băng xương ngôi sao trước mắt trạng thái, có rõ ràng nhận biết. Tiểu tử này, lại thật có thể ngăn cản lại băng xương ngôi sao tự chủ liệu thương hồi khí. Tại sao có thể như vậy? Một sát kinh ngạc sau đó, tiên độ lão bà không khỏi thêm đại pháp tắc chi lực cường độ, dường như muốn nhìn thấu thiếu niên này hồn, khai quật ra càng nhiều tân mật. Ba hơi, năm hơi, mười hơi, cái này bắt mạch một cái, chính là từng trận 100-200 hơi thở công phu. Không biết sao, nàng vẫn như cũ không cách nào thông qua dò xét hồn nội thị pháp tắc tiểu quái, đem cái này nhìn như đơn giản thiếu niên tìm tòi cái thông thấu. Một mặt là bởi vì thần thân chính là dị thế trọng sinh, hắn hồn, vốn là cùng tầm thường tu giả khác biệt, đến mức cái kia dò xét hồn nội thị pháp tắc, đối với hắn cũng mất đi hiệu dụng. Thứ hai, thì là bởi vì hệ thống chỉ có thể che chở. Người mang hệ thống, là thần thân bí mật lớn nhất. Mà xem như bí mật bản thân hệ thống chi linh, cũng sẽ đem hết khả năng bảo trụ cái này một tân mật. Chỉ cần phong tỏa hệ thống cùng thần thân ý thức con đường, đừng nói là nắm giữ pháp tắc chi lực huyền thánh, coi như đổi thành một vị mở ra thần chi lĩnh vực huyền thần, sợ cũng cầm hắn không có cách. Tê thật đúng là kỳ quái, tiểu tử ngươi thật đúng là cái dị loại. Tiên độ bà lão thình lình nhi mở miệng, thần thân lại là tự nhiên như thường, cười không nói. Một bên Băng Vũ Giao lại là có chút không giữ được bình tĩnh, lại nghe không rõ lão bà này đột nhiên xuất hiện lời nói, liền nhịn không được hỏi tiên độ tiền bối, ngài là chỉ tình huống như thế nào kỳ quái. Chẳng lẽ gia hỏa này là lường gạt, băng xương ngôi sao thương thế đã khôi phục không ít. Không, ghé vào trái tim của hắn phía trên băng xương ngôi sao vẫn như cũ thương tật như lúc ban đầu, không có chút nào chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Theo lý thuyết, coi như cái kia thiên giai thượng phẩm biến dị thủy nguyên tố không hề làm gì, tại cái này một tháng thời gian bên trong, nó nguyên tố chi lực cũng nên tự mình vận chuyển, trợ khôi phục một chút. Nói đến đây, lão bà hai mắt chăm chú nhìn chăm chú thần thân, giống như muốn từ đối phương trên nét mặt tìm tới nàng muốn câu trả lời đồng dạng, gần từng chữ một. Trừ phi, là băng xương ngôi sao chủ động từ bỏ nguyên tố thể tự lành chi lực. Cái này sao có thể? Vũ Tầm cùng Băng Vũ Giao đồng thời lên tiếng kinh hô. Tiên độ trưởng lão nhu nhu khô quát bờ môi, vốn muốn đem nàng mở ra dò xét hồn nội thị pháp tắc chi lực, lại không cách nào từ trên người thần thân dò xét một chút điểm tân mật, chuyện này cũng toàn bộ đỡ ra. Có thể lời đến khóe miệng, vẫn là bị lão thái bà này chính mình cho nuốt trở về. Vừa đến, chuyện này nói ra miệng, còn thật đầy đủ xếp mất mặt. Muốn nàng một đường đường ngũ tinh huyền thánh, động dùng pháp tắc chi lực về sau, thế mà còn không cách nào đem một cái không có mảy may huyền khí tu vi thiếu niên nhìn cái thông thấu, quả thực mất mặt. Thứ hai, bà lão này thực không muốn ở trước thần thân mặt nói toạc ra lời ấy. Nàng ngược lại cố ý giả trang ra một bộ ta đã đem ngươi nhìn thấu thần sắc, theo đối phương đến cái thật là giả, giả là thật tâm lý chiến, miễn cho Vũ Tiên Băng Cung bên này hoàn toàn rơi vào hạ phong. Lúc này, thần thân khóe miệng nhẹ nhàng nhất câu, nhìn a. Ta liền nói ta có biện pháp để băng xương ngôi sao rơi vào trạng thái ngủ say hình dạng, tuyệt sẽ không chữa khỏi vết thương, liền làm sằng làm bậy. Hiện tại, chúng ta có hay không có thể nói chuyện trước đó ba cái kia điều kiện. Vũ Tầm cùng Băng Vũ Giao hai mặt nhìn nhau giây lát, cái trước không khỏi gật gật đầu, tốt, đã ngươi đã giao ra chương hài lòng bài thi, bản thánh cũng sẽ thực hiện lời hứa. Ta Vũ Tiên Băng Cung có một diệu địa, tên là Còn Lại Lúc Hẻm Núi Lớn, là tông môn chuyên môn dùng để bồi dưỡng huyền thú tọa kỵ, để chúng nó nhanh chóng trưởng thành. Tại cái kia một mảnh trong đại hạp gốc, bất cứ sinh vật nào sự trao đổi chất tốc độ, đều muốn là ngoại giới 2-3 nhiều gấp 10, có thể nói nắm giữ giảm bớt, nhật nguyệt luân thay, kỳ hiệu, cho nên được mệnh danh là co lại lúc hẻm núi lớn. Nói cách khác, những cái kia còn nhỏ huyền thú tọa kỵ, chiến sủng loại nhóm, chỉ cần để vào co lại lúc trong đại hạp gốc, bọn họ tốc độ phát triển, liền đem là dưới trạng thái bình thường 20-30 lần. Không biết ý của ngươi như nào? Chương 2965, một cái chớp mắt ngàn năm. Mới 20-30 lần sao? Vậy nhưng còn kém xa lắm đâu. Thần thân không chút do dự lắc đầu, tối thiểu phải có hơn 100 lần co lại lúc hiệu quả. Hơn 100 lần, ngươi còn thật dám nghĩ à? Băng Vũ Giao tức giận trắng đối phương liếc một chút, cảm thấy thiếu niên này chẳng lẽ đang cố ý gây chuyện làm khó dễ. Tầm thường tu giả đều hy vọng thời gian đi chậm rãi một chút, chậm một chút nữa, để bọn hắn tại nắm giữ rất nhiều thời gian, thong dong tu luyện sau khi, còn có thể hảo hảo hưởng thụ nhân sinh. Có thể cái này gọi thần thân kém đẳng nhân loại ngược lại tốt, gấp 20 lần co lại lúc hiệu quả hắn chả không hài lòng, còn nói cái gì ít nhất phải hơn 100 lần. Cái kia nếu thật là thỏa mãn điều kiện khác, đoán chừng còn không có chờ đủ 1 năm đâu, cả người hắn thì đều thành một đống bạch cốt, người còn nói thế nào tu luyện băng xương ngôi sao. Hiển nhiên, Băng Vũ Giao vẫn là coi thần thân là làm phàm nhân một cái, đã không có chút nào huyền lực chèo chống, cái kia chẳng phải mang ý nghĩa hắn chưa từng rèn luyện huyền tu cảnh giới, kéo dài tuổi thọ sao. Nếu là như vậy, giống hắn dạng này kém đẳng nhân loại, có thể sống 1023, cũng có thể tính toán làm thọ nguyên kéo dài thế hệ A. Cái này tuổi dậy thì mỹ thiếu nữ lại là không biết, thiếu niên áo trắng kia trên thực tế là một tên hàng thật giá thật huyền quân, hắn thọ nguyên tính toán đơn vị, sớm đã đột phá 100.000 năm. Ngắn ngủi lặng im về sau, cái kia tiên độ bà lão đung đưa đầu, cầm lấy một miệng khàn khàn tiếng nói hỏi, tiểu tử, người khẳng định muốn tìm co lại lúc khoảng cách càng lớn mà mới. Đúng, co lại lúc khoảng cách càng lớn càng tốt, thần thân mãnh liệt gật đầu một cái, nếu có thể lấy một ngày thời điểm đương thiên ngày, vạn ngày, không còn gì tốt hơn. Ha ha ha, người khẩu vị ngược lại thật sự là không nhỏ. Tiên độ bà lão chống quải trượng, thân thân eo, sau đó mà nói, bất quá. Tại cái kia co lại lúc hẻm núi lớn khu vực trung tâm, thật có người muốn. Nghe xong lời này, Vũ Tầm nhất thời có chút không bình tĩnh, tiên độ trưởng lão, người cũng không phải là muốn mở ra áp xúc bàn quay hiệu quả, đem hẻm núi lớn bên ngoài tất cả, co lại lúc kỳ hiệu, đè ép đè thêm, cuối cùng áp xúc tại hạp cốc hạch tâm phía kia trong hồ nước. À, đúng là như thế. Tiên độ lão bà gật gật đầu, tê tiền bối ngài không phải nghiêm túc a? Băng Vũ Giao nghe vậy, cũng là đủ kiểu kinh chấn, nếu quả thật vận dụng áp xúc bàn quay, đem co lại lúc hẻm núi lớn bên ngoài kỳ lực, hết thảy áp tiến cái kia một vũng trong hồ nước lời nói, co lại thời gian hiệu lực quả. Tuyệt đối có thể siêu mấy vạn, thậm chí là 10 mấy vạn lần a. Cái kia há không có nghĩa là tiểu tử này chân trước vừa bước vào, còn chưa kịp quay đầu đâu, đã thành một bộ xương khô. Đúng vậy a tiên độ trưởng lão. Vũ Tầm cũng hơi hơi nhíu lên mày liễu, khuyên nhủ, không nói đến vận dụng áp xúc bàn quay về sau, co lại lúc hẻm núi lớn bốn phía hết thảy, co lại lúc kỳ lực, đều muốn ngừng so bạo phát co lại thời gian hiệu lực quả còn muốn kéo dài gấp 10 lần thời gian. Cái kia, một cái chớp mắt ngàn năm, tên tuổi, có thể cũng không phải tùy tiện kêu chơi. Vạn nhất hắn, kết quả, cái này đại băng sơn mỹ nhân nhi lời còn chưa nói hết, liền gặp thần thân mắt tinh sáng lên, một cái chớp mắt ngàn năm. Ha ha, cái này ca ưa thích. Vừa vặn phù hợp ta yêu cầu. Uy, người có phải hay không có hiểu rõ, một cái chớp mắt ngàn năm, là có ý gì? Không bằng bản tiểu thư lòng từ bi giải thích cho người phía dưới. Một cái chớp mắt ngàn năm ý tứ nói đúng là, người ở bên trong ngừng chân vẻn vẹn một sát, sự trao đổi chất liền sẽ co lại lúc ngàn năm lâu dài. Chỉ bằng ngươi một cái hạ đẳng, khục, một cái không có nửa điểm huyền khí tu vi ra hỏa, xuống chàng lại là mới vừa vào đến liền chết già, biết không? Liền xem như bổn tọa đặt chân bên trong, mặc dù không có thọ nguyên khô kiệt lo lắng, nhưng một cái chớp mắt chính là ngàn năm sự trao đổi chất, cũng vô cùng có khả năng trực tiếp đem ta cho chết khát, chết đói a. Băng Vũ Giao vốn cho rằng thần thân nghe xong, hội hoàn toàn tỉnh ngộ. Có ai nghĩ được đối phương đúng là có chút hít kích động túm túm tay, hắc hắc, cái kia tựa như là khoa trương một chút. Vậy liền thì cái vừa phải trình độ, trong mắt của ta, một ngày các loại lúc ngàn năm cũng rất không tệ, không cần lo lắng đem chính mình chết khát. Chết đói vấn đề. Ngươi, tiên độ bà lão ép một chút tay, tốt, các ngươi hai cái cũng không cần lại khuyên, ta muốn. Tiểu tử này tổng không đến mức ngốc đến lấy chính mình thân ra tính mệnh đến hổ nháo a. Băng Vũ Giao hơi sững sờ về sau, không khỏi bạch thần thân liếc một chút, hừ, như là chính hắn hổ nháo, bản tiểu thư mới lười nhắc quản. Nhưng là, đem cái kia co lại lúc hẻm núi lớn kỳ lực đè ép đè thêm, ta Vũ Tiên Băng Cung nhưng là muốn nỗ lực rất nhiều nhân lực vật lực. Huống hồ lần này co lại lúc sau đó, mang hạp cốc kỳ năng, cũng sẽ ở ngàn năm gấp 10 lần, cũng chính là vạn năm bên trong mất đi nó vốn người có hiệu dụng, trên tông môn phía dưới tất cả trưởng lão cùng đệ tử tọa kỵ cũng đều không cách nào nhi nhanh chóng trưởng thành. Mà lại, ta nói thiếu tông chủ đại tiểu thư, ngươi còn thật dài dòng a. Thần thân không phiền chán gãi gãi lỗ tai, ngươi làm sao không suy nghĩ, ngươi cái gọi là những người kia lực, vật lực, tính cả co lại lúc hẻm núi lớn tổn thất, so với ngươi sắp được đến, băng xương ngôi sao, đến, lại tính được cái gì đâu. Lời này cũng không tệ. Vũ Tầm nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú về phía thiếu niên áo trắng kia, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể còn sống rời đi co lại lúc hẻm núi lớn, đồng thời như ngươi lúc trước hứa hẹn như vậy, đem băng xương ngôi sao hoàn hảo không chút tổn hại bức cách tự thân, lại dẫn vào giao nhi đan điền. Huyền phủ, yên tâm tốt, thần thân dửng dưng khoát tay chặn lại, không nói đến ta đối đoàn kia đá lạnh vấn đề một chút hứng thú đều không có. Coi như ta có muốn đem nuốt riêng ý nghĩ, cũng không dám bị phản bội một tháng trước từng lập xuống huyết thệ a. Vũ Tầm đối với thần tình kia thong dong thiếu niên ngưng mắt một lát sau, rốt cục ngọc vung tay lên, đi, đi co lại lúc hẻm núi lớn. Không bao lâu, thần thân liền tại Vũ Tầm bọn người dẫn đầu dưới, đi vào một mảnh màu đỏ hạp cốc trên không. Gào ngô, giống, hy vọng ruột ruột, các giống thú gọi tiếng, tại cái này màu đỏ hạp cốc ở giữa quanh quẩn không nghỉ. Thần thân ở trên cao nhìn xuống phóng tầm mắt khám đi, trong hạp cốc có muôn hình muôn vẻ huyền thú, thấp như linh giai, cao đến hoàng giai, không phải trường hợp cá biệt. Bất quá bọn họ lại đều có một cái điểm giống nhau. Cơ hồ tất cả đều là ấu thú. Tiếp qua đến một lát, thần thân đã bị Vũ Tầm xách lấy bả vai, bay đến cái này co lại lúc hẻm núi lớn lớn nhất khu vực trung ương. May mắn có Vũ Tầm hộ thể huyền cương ngăn cản sức gió, nếu không, nhanh như vậy tốc độ phi hành, cho dù thần thân thân thể bất phàm, cũng phải bị liệt liệt phong cương phá lướt nhẹ qua đến mồm méo mắt lác không thể. Đang lúc này, một tên hình dung mỹ lệ, dáng người lại hơi có vẻ bao quát béo nữ đệ tử bay tới mấy cái người trước mặt, nắm lễ sau đó, lời nói, chúng ta đã đem co lại lúc sử dụng rất nhiều đồ vật chuẩn bị sẵn sàng, trong tông môn tất cả trưởng lão, đệ tử đã vào chỗ, chỉ chờ. Tầm trưởng lão ngài ra lệnh một tiếng, việc này không nên chậm trễ, bắt đầu đi. Là, không bao lâu, màu đỏ thắm co lại lúc hẻm núi lớn thình lình bao phủ tại một mảnh bích màn ánh sáng màu xanh lam bên trong. Cái kia màn sáng co rụt lại lại co lại, cuối cùng chỉ chảy ru ở hẻm núi lớn nơi trọng yếu phía kia đầm nước bốn phía. Thần thân bên tai, đột nhiên vang lên băng vũ giao cái kia rõ ràng run sợ tiếng nói, đi thôi, cũng đừng vừa mới dính vào mặt nước thì chết a. Chương 2966, sau này không gặp lại. Lúc này, Vũ Tầm một tay xách theo thần thân đầu vai, một cái tay khác hư không một chiêu, liền từ không gian huyền trạc bên trong lấy ra cái toàn thân trắng noãn tiểu thạch khối, đưa tới. Đeo cái này vào nhật nguyệt hiện ảnh thạch, nó có thể không nhận hoàn cảnh quấy nhiễu, thẳng chỉ nhật nguyệt thay đổi chu kỳ. Làm ngươi tiến vào co lại lúc hẻm núi lớn hạch tâm khu vực lúc, liền sẽ phát hiện ở trong đó căn bản cũng không có thời gian khái niệm, cũng không gặp nhật nguyệt, cũng không nhìn thấy tinh vân, một mảnh hỗn độn. Cho nên, ngươi chỉ có thể dựa vào khối này, nhật nguyệt hiện ảnh thạch, đến phân biệt thời gian, làm hòn đá toàn thân biến thành đen thời điểm, thì mang ý nghĩa đã đến buổi tối. Chờ nó sẽ chậm chậm rút đi màu đen, dần dần biến trắng, thì cho thấy hiện thực thế giới sắp tiến vào cái thứ hai sáng sớm, nói cách khác ngươi đã ở bên trong ngốc một ngày một đêm, sự trao đổi chất trình độ có thể so sánh ngàn năm. Nói đến đây, Vũ Tầm tựa hồ vẫn là có chút không yên lòng, lại cường điệu nói, chính ngươi ở bên trong, nhất định muốn lưu ý nhiều nhật nguyệt hiện ảnh thạch biến hóa. Để tránh tại bất chi bất giác thì theo hết lần này tới lần khác thiếu niên trưởng thành tóc hoa dâm lão giả, thậm chí trực tiếp hao hết thọ nguyên, chết già bên trong. Còn có, thức ăn đều mang đủ, một ngày ngàn năm sự trao đổi chất cũng không phải trò đùa. Nói đến đây, Vũ Tầm lại giương một tay lên, đem một chương mỏng như cánh ve, phía trên còn ấn vẽ lấy màu xanh nhạt lục văn huyền phù kín đáo đưa cho thần thân. Chờ ngươi đợi đầy đủ, thì mở ra chương này chỉ hướng tính truyền tống phù. Ba hơi sau đó liền có thể trốn đến co lại lúc hẻm núi lớn bên ngoài, bổn tòa hội ở nơi đó. Chờ ngươi, được, các loại thần thân đi vào trận môn về sau, tiên độ bà lão không khỏi hơi hơi nheo cặp mắt lại, nói tiểu tử này từng bước thi nhiên đi vào ngày đó liền có thể giảm thọ ngàn năm hoàn cảnh bên trong, nhưng không thấy có khẩn trương chút nào chi sắc, không đơn giản a. Nếu như tiểu tử này thật có năng lực bước ra, băng xương ngôi sao, lại đem dẫn vào vũ giao thể nội, ta Vũ Tiên băng cung làm cực kỳ lôi kéo mới là. Nói không chừng còn có thể trở thành ta tông trăm năm về sau tại bà sa cổ chiến trường tốt nhất trợ thủ đâu. Lời vừa nói ra, tiên độ bà lão cùng Vũ Tầm song song nhìn về phía băng vũ giao, cái sau chỉ lạnh lùng hừ một cái, hừ, chờ hắn có mệnh sống mà đi ra co lại lúc hẻm núi lớn, rồi nói sau. Nói xong, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi, lưu lại tiên độ bà lão cùng Vũ Tầm trưởng lão hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng đối mặt cười một tiếng ở giữa, trong lòng rõ ràng. Giờ này khắc này, thần thân chính xếp bằng ở cái này co lại lúc hẻm núi lớn khu vực trung tâm, trong đầm nước van xin khối kia trắng xám trên tảng đá lớn. Chỉ thấy hắn một tay cầm rót đầy rõ ràng thủy hồ lô, một tay nắm lấy hun mùi thơm khắp nơi thịt khô, tay năm tay mười lấy vừa ăn vừa uống, ăn như hổ đói tiết tấu gọi là cái nhanh. Ngược lại không phải là thần thân đột nhiên biến thành đại dạ dày vương, mà là bởi vì hắn tại nơi này ngốc đầy đủ một ngày, thì tương đương với chỉnh một chút ngàn năm sự trao đổi chất. Lấy hắn bây giờ cái này thể nội không có chút nào huyền khí tình huống, nhất định phải mỗi thời mỗi khắc đều bảo trì lấy ăn trạng thái, nếu không căn bản ngốc không bao lâu liền sẽ bị chết khát, chết đói. Trước đó hệ thống chi linh nói qua, ta trạng thái thân thể, cần cuối cùng ngàn năm sau, mới có thể giải trừ đan điền huyền phủ chi môn phong cấm. Đã cái này, ngàn năm thời điểm, là tác dụng tại ta cá nhân trên người. Vậy chỉ cần ta sự trao đổi chất đầy đủ ngàn năm, dài quá ngàn tuổi, hẳn là có thể đạt thành hệ thống chi linh nói tới điều kiện A. Hy vọng như thế đi, thần thân trong lòng thầm động, nguyên lai, đây mới là hắn cùng Vũ Tiên Băng Cung bàn điều kiện nguyên nhân thực sự. Thực, thần thân chỗ nắm giữ cái kia ba kiện trong thần khí không gian bí chìa lúc như cát mịn đầu ngón tay qua, cũng có thể đạt tới cái này một mắt, chỉ cần đi vào Thải Thiên Vân Địa bên trong chính là. Tuy nói Thải Thiên Vân Địa thời gian lần nhanh, so với hắn hiện tại chỗ thân ở chi địa chậm rất nhiều, thế nhưng dù sao là chính hắn có khả năng trưởng khống đồ vật, theo lý thuyết cần phải càng ổn thỏa mới đúng. Có thể thiếu niên này theo rơi xuống đất minh mông tuyết vực trong chớp mắt ấy bắt đầu, thì không nghĩ tới muốn lần nữa vận dụng không gian bí chìa. Một là bởi vì, hắn lo lắng lúc trước cái kia kém chút nhất trưởng đem hắn đập chết huyền thần, sẽ ở chính mình lấy ra thần khí trong nháy mắt, lại một lần căn cứ đặc thù truy tung tín hiệu, tìm tới cửa. Đã tại thần thân trong tay ăn qua một lần thiệt ngầm, cũng kiến thức hắn chỗ có át chủ bài huyền thần đại năng, suy nghĩ một chút thì vô cùng khủng bố. Khi trưởng thành tới đủ để chống lại trước kia, thần thân là tuyệt không nguyện sẽ cùng đối phương tao ngộ, bởi vì cái kia cùng muốn chết không khác. Một phương diện khác thì là bởi vì hiện tại thần thân, cùng Tiểu Bạch, Xích Thố các loại một đám chiến sủng tọa kỵ, tất cả đều ở vào mất liên lạc trạng thái. Tại không có người hộ pháp tình huống dưới, nếu như hắn một đầu tiến vào Thải Thiên Vân Địa bên trong, vạn nhất thanh này chìa khóa vàng bị nào đó đầu huyền thú một chân đạp gãy, hay là bị hắn tu giả thuận tay kiếm đi tự mình luyện hóa lời nói. Thân ở Thải Thiên Vân Địa bên trong thần thân, tựa như cùng nhốt tại cá trong chậu, cái kia xuống chẳng có thể không thế nào mỹ diệu. Cho nên, thần thân trước đây vẫn muốn tìm một cơ hội, đi đến một cái nắm giữ co lại lúc giảm ngày kỳ hiệu địa phương. Không biết sao hắn tự tinh vũ phệ ban bên trong phá xác mà ra về sau, trực tiếp liền bị ném tới đại tuyết nguyên, mình mùng bát ngát trắng cùng giết, tanh cùng máu, suýt nữa để thiếu niên này trực tiếp bị mất mạng. Cuối cùng, một cái lỗ mãng xâm nhập trong cơ thể hắn băng xương ngôi sao, vì thần thân mở ra phong hồi lộ chuyển đại đạo, tại không cần động dùng thần khí trạng thái dưới, co lại lúc giảm ngày. Hơn nữa còn là một ngày ngàn năm, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhật nguyệt hiện ảnh thạch màu trắng bộ phận càng ngày càng thưa thớt, màu đen bộ phận lại tại càng lớn càng nhiều. Theo ban ngày vào đêm, lại ra đêm lâm dương, tràn đầy một ngày thời gian lặng yên hết sạch. Đinh hệ thống trừng phạt thời gian hiệu lực đã xong, ký chủ đan điền huyền phủ phong cấm giải trừ, tất cả tu vi khôi phục như lúc ban đầu. Thứ nhất bất chợt tới hệ thống nhắc nhở âm thanh, để đang bận gặm cắn thịt khô thần thân làm sững sờ. Ngay sau đó, là không gì sánh kịp hưng phấn, ha ha, ha ha ha ha ha. Quả nhiên không ra ca sở liệu, cái này tác dụng tại đan điền ta huyền phủ phía trên, ngàn năm kỳ hạn, là có thể theo sự trao đổi chất tăng trưởng tốc độ, mà vọt thời kỳ đầy. Ông ong ong, xì, lạp lạp, xì xì xì xì, thể nội, rồi rào lôi kình lao nhanh không nghỉ, cuồn cuộn huyền khí du chuyển không ngừng. Cái này đã lâu cảm giác, đối thần thân mà nói sao một cái thoải mái chữ đến. Mà lúc này, hắn rõ ràng có thể cảm giác được nằm sấp tại vị trí trái tim băng xương ngôi sao, biến đến càng phát ra bất an. Hắc, trước đó ca không cách nào tự mình thúc làm huyền lực, băng xương ngôi sao chỉ là khiếp sợ, cửu tiêu thần đình, cái này một thần giai biến dị lôi nguyên tố uy thế mà thôi. Hiện tại, không chỉ lôi hồn như trước, chính ta cũng có thể trắng trợn thúc làm lôi kình, du tẩu quanh thân kinh mạch, mới khiến cho cái này băng xương ngôi sao càng phát ra hãi hùng khiếp vía a. Như thế xem ra, để nó thành thành thật thật rời đi trong cơ thể ta, dẫn vào cái kia băng sơn tiểu mỹ nhân đan điền huyền phủ bên trong, coi là không khó. Làm xong chuyện này, ca liền cùng cái này đổ bỏ, băng cung, sau này không gặp lại a. Suy nghĩ xong, thần thân bóp chặt lấy vũ tầm cho hắn tấm kia định hướng truyền tống phù. Ông bạch, ba hơi sau đó, linh quang chợt hiện, các loại thần thân lại lần nữa hiện ra chân thân lúc, đã đưa thân vào co lại lúc hẻm núi lớn bên ngoài. Chương 2967, điên cuồng thôn phệ. Nhìn ngươi tinh thần diện mạo, so một ngày trước đó tốt không ít. Thần tiểu hữu chẳng lẽ tại co lại lúc trong đại hạp gốc bế quan lúc. gặp phải chuyện gì tốt? Vũ Tầm từ trên xuống dưới dò xét một phen cách đó không xa thiếu niên, nửa cười không cười trêu ghẹo nói. Nàng cho thần thân định hướng truyền tống phù, vừa mới để thiếu niên này hiện thân ở đây, liền cảm nhận được trước đây chưa từng gặp cường đại khí tràng. Nếu như nói một ngày trước thiếu niên áo trắng chỉ là thong dong phù ở mặt, tự tin lại nội liếm cùng tâm lời nói, như vậy giờ phút này thần thân, trừ thong dong không sợ khí độ bên ngoài, càng thêm ra hơn mấy phần phong mang tất lộ nhuệ khí. Chính là biến hóa này, để Vũ Tầm hai mắt tỏa sáng. Đã thấy thiếu niên kia nhẹ nhún nhún vai, không quen không sinh trả lời, tiền bối nói giỡn, ta đi vào cái kia chính là chịu tội đi, ngàn năm dương thọ một buổi ở giữa hóa thành hư không, còn từ đâu tới chuyện tốt, nói chuyện. Lúc này, tựa ở một gốc lão cây rong bên cạnh tiên độ bà lão đột nhiên ngồi thẳng lên, một bên chống gậy chống nhi hướng thần thân bọn người chỗ đi tới, một bên cười nói, ha ha ha, tiểu tử ngươi ở nơi đó đầu vượt qua ngàn năm chi thọ về sau, lại cùng lúc trước hình dạng không có chút nào ra vào. Bởi vậy có thể thấy được, người chân thực thọ nguyên vô cùng kéo dài, làm gì cũng phải là 10 vạn năm đặt cơ sở a. Ngươi, quả nhiên từng là một tên huyền quân, tuy nói lão thái bà này đối thần thân thật sự là tu vi sớm có suy đoán, nhưng khổ vì một mực không có trực tiếp nhất chứng cứ. Hiện tại, rốt cục để vị này tiên độ trưởng lão bắt lấy có lực chứng cứ. Đương nhiên, cái này chứng cứ thực cũng không như trong tưởng tượng như vậy dễ dùng. Làm huyền thánh cảnh đại năng, bất luận là tiên độ trưởng lão ảo, vẫn là đại băng sơn mỹ nữ Vũ Tầm, đều là kiến thức rộng rãi thế hệ. Các nàng tất nhiên là biết, thế gian này trừ huyền tu cảnh giới cao thấp, có thể lớn nhất trực quan ảnh hưởng đến mỗi một tên tu giả thọ nguyên hạn mức cao nhất bên ngoài, còn thật nhiều ngoại lực cũng đồng dạng có thể thúc đẩy thọ nguyên tăng vọt kết quả. Cho nên nói, tiên độ trưởng lão lần này ngôn từ, nói là chứng cứ vô cùng xác thực tuyên án, chẳng bằng nói càng giống là một lần dò xét. Chỉ tiếc, thần thân đối nàng thăm dò chỉ từ chối cho ý kiến cười cười, liền đem đề tài chuyển hướng bên cạnh chỗ. Ha ha, 1000 năm, coi như thật sự là dương thọ kéo dài huyền quân, cũng sẽ cảm thấy không gì sánh được thiệt đau ha. Tốt, điều kiện thứ nhất các ngươi đã đạt thành, cái kia cái thứ hai. Thần thân túm túm tay, ta cần huyền binh, càng nhiều càng tốt huyền binh, phẩm cấp càng cao lại càng tốt. Nhớ kỹ, các ngươi cho ta huyền binh số lượng cùng chất lượng, đều là trực tiếp tác dụng tại băng xương ngôi sao. Nó đang bị ta dẫn vào băng vũ giao thể nội lúc, có thể khóa lại mấy phần thiên giai thượng phẩm biến dị thủy nguyên tố kỳ lực, ở mức độ rất lớn thì quyết định bởi cho các ngươi có khả năng lấy ra huyền binh số lượng cùng phẩm cấp. Thần thân ở chỗ này hốt ru một bộ, nhưng trên thực tế, hắn hướng Vũ Tiên Băng Cung yêu cầu huyền binh, cũng không phải vì băng xương ngôi sao kỳ lực, mà chính là vì đâm sâu vào ở đan điền huyền phủ bên trong cửu tiêu thần đình. Thôn vệ huyền binh, cửu tiêu thần đình lôi trùng huyền có thể khuyên độ liền sẽ tăng trưởng, đột nhiên cáo kỉnh bãi công khả năng cũng sẽ tùy theo giảm xuống, đây mới là thần thân tránh thức khát vọng. Ha ha, vật quy nguyên chủ là không có vấn đề, nhưng ca đã không có phá nha đầu kia xử nữ trinh tiết. Còn phải bị các ngươi mở miệng một tiếng, kém đẳng nhân loại, miệt xưng lấy, dù sao cũng phải muốn lấy chút lợi tức trở về a. Thần thân tâm lý nghĩ như thế đến, trên mặt lại là một bộ không gì sánh được nghiêm túc thần sắc, nhớ kỹ, phải nhanh. Bởi vì coi như bằng ta kỳ lực, tối đa cũng chỉ có thể lại áp chế cái này, băng xương ngôi sao, 3 năm a. Nếu có đủ nhiều linh thạch giúp ta hồi bổ tâm lực, thời gian này có lẽ có thể lại kéo dài lâu một chút. Nhưng, thời gian kéo càng lâu, thành công đem, băng xương ngôi sao cắm vào băng vũ giao thể nội xác suất thì càng thấp, nhớ lấy nhớ lấy. Lúc này, Vũ Tầm cùng tiên độ trưởng lão đều rơi vào trong trầm tư, đã thấy cái kia một mực chưa từng mở miệng, thờ ơ lạnh nhạt băng sơn tiểu mỹ nhân nhăn lại nguyệt nha nhi lông mày, hừ, nói cái gì càng nhiều càng tốt, phẩm cấp cũng càng cao càng tốt. Bản tiểu thư làm sao luôn cảm thấy ngươi là tại thừa cơ bắt chẹt, xảo trá ta Vũ Tiên Băng Cung đâu. Không phải vậy làm sao liền cái cụ thể lượng đều nói không nên lời. Nói nhảm, nếu là nói ra cái cụ thể lượng đến. Muốn quá ít ca không có lợi nhuận, muốn quá nhiều lại sợ đem các ngươi cho hù sợ, vạn nhất thật vạch mặt, ca cũng không cho rằng chính mình lại là cái này hai tên huyền thánh đối thủ. Thần thân trong lòng thầm động, mặt bên trên đương nhiên không thể ăn ngay nói thật, chỉ đắng chát cười một tiếng, ha ha, ngươi cho ta muốn dạng này a. Ta cũng là lần đầu tiên bị thiên giai thượng phẩm biến dị thủy nguyên tố phụ thân a. Tuy nói ta từng tại một bộ tàn phá bí điển bên trong, thấy qua lấy huyền binh khí linh chi lực, hợp với huyền hồn sao, đem biến dị nguyên tố chi linh bước ra ngoài thân thể pháp môn, nhưng dù sao chưa bao giờ tránh thức thực hành qua, cho nên chỉ có thể là ném lấy thạch đầu để đi qua sông. Nói đến đây, thần thân đột nhiên lời nói xoay chuyển, đương nhiên, ta có đem hết thảy nói rõ hết nghĩa vụ, các ngươi cũng có lựa chọn tiếp nhận hay không quyền lợi. Coi như không có huyền binh khí linh nhập thể, ta cũng như thế có thể vận chuyển tự nhiên hoàn thành, băng xương ngôi sao, dẫn xuất, dẫn vào quá trình. Dù sao ta từng lập xuống qua huyết thệ, nếu như không làm được đến mức này, thì không khác nào tự đoạn đường sống. Có thể kể từ đó, cái này biến dị thủy nguyên tố tiến vào quý thiếu chủ đan điền huyền phủ về sau, còn có thể không có thiên giai thượng phẩm, phẩm cảnh uy thế, có thể liền không nói được. Trên thực tế, coi như vô tiên băng cung một thanh huyền binh đều không ra, thần thân bức bách tại huyết thể áp lực, cũng sẽ đem hoàn chỉnh trạng thái dưới băng xương ngôi sao dẫn vào băng vũ giao thể nội. Thế mà, vô tiên băng cung hai vị kia thái thượng trưởng lão nhưng không biết điểm này, cho nên tại trận này cùng loại với tâm lý chiến đánh cực bên trong, thần thân đều đem nói được cái này phần phía trên, các nàng căn bản là không có đến tuyển. Tiên độ trưởng lão cùng Vũ Tầm nhìn lẫn nhau liếc một chút về sau, đều không từ nhíu mày, sách, huyền binh nếu là không có cái định lượng lời nói, là tương đối khó làm. Thần tiểu hữu, ngươi vừa mới từng đề cập tới, nói, 3-5 năm, là tốt nhất kỳ hạn, bản thánh ngược lại muốn biết, ngươi đến tột cùng tại trong vài năm, có 100% nắm chắc cho Giao Nhi dẫn vào băng xương ngôi sao. Nghe vậy, thần thân nhân lại mày kiếm, giả trang ra một bộ trầm ngâm thái độ. Một lát sau, chậm rãi dựng thẳng lên ba ngón tay, phỏng đoán cẩn thận nhất, 3 năm. 3 năm a, tốt, Vũ Tầm quyết tâm đã định, bổn tỏa sẽ mau chóng báo cáo trưởng giáo chí tôn, tại trong 3 năm này, tập hợp ta vô tiên băng cung lớn nhất nhân lực, tài lực, vật lực, chuẩn bị cho ngươi đến tận khả năng nhiều huyền binh. Thần thân nghe vậy, đáy lòng sớm đã vui vẻ nở hoa, trên mặt lại chưa từng biểu hiện ra mảy may mừng rỡ thái độ, chỉ nhấp nhô không sai gật gật đầu. Tối hôm đó, thần thân liền bị dẫn tới băng cung 36 phúc địa bên trong một chỗ bế quan bí cảnh, rất nhiều đệ tử bận biểu tứ phía, đều là đang cho hắn chuyển vận huyền binh. Cái này thế nhưng là Mỹ Lật Đan Điền huyền phủ bên trong lôi trùng, há to miệng rộng, liền bắt đầu điên cuồng thôn vệ những thứ này đưa đến bên miệng thao thiết thịnh yến. Chương 2968, yêu nghiệt, Vũ Huyên băng cung 36 phúc địa một trong trang lưỡi liềm vịnh, một thiếu niên lang ngồi xếp bằng, hai mắt tử minh, chính là thần thân. Ở trước mặt hắn, đủ loại huyền binh linh lang đầy giấy trưng bày lấy, đem thần thân vây quanh ở trang lưỡi liềm vịnh giữa trận. Theo hắn làm tâm điểm, hướng ra phía ngoài bàng tản ra đến, chính là vô số đến đây vận chuyển huyền binh trưởng lão, đệ tử, bận biểu tứ phía, một khắc cũng không được rỗi rãnh. Hừ, thật không biết tiểu tử này cho hai vị thái thượng trưởng lão rót cái gì thuốc mê, thế mà lại tin tưởng hắn, nuốt ăn huyền binh cái này nói chuyện. Hắn mình ngược lại là áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng, bận điên đều là chúng ta. Không phải sao, bọn tỉ muội thật tốt thời gian tu luyện, đều bị lấy ra tìm mua, vận chuyển huyền binh. Ai, thiếu phàn nàn hai câu a, dù sao bận bịu lại không chỉ là chúng ta, toàn bộ băng cung đều bởi vì chuyện này túi bụi. Ta không phải phàn nàn, chẳng qua là cảm thấy không cần phải mà nuốt ăn huyền binh, cái này theo thường thức góc độ suy nghĩ một chút, không đều nên có thể đoán được là giả. Ai đánh ta? Tên nữ đệ tử này vừa dứt lời, liền bị người hung hăng gõ một chút đầu. Quay mặt đi, vừa vặn trông thấy một trương nghiêm túc gương mặt, nhất thời nhụt chí, nhi, sư phụ. Đồ nhi bái kiến sư tôn, hừ, người cái chết cô nàng, ai bảo ngươi tại cái này lung tung nói bóng nói gió. Còn nói cái gì theo, thưởng thức góc độ suy nghĩ một chút. Ngươi một chỉ là cửu tinh huyền hoàng cảnh, liền tông giai đều còn chưa đặt chân hoàng mao nha đầu, có thể có bao nhiêu cái gọi là thưởng thức. Cái này thế giới bao la không thiếu cái lạ, vẻn vẹn ngươi mưa dầm thấm đất qua kiến thức, có thể còn kém xa lắm đâu. Cũng dám ngông cuồng nghi vấn hai vị thái thượng trưởng lão. Nữ đệ tử kia tiếng bận cúi đầu nhận sai, sư tôn bất giận, đồ nhi biết sai. Đồ nhi chỉ là không quen nhìn cái kia thối nam nhân áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng bộ dáng, phát cào nhau mà thôi. Phát cái gì bực tức, làm tốt chính mình cái kia làm. Vâng, cái này vô tiên băng cung trưởng lão vừa mới răn dậy hết chính mình đệ tử, quay mặt đi, trông thấy cái kia ngồi xếp bằng, thảnh thơi thiếu niên. Liền cũng kìm lòng không được lẩm bẩm, tiểu tử thúi này, nhìn đến hắn thì tâm phiền. Trước đó liền từng điều động rất nhiều nhân lực vật lực, lấy huyền trận cứu tế co lại lúc hẻm núi lớn. Hiện tại lại làm ra cái nuốt ăn huyền binh, lấy lợi băng xương ngôi sao cỡ, để cho cả tông môn đều đi theo ngươi cái mông phía sau bẩn tiêu tít. Chỉ mong sau đó, ngươi có thể đạt tới hai vị thái thượng trưởng lão, cùng trưởng giáo chí tôn mong muốn. Nếu không, thì coi như các nàng đại nhân đại lượng không tính toán với ngươi. Ta băng cung từ trên xuống dưới vô số bận rộn đệ tử, các trưởng lão cũng bình tĩnh không biết để ngươi dễ chịu. Các loại huyền binh số lượng đủ nhiều, đem thần thân chỗ tâm chỗ vây một tầng lại một tầng bắt đầu, cặp kia mục đích nhỏ minh, giống như chợp mắt thiếu niên mới từ từ mở mắt, y theo dáng dấp đọc một chuỗi dài nhi chú ngữ về sau, giữa ngón tay nhẹ nhàng chạm đến bên trong. Một thanh huyền binh phía trên, đến, ông, bạch, theo một tiếng quát nhẹ vang lên, cái kia một thanh 4 thước dài 7 tấc răng cưa đại giao cầu. Liền tại trước mắt bao người, thình lình hóa thành một vệt lưu quang, chui vào thần thân đan điền vị trí. Theo huyền binh hóa thành lưu quang, chui vào thần thân chi thể, tổng cộng cũng chính là một cái nháy mắt, gọn gàng. Rất nhiều tu giả vừa mới bị cái này một dị tượng cho kinh chấn đến, còn chưa kịp tỉ mỉ cân nhắc tỉ mỉ đâu, thanh thứ hai, thanh thứ ba, thanh thứ bốn. Thậm chí cả thứ N đem huyền binh, đều liên tiếp chui vào thần thân đan điền huyền phủ. Khác biệt huyền năng thuộc tính huyền binh, liên tiếp lóe ra khác biệt màu sắc linh quang, đem trăng lưỡi liềm vịnh nguyên bản gió êm sóng lặng mặt hồ, chiếu rọi màu sắc sặc sỡ, rất là xinh đẹp. Ta thiên a, cái này, gia hỏa này thế mà thật có thể nuốt ăn huyền binh. Chờ một chút, hắn có phải hay không là tại trong quần áo cất giấu cái không gian huyền giới, huyền vòng tay loại hình đồ vật, cố lộng huyền hư? Không có khả năng, một tên khác nữ đệ tử mở miệng nói, không gian huyền trạc, huyền giới, cần tại không có bất kỳ cái gì che chắn điều kiện tiên quyết, mới có thể đem đồ vật thu nhập bên trong. Có thể gia hỏa này bên ngoài lấy áo, rõ ràng là một tầng ngăn cản, làm thế nào có thể đem huyền binh hóa thành linh quang, không trở ngại chút nào thu nhập giấu giếm ở đan điền vị trí không gian huyền giới, huyền vòng tay bên trong đâu. Tê nói như vậy, bị tiểu tử này đầu ngón tay chạm đến huyền binh, xác thực thật là hóa thành lưu quang, chui vào thể, bị hắn. Hoặc là nói là bị trong cơ thể hắn băng xương ngôi sao ăn hết. Gia hỏa này thân thể đến tột cùng là cái gì làm? Coi như, băng xương ngôi sao, nắm giữ ngầm chiếm huyền binh khí linh chi lực, có thể trong lúc này, vẫn là muốn trước đi qua thân thể của hắn a. Nhân loại tu giả thân thể máu thịt, thế mà có thể đem nhiều như vậy huyền binh một nuốt mà vào. Coi là thật huyền bí, các nàng lại là không biết, tránh thức nuốt rơi những thứ này huyền binh, cũng không phải là cái kia yêu nghiệt thiếu niên thân thể máu thịt, cũng không phải thiên giai thượng phẩm biến dị thủy nguyên tố băng xương ngôi sao. Mà chính là hắn đàn điền huyền phủ bên trong, cái kia một hạt nhỏ nhắn như hạt rẻ hình dáng lôi trùng cửu tiêu thần đình. Đinh, một kiện huyền giai hạ phẩm huyền binh đã bị cửu tiêu thần đình lôi trùng hấp thụ sạch sẽ, trước mắt uy năng khai giải trình độ gia tăng 81 phần ngàn vạn. Đinh, một kiện linh giai trung phẩm huyền binh đã bị cửu tiêu thần đình lôi trùng hấp thụ sạch sẽ, trước mắt uy năng khai giải trình độ gia tăng 3 phần triệu 2. Đinh, một kiện linh giai thượng phẩm huyền binh đã bị cửu tiêu thần đình lôi trùng hấp thụ sạch sẽ, trước mắt uy năng khai giải trình độ gia tăng trước vạn phần chi thất. Đinh, một kiện địa giai hạ phẩm huyền binh đã bị cửu tiêu thần đình lôi trùng hấp thụ sạch sẽ, trước mắt uy năng khai giải trình độ gia tăng 1 triệu phân chia 3. Đinh, một kiện địa giai trung phẩm huyền binh đã bị cửu tiêu thần đình lôi trùng hấp thụ sạch sẽ, trước mắt uy năng khai giải trình độ gia tăng 1 triệu phân chia 9. Đinh, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong mắt mọi người, thiếu niên áo trắng kia nuốt ăn huyền binh cử động một khắc chưa ngừng. Nguyên bản chồng chất tại hắn bốn phía huyền binh, chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ làm hao mòn. Sau đó, những cái này theo kinh chấn trạng thái dưới dần dần lấy lại tinh thần trưởng lão, các đệ tử, lại đi kiếm, vận chuyển mới huyền binh đến tận đây, như thế lặp đi lặp lại. Theo từng đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh nổ vang bên tai, thần thân trong lòng đã là ý mừng kéo dài, hắc hắc, không tệ không tệ. Nơi này huyền binh phẩm chất, tổng thể mà nói xa cao hơn nhiều ta từng tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong thôn vệ những cái kia. Chỉ bất quá, cửu tiêu thần đình lôi trùng khuyên độ đạt tới 40% về sau, lại thôn vệ cùng một phẩm cấp huyền binh, khuyên độ tăng phúc khó tránh khỏi giảm bớt. Nhưng cũng không ngăn nổi cái này vô tiên băng cung cho ra huyền binh, số lượng nhiều bao ăn no, a. Thiếu niên lòng tràn đầy chờ mong chiếu cái này tình thế tiếp tục cái 2-3 năm, cửu tiêu thần đình lôi trùng uy năng khai giải độ, không nói vào thẳng phá 50% đại quan, chỉ ít cũng có thể đạt tới 45%, để cái này thần giai biến dị lôi nguyên tố uy năng tăng vọt một mảng lớn. Chương 2969, bán thần. Vào buổi tối, Nguyệt Nha Loan bốn phía cũng không phải là một mảnh thiên hôn địa ám cảnh tượng. Cực hàn nhiệt độ đều chưa từng đóng băng thành hồ băng mặt, tại gió đêm bên trong chậm chậm hiện lên sóng, càng xa xôi thì là trắng lóa như tuyết, khác ở ánh trăng tinh không phía dưới, phát ra đặc thù màu u lam, giống như tiên cảnh. Ông, bạch, bạch, bạch, bạch, bá, Nguyệt Nha Loan ven hồ, thỉnh thoảng tóe phát ra đạo đạo linh quang, màu sắc sặc sỡ, chính là thần thân tại vì cửu tiêu thần đình lôi trùng thôn vệ huyền binh. Người người nhún nháo trưởng lão, các đệ tử, vẫn như cũ vội vàng vận chuyển đủ loại kiểu dáng huyền binh đến tận đây. Theo bọn họ thần sắc đến xem, đã theo ban đầu chấn kinh, dần dần biến đến tập mãi thành thói quen. Tuy nói những thứ này người nữ đệ tử nhóm ngẫu nhiên vẫn là hội top 5 top 3 tập hợp một chỗ, nhằm vào thần thân nuốt ăn huyền binh sự tình, châu đầu ghé tai một phen. Nhưng toàn bộ bầu không khí đã không còn như mấy canh giờ lúc trước giống như nhiệt liệt. Lúc này, khoảng cách Nguyệt Nha Loan thẳng đứng khoảng cách chừng vạn trượng độ cao tuyết trong bầu trời đêm, ba đạo đứng lơ lửng tại vân đoan bóng người, chính liên tiếp tán thưởng. Thật không nghĩ tới, cái kia gia hỏa nói lại là thật. Băng Sơn tiểu mỹ nữ nhẹ lắc đầu, hắn liền to như vậy huyền binh đều có thể ăn vào trong bụng, mà lại một ăn cũng là hàng trăm hàng ngàn chuôi nhiều, thật sự là cái yêu nghiệt. Ở bên cạnh, đồng dạng có băng cung song kiều tên băng sơn đại mỹ nhân Nhi Vũ Tầm, thì trong mắt tỏa sáng, thần thân hắn, quả thật có chỗ hơn người. Mà lại tại mắt thấy mới là thật phía dưới, cũng đủ để vững tin thiếu niên này trước đây nói, cũng không phải là hư ảo. 3 năm qua đi, giao nhi ngươi thì có thể chính thức có được băng xương ngôi sao. Ha ha ha, chỉ sợ còn không chỉ như thế a. Lúc này, cái kia còng lưng thân hình tiên độ bà lão thanh tuyến khàn khàn nói, các loại băng xương ngôi sao vấn đề giải quyết hết về sau, nếu là có cơ hội. Ta tông chưa chắc không thể đem tiểu tử kia đặt vào dưới trướng. Cho dù không đặc cách thu hắn người nam này đệ tử, cũng có thể lập xuống lâm thời hiệu mệnh khế ước. Đến lúc này, ta Vô Tiên Băng Cung tại bà xa trên chiến trường cổ rực rỡ hào quang, thậm chí hái được 9 hàm tên, cũng không phải là không thể. Nghe vậy, Băng Vũ Giao không khỏi bĩu môi, tiên độ bà, ngài cũng không tránh khỏi quá tôn trọng cái kia ra hỏa a. 9 hàm tên, như thế nào dễ dàng như vậy đắc thủ. Bà xa cổ chiến trường 9 hàm, chỉ là theo huyền sĩ sĩ cấp bắt đầu, một mực tiếp tục đến thần cấp, phân biệt đại biểu cho cổ chiến trường bài danh 9 vị trí đầu thế lực. Giả dụ Vũ Tiên Băng Cung cuối cùng thắng được bà xa trên chiến trường cổ vị thứ 9 vị, vậy liền sẽ bị mang theo chiến sĩ chi hàm, đồng thời hưởng thụ được tương ứng chiến trường khen thưởng. Nếu có thể tranh đến hạng 8, cái kia chính là chiến sư, hạng 7 là chiến vương, 6 tên chiến hoàng, dùng cái này đưa đẩy. Nếu như Vũ Tiên Băng Cung có thể tại 100 năm về sau bà xa trên chiến trường cổ hái được thứ nhất, vậy liền có thể phong trèo lên chiến thần chi vị. Như tại trước kia, đừng nói là bà xa cổ chiến trường chiến thần cấp hàm vị hồi báo, liền xem như 9 hàm bên trong bài danh cuối cùng chiến sĩ hàm vị, đối Vũ Tiên Băng Cung mà nói đều là mong muốn mà không thể thành độ cao. Nhưng bây giờ mà, tại Vũ Tầm cùng tiên độ bà lão muốn đến, chỉ cần có thể bảo đảm Băng Vũ Giao được đến biến dị nguyên tố băng xương ngôi sao, cái kia 9 hàm cuối cùng chiến sĩ hàm vị, liền đã là điểm một đi cả nhắc nhọn, có hy vọng đầy đủ đến tồn tại. Nếu như lại đem thần thân vị này yêu nghiệt cũng kéo vào dưới trướng. Chiến sĩ vị hàm có thể nói là 10 phần chắc 9, cho dù là càng cao hàm vị, cũng đều có một hồi chi lực. Vũ Tiên Băng Cung trước đây tất cả nỗ lực, chính là vì làm cho đến băng xương ngôi sao Băng Vũ Giao, có thể tại bà xa trên chiến trường cổ lấy được ngạo nhân chiến tích. Dù là chỉ là bài danh cuối cùng chiến sĩ hàm vị, đều đủ để cái này gần vạn năm đến nay, giống như khốn long chi cảnh Vũ Tiên Băng Cung tỏa ra tân sinh cơ, lại lần nữa ngưng hóa thành phượng, bay lượn cửu thiên, cũng không phải là không thể. Vũ Tầm thật sâu nhìn giờ phút này đang bận nuốt ăn huyền binh thiếu niên liếc một chút, sau đó mà nói, tiên độ trưởng lão nói cực phải, may ra chúng ta còn có thời gian 3 năm, đầy đủ cùng tiểu tử kia tìm cách thân mật. Chỉ cần có thể đem quan hệ rút ngắn, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong thái độ, cũng đủ để mềm mại hắn đối với ta Vũ Tiên Băng Cung định ý cùng cảnh giác. Các loại cần thiết thời điểm, lại hứa chi lấy lợi lớn, đem hắn lôi kéo vì ta Vũ Tiên Băng Cung đầy tớ, không khó lắm. Đúng không, Giao Nhi? Nói xong lời cuối cùng, Vũ Tầm vẻ mặt vui cười yêu kiều nhìn về phía bên cạnh Băng Vũ Giao, cái sau bị sư phụ Quỷ Quyệt nụ cười làm phía sau lưng phát lạnh, vội nói, mặc kệ có hắn không có hắn, đồ nhi đều nhất định có thể đem 9 hàm, tên nâng vào trong tay. Xuân đi thu đến, nhật nguyệt thay đổi, cũng mặc kệ tiết khí như thế nào biến hóa, tuyết vực quanh năm hàn băng bạch tuyết chi cảnh đều chưa từng càng dễ, một như nguyệt nha vịnh trước không ngừng bận rộn thiếu niên. Ai, chờ qua hôm nay, liền đã là 3 năm 1 tháng. Ta Vũ Tiên Băng Cung nghĩ hết tất cả biện pháp, siêu tập rất nhiều huyền binh, mắt nhìn thấy liền muốn đều chui vào tiểu tử kia thể nội, nhưng vì sao vẫn là không thấy hắn có ăn no, xu thế. Không chung, Vũ Tầm nhỏ bé lông mày cao lại, có chút hít ngưng trọng thở dài. Tiên độ lão bà cũng là một mặt vẻ ngờ vực, thầm nghĩ, 3 năm này, thần thân tiểu tử tựa như là cái thạch đầu vấn đề, khó chơi. Bất luận chúng ta phái cái nào người nữ đệ tử tiến đến thân cận, hắn đều là một bộ, người sống chớ gần, lạnh lùng thái độ. Không nghĩ tới, thế gian này lại còn thật có không thèm tanh mèo. Kể từ đó, ta Vũ Tiên Băng Cung muốn khuyên hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng, tham gia bà xa cổ chiến trường sát phạt, nhưng là không dễ a. Hai tên thái thượng trưởng lão đều là một bộ khẩn trương thêm thất vọng thần sắc, duy chỉ có Băng Vũ Giao nhìn về phía thần thân mắt đẹp bên trong, quang ảnh lấp lóe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Các nàng sao có thể nghĩ đến, thần thân chỗ lấy chỉ hoãn dự tính thời gian, chỉ là bởi vì bên người còn có hay không nuốt ăn hết huyền binh a. Đinh, một kiện linh giai trung phẩm huyền binh đã bị Cửu Tiêu Thần Đình lôi trùng hấp thụ sạch sẽ, trước mắt uy năng khai giải trình độ gia tăng 1/1000000. Đinh, một kiện địa giai trung phẩm huyền binh đã bị Cửu Tiêu Thần Đình lôi trùng hấp thụ sạch sẽ, trước mắt uy năng khai giải trình độ gia tăng 5/1000000. Đinh, cùng 3 năm trước đây so sánh, thần thân nuốt ăn huyền binh về sau, lôi trùng khuyên độ tăng trưởng tình thế, lại có rõ ràng cắt giảm. Bởi vì cửu tiêu thần đình lôi có thể khuyên độ tăng lên, không chỉ có cùng nuôi nấng huyền binh, huyền đan, huyền phù những vật này số lượng, phẩm cấp có quan hệ, còn quyết định bởi tại thần thân tự thân huyền tu cảnh giới. Hắn huyền tu cảnh giới càng cao, lấy huyền phẩm nuôi nấng lôi chủng hiệu quả thì càng tốt. Đối với huyền tu cảnh giới chỉ tăng trưởng đến quân giai nhất tinh thần thân mà nói, trần nhà cứ như vậy cao, lại nghĩ đột phá cực hạn, bảo trì tăng trưởng tình thế, vậy coi như khó. Giây lát, theo sau cùng một thanh huyền binh bị nuốt vào thể nội, thần thân thần hồn thức hải bên trong thình lình vang lên một đạo êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh đinh. Lôi chủng uy năng khai giải độ đã tăng trưởng đến 50%, cửu tiêu thần đình uy năng đã đạt bán thần cảnh. Chương 2970, tìm được tân chủ. Bán thần cảnh, thần thân vui mừng quá đỗi, vội vàng nội thị đan điền. Hắn phát hiện tại cái kia quen hạt rẻ hình dáng cửu tiêu thần đình lôi chủng phía trên, đã sinh ra đầu thứ 5 xuyên qua thủy chung vết nứt. Văn mai bên trong, nửa kim nửa hắc lưu quang lúc ẩn lúc hiện. Trước đó, lôi chủng khuyên độ chỉ có 49% tiêu thần đình, uy năng chỉ là mới vào thiên giai thượng phẩm tầng thứ. Lúc này, cái này uy năng khai giải độ đã đạt 59% tiêu thần đình, liền đã siêu việt thiên giai thượng phẩm chi đỉnh, đạt tới bán thần phẩm tầng thứ A. Thần thân cảm xúc bành trướng, ca hiện tại chẳng khác nào là người mang bán thần phẩm, biến dị lôi nguyên tố, huyền uy chất lượng tăng vọt, cũng liền mang ý nghĩa chiến lực tăng lên trên diện rộng. Từng có lúc, hắn vừa mới đặt chân huyền tôn thất tinh thiên tôn cảnh lúc, liền có thể bằng vào cái kia mới vào thiên giai thượng phẩm biến dị lôi nguyên tố chi uy, cộng thêm hơn người một bậc huyền kỹ, giết bại một đám đều là thiên tôn cảnh địch thủ. Liền tam tông bảy môn nhất tuyệt địa bên trong trưởng giáo chí tôn đều không ngoại lệ. Mà bây giờ, cái này đã vượt qua thiên giai thượng phẩm đỉnh phong, thẳng đến bán thần cảnh cửu tiêu thần đình, lại đem để thiếu niên này thực tế chiến lực tăng trưởng đến loại nào tình trạng. Thần thân suy nghĩ một chút, trong lòng thầm nghĩ, thẳng nếu vẫn y theo huyền linh đại lục phía trên chiến lực tầng thứ đến xem, ta chỉ dựa vào trước mắt cái này quân giai nhất tinh tu vi, liền đủ giết bại quân giai 4, ngũ tinh cảnh địch thủ. Đây là tại không mở ra áp đáy hòm nhi, thần kỹ, điều kiện tiên quyết. Thế nhưng là, cái này bà sa cổ vực trung tu người, xa so với huyền linh đại lục phía trên tu giả cường hãn. Cửu tiêu thần đình uy năng khai giải độ đạt tới bán thần phẩm về sau, thần thân cảm giác thành tựu tất nhiên là không cần nói năng rườm rà. Nhưng cùng lúc đó, thiếu niên này trong lòng cũng bay lên khởi trận trận cảm giác nguy cơ. Dù sao, nơi này quang ta tận mắt nhìn đến, đã có hai tên huyền thánh cảnh đại năng, huyền quân cấp tu giả càng tính ra hàng trăm. Cái này tại thiên vọng tai ương, sau đó huyền linh giới, có thể là tuyệt đối không cách nào nhìn thấy tình hình. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, cho dù là tại cùng một cảnh giới, bà sa cổ vực trung tu người luyện công pháp, chỗ tập được huyền kỹ, cùng bọn họ sử dụng huyền binh, đều sẽ ở một mức độ rất lớn trội hơn huyền linh đại lục phía trên tu giả. Kể từ đó, ta tại huyền kỹ, huyền binh phương diện ưu thế không nói không còn sót lại chút gì a, chỉ ít cũng sẽ không giống tại huyền linh đại lục lúc như vậy rõ ràng. Thậm chí, một ít huyền thánh cấp đại năng dốc túi dạy dỗ cao đồ, tại huyền kỹ, huyền binh phương diện, còn có thể phản thắng ta một bậc a. Thần tiểu hữu, thần tiểu hữu, thần thân mộ nhiên hoàn hồn, nguyên lai là Vũ Tầm dẫn băng vũ giao xuất hiện ở trước mặt hắn. Trước đó cố định 3 năm kỳ hạn, đến bây giờ đã quá thời gian 1 tháng. Lúc đến bây giờ, ta Vũ Tiên băng cung có khả năng tập hợp huyền binh, cũng đều đã bị thần tiểu hữu chỗ nuốt, lại không biết hiệu quả như thế nào. Xem ở các ngươi xuất ra rất nhiều huyền binh, đem cửu tiêu thần đình lôi chủng đưa lên, bán thần phẩm, mặt bên trên, trước đó không rõ tình huống lúc đối ca mở miệng một tiếng, kém đẳng nhân loại, xưng hô, ta liền không cho tính toán. Đến mức băng xương ngôi sao, huyết thệ đã lập, cái kia vật quy nguyên chủ chính là. Muốn đến nơi này, thần thân giả vờ giả vịt thở dài ra một hơi, dùng hơi có vẻ mệt mỏi tiếng nói trả lời, hiệu quả coi như không tệ. Tuy nói huyền binh phương diện còn lược thiếu hỏa hầu, nhưng ta đã có 80-90% chắc chắn, đem toàn uy năng trạng thái, băng xương ngôi sao, đạo ra ngoài thân thể. Đến mức có thể hay không tại, băng xương ngôi sao, thương tật chưa hồi phục suy yếu thời kỳ, thành công đem nó dẫn vào băng vũ giao đan điền huyền phủ bên trong, vậy phải xem các ngươi bản lĩnh. Vũ Tầm hơi gật đầu, khẽ cười nói, ha ha, cái này cũng không nhọc đến thần tiểu hữu hao tâm tổn trí. Vậy ta ngay tại lúc này, nơi đây, bước ra băng xương ngôi sao sao? Thần thân lại hỏi, đã hắn mắt đã đạt tới, tất nhiên là muốn sớm đi rời đi, thứ nhất là vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, tăng thêm biến cố. Thứ hai nha, thiếu niên này có thể vẫn chờ đi tìm thiên xương kiếm, cứu tìm tử linh lung đâu. Không có vội hay không, tại nơi này khó tránh khỏi có chút không tiện, vẫn là trở lại vốn tòa cung điện bên trong lại đi việc này đi. Tốt, đi, thần thân như vậy nhanh chóng quyết đoán cử chỉ, giống như ước gì sớm đi làm xong việc, sớm đi rời đi cảm giác, ngược lại làm cho cùng sau lưng Vũ Tầm Băng Sơn tiểu mỹ nhân luôn cảm thấy trong đầu lật đến hoảng. Cụ thể là nguyên nhân gì, chính nàng cũng không nói lên được, cuối cùng cũng chỉ là lạnh lẽo tăng thể diện, lỗ mũi ngút trời mắt nghiệt chỗ, không nói một lời. Không bao lâu, một tòa hạt vĩ hình to lớn trong băng cung bộ, trận có thể dần dần. Màu lam nhạt huyền năng bình chướng, đem cả tòa đại điện vây hộ cái nước chảy không lọt. Ai, ngươi nói Vũ Tầm trưởng lão các nàng vì sao đột nhiên đối cái kia tính thần tiểu tử đổi thái độ. Ta mới có thể nhìn rõ ràng, không chỉ là thái thượng trưởng lão Vũ Tầm, nối tới đến mắt cao hơn đầu tiên độ lão bà cùng tiểu tử kia câu được câu không tán gẫu lúc, khóe miệng đều treo cười yếu ớt đâu. Đúng, tựa hồ cũng chỉ có băng vũ giao sư tỷ vẫn như cũ là gương mặt lạnh lùng. Đại điện bên ngoài khá hơn chút, đệ tử bát quái hào hứng chính nồng, lại nghe một tên trưởng lão thúc âm thanh quát nói tốt, đều khác ở nơi đó đoán đông nghi tây. Bây giờ chỉnh tòa cung điện đều ở vào trận có thể cùng huyền khí bình chướng song trọng cấm đoán phía dưới. Không trong khu vực quản lý phát sinh cái gì, chúng ta đều không thể nào biết được, hay là nên bận biểu cái gì thì bận biểu cái gì đi thôi. Đang lúc này, ông, ầm ầm, oanh long long long long, một trận to rõ oanh minh, đúng là nhảy lên bạo đại điện chung quanh huyền khí bình chướng cùng trận pháp màn sáng, chấn nhập mọi người chi mà thôi. Sau đó, chính là một hồi lâu thanh thế to lớn giống như cảm giác rung động hồn phách người. Sao, chuyện gì xảy ra? Thật, thật cường đại hàn băng khí tức a. Không tệ, cái này đá lạnh khí tức bên trong, ẩn chứa có tứ tinh huyền quân cảnh huyền cương, cũng không xa lạ gì. Theo ta thấy, nhất định là băng vũ giao sư tỷ. Lại là băng vũ giao sư tỷ a, ta thiên a, cái này, đây quả thực so hai vị kia thái thượng trưởng lão tán bố thủy hệ huyền khí tức, càng thêm rét căm căm. Vù vù, vù vù, trước mắt mọi người, từng đạo lạnh thấu xương gió lạnh gảy ra cửa điện, bao phủ khắp nơi. Tại cái kia sen lẫn có đằng đẵng băng tuyết lộn xộn màu trắng chỗ sâu, một tên tuổi dậy thì nữ tử, chính nhìn mình chằm chằm cặp kia thon thon tay ngọc, một mặt vui mừng. Tại nơi lòng bàn tay, bay là tả thủy hệ huyền cương như tuyết giống như xương, trong suốt sáng long lanh, lộng lẫy sau khi, huyền uy càng tăng lên. Cái này tuổi dậy thì nữ tử không là người khác, chính là Vô Tiên Băng Cung thiếu cung chủ, Băng Vũ Giao. Hiển nhiên, thần thân đã đem cái kia tùy tiện xâm nhập trong cơ thể hắn băng xương ngôi sao ép ra ngoài, lại trải qua Vũ Tầm cái này ngũ tinh huyền thánh chi thủ, thành công dẫn vào Băng Vũ Giao thể nội. Cái này đã tìm được tân chủ băng xương ngôi sao, có lẽ có chính nó không tình nguyện. Nhưng người nào để ra hỏa này trong mắt không rất sáng sủa, lúc trước vì tự vệ, không tiếc trực tiếp chui vào thần thân thể nội, ý tại để tên nhân loại này tu giả cho nó làm bia đỡ đạn đâu. Chương 2971, tiểu hữu xin dừng bước. Cái này đã có tự mình thần trí cùng ý thức thiên giai thượng phẩm đá lạnh biến dị thủy nguyên tố vạn vạn không nghĩ đến, nó tự cho là có thể nhẹ nhõm khống chế người tu khôi lỗ thể nội, lại hoài có thần cấp thượng phẩm biến dị lôi năng. Chỉ bằng vào nguyên tố uy áp, đều đủ để chấn nhiếp đến băng xương ngôi sao run như cầy sấy, sau cùng càng là không thể không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Chậc chậc chậc, cái này thật không hổ là thiên giai thượng phẩm biến dị thủy nguyên tố. Lúc này, đứng ở bên cạnh thần thân mắt tinh híp lại, trong lòng thầm khen, cái này băng sơn tiểu mỹ nhân chỉ là giương một tay lên công phu, cả tòa đại điện liền đều bị đông lạnh phía trên một tầng thật dày băng xương. Nếu không phải ca kịp thời phóng thích hộ thể huyền khí, lấy che chở tự thân lời nói, chỉ sợ sớm đã như trong đại điện này cột nhà đồng dạng, bị động thành băng cứng điêu khắc a. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, nghĩ đến đây ca thì nổi nóng. Sau đó, thần thân có chút ít tức giận chừng giờ phút này chính ngây ngất tại cường đại biến dị thủy nguyên tố chi lực thiếu nữ liếc một chút. Còn tốt hắn phản ứng rất nhanh, nếu không coi như không bị chết cóng, cũng phải bị đống thương không thể. Mà lại nếu không phải là bởi vì cái này nha đầu chết tiệt kia, hắn cũng không đến mức tại Vũ Tầm cùng tiên độ bà lão trước mặt triển lộ ra chính mình tu vi thật sự. Tuy nói hắn không lo lắng đã lập xuống qua huyết thệ Vũ Tầm, tiên độ bọn người dám ra hại hắn, nhưng hai người kia giờ phút này đột nhiên chằm chằm đến kinh hỉ ánh mắt, cũng thực để thần thân toàn thân không nở ra thản. Lại thêm nàng giữa hai người thỉnh thoảng tạo nên thần hồn ba động, càng làm cho thần thân cảm thấy có loại bị người thiết kế, mưu đồ bí mật cảm giác. Ha ha, lão thái bà ta quả nhiên không nhìn lầm, tiểu tử này xác thực thật là một tên huyền quân, hơn nữa còn là một tên người mang biến dị lôi nguyên tố huyền quân. Tiên độ bà lão truyền âm nói xong, Vũ Tầm lại theo sát lấy mở miệng, không tệ. Bổn tọa mặc dù trở ngại huyết thệ thời hạn, không cách nào thân thủ kiểm tra xong tiểu tử này biến dị lôi nguyên tố uy năng, giới định nó phẩm cấp. Nhưng hắn chỉ dựa vào nhất tinh huyền quân chi thân, hãm sâu giao nhi cái này quân giai tứ tinh huyền năng uy áp phía dưới, vẫn còn có thể mặt không biến sắc tim không đập, một bộ thong dong thái độ. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, hắn biến dị lôi nguyên tố cấp bậc không thấp, chỉ ít cũng nên là địa giai thượng phẩm a. Phải biết, biến dị nguyên tố thuộc tính, có thể so sánh huyền binh, huyền phù, huyền đan, huyền thực, huyền trận, cái này ngũ đại huyền phẩm càng thêm khan hiếm. Mà lại, biến dị nguyên tố cơ hồ tất cả đều là tại tự nhiên dưới tình huống, tại ngẫu nhiên điều kiện bên trong tạo thành. Mà đại thiên vạn giới bên trong ngũ đại huyền phẩm, lại là có thể nhân công chế tác mà ra, tổng hợp giá trị cùng khan hiếm trình độ đều chênh lệch rất xa. Giả dụ một thanh thiên giai thượng phẩm huyền binh, có thể bán đến 1.000 nguyên cực phẩm linh thạch lời nói, như vậy đồng dạng là thiên giai thượng phẩm biến dị nào đó nguyên tố chi lực, lại là 100.000 nguyên đều không thể có thể bắt được tồn tại. Bởi vậy, làm tiên độ bà lão suy đoán thần thân người mang biến dị lôi nguyên tố, là địa giai thượng phẩm thời điểm, Vũ Tầm chẳng những không có cảm thấy phẩm cấp thấp kém, ngược lại hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ chi tình càng phát ra nồng đậm. Tốt tốt tốt, địa giai thượng phẩm biến dị lôi nguyên tố tại thân, cái kia chắc hẳn hắn chân thực chiến lực, làm không kém hơn quân giai nhị tinh tồn tại. Thậm chí có hy vọng cùng tầm thường quân giai tam tinh thế hệ trẻ tuổi tu giả chung sóng vai. Vũ Tầm chỗ lấy đặc biệt nhấn mạnh một chút là thế hệ trẻ tuổi bên trong tam tinh huyền quân, là bởi vì tại nàng trong quan niệm, thế hệ trẻ tuổi tu giả có lẽ có kinh tài diễm diễm thế hệ, nhưng cùng thế hệ trước, cùng cảnh giới tu giả so sánh, bọn họ nghiên cứu huyền kỹ lúc ở giữa tất nhiên là rất nhiều không bằng, cái kia coi như bọn họ thiên phú dị bẩm, huyền quân động một tí mười mấy, thậm chí mấy trăm ngàn năm thọ nguyên chênh lệch dưới, bọn họ đối với huyền kỹ lĩnh ngộ cùng cảnh giới, cũng khó tránh khỏi có chút chênh lệch. Cho nên, để thân này hoài địa giai thượng phẩm biến dị lôi nguyên tố tiểu tử, đi cùng người trong cùng thế hệ tam tinh huyền quân đọ sức lời nói, làm khó phân cao thấp, nhưng nếu như đổi thành thành danh đã lâu lão huyền quân, cái kia chỉ sợ vẫn là phải ăn thiệt thòi. Lúc này, tiên độ lão bà thói quen xoa lấy hai lần quải trượng đem tay sau khi, còn dùng nàng cái kia ngắn nhất tiểu ngón út, nhẹ nhàng đánh lên cướp đầu tới. Biết rõ nàng cái này một thói quen Vũ Tầm tất nhiên là minh bạch, lão bà này tám thành lại yếu đạo ra làm nàng cảm giác sâu sắc tiếc nuối chỗ. Quả nhiên, chỉ nghe bà lão này chật chật lưỡi, lặng yên truyền âm nói, chỉ tiếc a, cái này thần thân chỉ có quân giai nhất tinh huyền khí tu vi, tựa hồ so dự tính muốn thấp hơn rất nhiều. Lão thái bà ta nguyên lai tưởng rằng, hắn bị phong ấn tu vi, chỉ ít cũng nên tại trung phẩm huyền quân mà. Nếu không, làm sao đến mức liền hai người chúng ta thần hồn cường độ, ngày đó đều không thể cưỡng ép xóa đi hắn không gian huyền giới cùng huyền vòng tay thượng thần hồn lạc ấn. Nghe đến nơi này, Vũ Tầm trên mặt nhưng không thấy mảy may vẻ tiếc nuối, ngược lại là hé miệng cười một tiếng. Nụ cười này vẻ đẹp, đủ để quyến rũ ngược lại chúng sinh, ha ha ha, tiên độ trưởng lão có lẽ chỉ là lo ngại đâu. Có phải hay không là tiểu tử này từng bị phong ấn tu vi, còn cũng không hề hoàn toàn thức tỉnh. Tiên độ trưởng lão nghe vậy, một đôi hơi có vẻ đục ngầu con ngươi nhất thời sáng lên, a, như thế vô cùng có khả năng, như thế nói đến, hắn trưởng thành tính còn xa không chỉ như thế. Cái kia nếu có thể đem hắn đặt vào dưới trướng, trăm năm về sau bà xa trên chiến trường cổ, tiểu tử này tuyệt đối có thể trở thành nhất đại trợ cánh tay. Vũ Tầm cũng là rất tán thành gật gật đầu, coi như hắn huyền khí tu vi, hội một mực tại quân giai nhất tinh cảnh giới bữa nay bước không tiến, cũng đồng dạng có thể trở thành bà xa trên chiến trường cổ nhất đại tướng tài. Dù sao, thọ nguyên vòng tuổi tại tuổi mới 20 phía dưới huyền quân tu giả, phóng nhãn toàn bộ bà xa cổ vực, đều được xưng tụng là thiên tài trong thiên tài. Ngay tại cái này hai tên thái thượng trưởng lão vui tại lúc này, ước mơ tương lai thời điểm, các nàng chỗ chú mục thiếu niên lang chợt khoát khoát tay, tiến tới phối hợp hướng đại đi ra ngoài điện, vừa đi vừa nói. Ta hứa hẹn đã thực hiện, xin từ biệt. Chư vị, không tiễn chớ đọc, Vũ Tầm cùng tiên độ lão bà hơi sự tình trinh lăng về sau, cùng nhau lách mình, một trái một phải bay đến thần thân trước mặt. Ngăn trở đối phương đường đi về sau, nàng hai người còn chăm miệng một lời, tiểu hữu xin dừng bước. Còn có việc, thần thân thanh tuyến bình thản hỏi, thân hình lại là hơi một bên, trong lúc mơ hồ đã bày ra có thể công có thể phòng tư thế. Tuy nói tại huyết thệ vì bảo vệ điều kiện tiên quyết, thần thân cũng không lo lắng hai vị này Vũ Tiên Băng cung thái thượng trưởng lão hội đối với mình đau giết ra tay. Nhưng đột nhiên bị hai tên ngũ tinh huyền thánh một trái một phải ngang cản tại trước mặt, thần thân một nho nhỏ huyền quân, cũng khó tránh khỏi khẩn trương. Bên này dị động, cuối cùng là đem cái kia lòng tràn đầy dưới sự kích động, đều có chút quên hết tất cả băng sơn tiểu mỹ nhân cho kéo về thần. Nàng xoay người lại, cặp kia thoáng nhìn cười một tiếng ở giữa, đều đủ để kéo theo người khác mỗi một cây thần kinh ánh mắt tại thần thân bốn phía dò xét một lát sau, lòng tràn đầy kinh ngạc, a. Gia hỏa này cái gì thời điểm cũng biến thành một tên huyền quân. Ánh mắt lại hơi rung động, băng vũ giao không gì sánh được kinh ngạc phát hiện, sư tôn của nàng, còn có vị kia tại Vũ Tiên trong băng cung nhất là đức cao vọng trọng, bối phận cũng lớn nhất thái thượng trưởng lão tiên độ, lại đều đối cái kia muốn quay người rời đi thiếu niên, lộ ra thân thiện. Thậm chí còn mang theo một tia như là đang nịnh nọt nụ cười. Chương 2972, ca không hứng thú. hiện tại không chỉ là sư phụ trở mặt, thì liền tiên độ lão bà đều thành như vậy thần sắc. Băng Vũ Giao còn đang nghi hoặc, để cho nàng càng thêm kinh ngạc một màn theo nhau mà đến. Chỉ thấy sư tôn Vũ Tầm đối thiếu niên kia vẻ mặt ôn hòa nói, không biết thần tiểu hữu đến đón lấy có tính toán gì không. Thần thân lãnh đạm liếc cái này băng sơn đại mỹ nhân nhi liếc một chút, ứng phó nói, dự định a. Không biết, hẳn là sẽ tiếp tục lưu lạc chân trời a. Hắn tâm lý muốn lại là, ca theo ngươi lại không quen, chẳng lẽ còn muốn đem ta đem tìm kiếm thiên xương kiếm, cứu được tử linh lung sự tình cùng nhau vững tâm nói ra hay sao? Thần thân vốn nghĩ qua loa đối phương một câu, mọi người từ nay về sau cũng liền nước giếng không phạm nước sông, lẫn nhau nói một tiếng trân trọng, liền xin từ biệt. Có ai nghĩ được, cái kia băng sơn đại mỹ nữ lại không chút nào che lấp chính mình giữ lại chi ý, lưu lạc chân trời sao? Ha ha, lấy thần tiểu hữu chi tài. Bất luận đi đến bà xa cổ vực bên trong bất kỳ bên nào trong thế lực, đều sẽ bị đối đãi như thượng tân, hoặc là dẫn vì chân truyền đệ tử. Như vậy lưu lạc chân trời lời nói, há không đáng tiếc. Đã tiểu hữu cùng ta Vô Tiên băng cung cũng coi là quen biết một trận, cũng tính là cho ta băng cung, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, cơ hội tốt, ta Vô Tiên băng cung nguyện đem ngài dẫn vì khách khanh chân nhân, không biết thần tiểu hữu ý như thế nào. Khách khanh chân nhân, thiếu niên một mặt mờ mịt, cũng là cùng loại với khách khanh trưởng lão chi ý. Tiên độ bà lão nói xen vào giải thích nói, chỉ bất quá dựa theo ta Vô Tiên băng cung thói quen, cuối cùng sẽ cho cái kia tôn quý nhất khách khanh trưởng lão mang theo, khách khanh chân nhân, xưng hô, lấy đó hơn người. Thần thân trong lòng cười thầm, ha ha, ngược lại là cái vang dội tên tuổi. Có điều, tên tuổi cuối cùng chỉ là tên tuổi, hư đầu ba não, đối với độc tại xứ lạ vì dị khách ta mà nói, căn bản không có gì chứng dùng. Huống hồ thần thân minh bạch, Vô Tiên băng cung cái này một quái vật khổng lồ, là không thể nào vô duyên vô cớ tiến hắn như thế cái tên tuổi. Muốn nghĩ ra được cái này một tên đầu, cùng này danh đầu xứng đôi trọng tài tốt, hắn thì khẳng định phải trả ra thứ gì, thiên hạ này cũng không có ăn không bữa trưa. Có thể chuyện cho tới bây giờ, hắn đã tại cứu tìm tử linh lung trên đường trì hoãn đã nhiều năm, thực sự không nguyện ý lại kéo dài đi xuống. Sau đó, thiếu niên quả quyết cự tuyệt, đa tạ hai vị tiền bối quá yêu, nhưng thần mỗ người nhàn vân giã hạc quen. Chỉ sợ muốn cô phụ các ngươi một phen tâm ý. Hắn cái này một cự tuyệt, vốn là rất cảm thấy kinh ngạc Băng Vũ Giao càng là trừng lớn hai mắt. Thần thân làm một tên thiên ngoại lai khách, tự nhiên không hiểu khách khanh chân nhân có bao nhiêu năng lượng. Nhưng cái này băng sơn tiểu mỹ nhân làm bà xa cổ vực vũ tiên trong băng cung thổ dân, lại vô cùng rõ ràng cái này bốn chữ xưng hô ý vị như thế nào. Nói đơn giản a, đừng nhìn Băng Vũ Giao là thiếu chủ chi tôn, nhưng ở khách khanh thật người trước mặt, cũng phải thành thành thật thật lấy vãn bối tự cho mình là. Mà lại, Vô Tiên trong băng cung tất cả trọng đại quyết định biện pháp, thân là khách khanh chân nhân tồn tại, đều nắm giữ cùng thái thượng trưởng lão không kém bao nhiêu quyền trọng. Nói cách khác, thời khắc mấu chốt hắn thần thân một lời đã nói ra, thậm chí có thể cải biến toàn bộ Vô Tiên băng cung tương lai đi hướng. Trừ cái đó ra, khách khanh chân nhân hàng năm có khả năng hưởng dụng đến tư nguyên phối cho, so với thái thượng trưởng lão cũng đến là không chút thua kém. Có thể nói, khách khanh chân nhân trừ không cách nào tu tập trong tông môn quan trọng nhất công pháp, huyền kỹ bên ngoài, còn lại tất cả đãi ngộ, đều có thể so với thái thượng trưởng lão. Tại Băng Vũ Giao xem ra, thần thân một cái chỉ là nhất tinh huyền quân cảnh thiếu niên tử, như có thể thu được khách khanh chân nhân chi vị, cái kia thật đúng là một bước lên trời, tám đời tu luyện tới phúc phận. Có điều nàng nghĩ lại, chính mình sư tôn, cùng cái kia từ trước đến nay ăn nói có ý tứ, nghiêm túc uy nghi tiên độ lão bà chỗ lấy chịu cho thần thân trình độ như vậy ưu đãi, nhất định là vì trăm năm về sau bà xa cổ chiến trường. Lúc này, Vô Tầm tấm kia khuynh quốc khuynh thành kiều nhan, một mực treo ấm như vui sướng giống như mỉm cười, ha ha ha, thần tiểu hữu chi nghe cái, khách khanh chân nhân, tên, vẫn còn không nghe thấy, khách khanh chân nhân, chi thực đâu, thì quả quyết cự tuyệt, sợ là có chút qua loa ha. Lại nghe bổn tọa chậm rãi kể lại, ai hết xong, tiểu tử thúi này làm không tốt thật muốn trở thành ta Vô Tiên băng cung khách khanh chân nhân. Băng Vũ Giao trong lòng thầm than, tại nàng muốn đến, đối phương khẳng định không cách nào ngăn cản cái này quyền cao chức trọng dụ hoặc. Trong lúc nhất thời, cái này băng sơn tiểu mỹ nhân không khỏi trong lòng thầm nghĩ. Về sau gặp thần thân, đến cùng là nên giả bộ như không nhìn thấy, quay đầu liền chạy đâu. Vẫn là kiên trì đi qua, được một cái vãn bối lễ, lại gọi đối phương một tiếng tiền bối. Băng Vũ Giao còn đang xoắn suýt bên trong đâu, chợt lỗ tai nhất động, bị thần thân thốt ra lời nói cho kinh ngạc cứng đờ đầu. Tiền bối ngài không lại dùng nhiều phế miệng lưỡi, ta đã quyết định đi. Nói xong, thần thân sải bước hướng về đi ra ngoài điện. Nói đùa, ca tử linh lung còn tại thời không loạn lưu bên trong, sinh tử chưa biết đâu, ca cái nào có tâm tư theo ngươi cái này làm cái gì khách khanh chân nhân. Tiểu hữu chưa có đi vội vã, đột ngột, Vũ Tầm cùng Tiên Độ Bà Lão lại một lần đoạt thân ở trước, chặn đón thần thân đường đi. Cái sau mày kiếm vặn một cái, hai vị đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn làm trái huyết thệ, hại tính mạng của ta? Thần thân rời đi quyết tâm to lớn, vượt xa hai nữ dự tính. Bởi vậy, các nàng tại hai mặt nhìn nhau về sau, đều hiểu trong mắt đối phương lời nói, từ bỏ sớm định ra chậm chậm đồ kế hoạch, trực tiếp cắt về phía muốn hại chỗ đi. Thiếu niên này mắt thấy liền đã không có gì kiên nhẫn a. Sau đó, lão bà kia vặn vặn quải trượng đem, sắc mặt nghiêm túc mà nặng túc nói, chuyện cho tới bây giờ, bổn tỏa cũng thì nói trắng ra. Trăm năm sau bà xa cổ chiến trường chiến dịch, ta Vô Tiên Băng Cung, cần tiểu hữu quyền trợ một chút sức lực. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng, điều kiện gì đều có thể nói. Một bên khác, Vô Tầm cũng vội vàng vừa nói, không tệ. Ngươi muốn cái gì, ngũ hành linh thạch, ngũ đại huyền phẩm, hoặc là ta Vô Tiên Băng Cung mật tàng bản đơn lẻ công pháp, huyền kỹ. Thậm chí là, bất luận ngươi muốn cái gì, ngươi đều có thể sách, chúng ta đều có thể thương lượng đi. Dưới tình thế cấp bách, cái này băng sơn đại mỹ nhân nhi kém chút ma xui quỷ khiến nói ra thậm chí là băng cung nữ nhân, ngươi coi trọng ai cũng có thể lấy về nhà lời nói tới. Nhưng cuối cùng, vẫn còn tồn tại lý trí rốt cục đè xuống nàng cái này kém chút thốt ra hoang đường ngôn từ. Nhưng nàng tin tưởng, thần thân bình tĩnh nhưng đã lãnh hội nàng ý tứ. Mà lại, nữ nhân này cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt, vì có thể được đến một cái tại bà xa trên chiến trường của phối hợp băng vũ giao phụ tá, đem Vô Tiên Băng Cung triệt để cứu cách khổ hải. Bất luận thiếu niên kia nhắc tới điều kiện gì, nàng đều hội hết sức thỏa mãn. Trước mắt loại tình huống này, nàng cùng Tiên Độ trưởng lão cũng không sợ thần thân hội công phu sư tử ngoạm, các nàng càng sợ đối phương liền mở miệng bàn điều kiện ý tứ đều không có. Có thể hết lần này tới lần khác, các nàng sợ cái gì, liền đến cái gì. Chỉ thấy cái kia áo bào trắng thiếu niên một mặt bất đắc dĩ bóp vai, không có ý tứ, ta không hứng thú. Chương 2973, sẽ không như thế xảo a. Không có ý tứ, ta không hứng thú. Thần thân nhẹ nhàng nhún vai về sau, cái cằm hơi hơi dương lên, ra hiệu hắn muốn đi trước mặt đạo nhi, phiền phức nhường một chút. Cái này, Tiên Độ trưởng lão mi đầu gấp vặn, thần thân tin tưởng, nếu không phải là bởi vì có huyết thệ chế ước, cái này đã cau mày nhíu chặt, ánh mắt âm bá lão thái bà, không phải cùng hắn động thủ không thể. Vũ Tầm đồng dạng là cau mày, chỉ bất quá so với đầy mặt âm bá Tiên Độ bà lão đến, nàng vị này băng sơn đại mỹ nhi nóng giận không thể nghi ngờ đẹp mắt hơn rất nhiều. Mà lại, thần thân tại nàng trong hai con ngươi, cũng không có nhìn thấy cùng cái kia lão thái bạo oán niệm giận chi sắc. Cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, thần thân cùng hai người kia gặp thoáng qua về sau, từng bước đạp đất tiếng bước chân, tựa như một đạo lại một đạo liệu âm thanh thúc giục trung minh, để Vũ Tầm cùng Tiên Độ bà lão càng phát ra nóng nảy. Nào đó thời khắc, cái kia băng vũ giao bỗng nhiên buông ra trước đây một mực cắn chặt môi, đột nhiên truyền âm, uy, đừng đi a. Muốn không, ta đáp ứng làm ngươi, ngươi thiếp. Nàng thốt ra lời này xuất khẩu, tuy là thần hồn truyền âm, lại cũng không thể chạy ra thần hồn cường độ cao hơn nàng ra một cái đại giai khác trở lên Vũ Tầm cùng Tiên Độ bà lão chi mà thôi. Giao nhi, ngươi, Vũ Giao, hai người này trong lòng tỏa ra thẹn cảm giác, lại không nghĩ, thiếu niên kia cho nên ngay cả ngừng một lát cước bộ tiết tấu cũng không có xuất hiện, chỉ ghim lên cánh tay trái đến, cũng không quay đầu lại đưa lưng về phía các nàng lung lay, ngươi nói cái gì? Cái này cửa đại điện gió quá lớn, ta không nghe rõ a. Hắn lời này, vẫn chưa thần hồn truyền ngôn, mà chính là quang minh chính đại nói ra miệng. Ngay sau đó, thiếu niên kia lại nói, chư vị, cực kỳ trân trọng a, cáo từ. Gia hỏa này, Vũ Tầm cùng Tiên Độ bà lão đều không từ nheo lại mắt đến, trong lòng ngũ vị tạp trần. Băng Vũ Giao càng là trinh lăng tại chỗ, một khuôn mặt tươi cười nhi trong trắng lộ ra phấn, phá lệ xinh đẹp. Hắn nói không nghe rõ, nhưng lại căn bản chưa từng cho ta một lần nữa mở miệng cơ hội. Nói cách khác, hắn cũng không phải là muốn cố ý nói móc cùng ta. Chỗ lấy nói không nghe rõ, chỉ là vì để ta không muốn tại bị cự tuyệt về sau, quá mức xấu hổ sao. Vừa nghĩ đến đây, cái này băng sơn tiểu mỹ nhân kìm lòng không được tim đập rộn lên, hai gò má phi xương. Cái kia bỗng nhiên biến đến đỏ bừng, mũm mĩm hồng hồng gương mặt, thật làm cho người lo lắng nàng hội sẽ không đem chính mình tòa này tiểu băng sơn cho nóng hóa. Không được, không thể để cho hắn cứ như vậy đi. Lại cố gắng một chút. Suy nghĩ một chút có hay không hắn có thể đem thiếu niên này lưu lại nguyên nhân dẫn đến. Đột ngột, Vũ Tầm đột nhiên đôi mắt sáng sáng lên, bà xa cổ chiến trường. Đúng, bà xa cổ chiến trường khen thưởng, mặc kệ, dù sao là còn nước còn tát, thử một chút xem sao. Sau đó, nàng vội vàng truyền âm, thần tiểu hữu, người có lẽ sẽ đối khách khanh chân nhân đãi ngộ không có hứng thú, nhưng người có biết bà xa cổ chiến trường chiến lợi phẩm có nhiều phong phú. Chỉ cần người đáp ứng, lấy khách khanh thật người thân phận. vì ta Vũ Tiên Băng Cung xuất chiến Bà Sa cổ chiến trường lời nói, bổn tọa nguyện lập tức lập xuống huyết thệ, cũng để trưởng giáo chí tôn tự mình cùng ngươi ký kết khế ước, trên chiến trường tất cả chiến lợi phẩm, một mình ngươi, thì có độc phân một nửa quyền lợi. Nếu như ngươi là lo lắng ta Vũ Tiên Băng Cung vì khách khanh chân nhân, tham chiến, sau đó lại bị người trả thù lời nói, cũng rất không cần phải. Nếu như ta Vũ Tiên Băng Cung thật bất hạnh dẫn tới tai họa diệt môn, không có ai sẽ khó xử một cái, khách khanh chân nhân, bọn họ ngược lại hội tranh nhau hướng ngươi duỗi ra cành ô liu. Bởi vì ngươi chỉ là khách khanh chân nhân, không có bản thổ trưởng lão, đệ tử rất nhiều quan hệ lợi ích liên lụy, cũng không có cái gọi là chung, càng không tồn tại ngày sau bị cắn ngược lại một cái tình huống. Cho nên, Bà Sa cổ chiến trường chiến dịch, thắng ngươi kiếm lời lớn, coi như vạn nhất bại, ngươi một dạng có thể thoát ra trở ra. Mặc cho Vũ Tầm ở nơi đó hao hết miệng lưỡi, thần thân chỉ cười không nói, tâm đạo, cái này nữ nhân nói nhẹ nhõm, làm đến giống như ta đại biểu ngươi Vũ Tiên Băng Cung, tham chiến, Bà Sa cổ chiến trường, trong lúc đó, liền sẽ không đụng phía trên bất cứ phiền phức gì, ngộ lên bất luận cái gì hung hiểm giống như. Không nói đến ca vốn là có việc gấp tại thân, không rảnh tham gia chiến trường này trò chơi. Coi như ta có thời gian nhàn hạ, cũng không cần thiết đem chính mình thân ra tính mệnh, dấn thân vào tại một trận không biết sâu cạn chiến sự bên trong đi thôi. Cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, thần thân tiếng bước chân, càng ngày càng xa, hắn cách cửa đại điện, lại là càng ngày càng gần. Sau lưng, Băng Vũ Giao hàm răng chính miệng môi son, một bộ ngập nước ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng kia bóng lưng, suy nghĩ xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Chống gậy chống tiên độ bà lão, hiển nhiên đã là từ bỏ đối thần thân thuyết phục, đồ tự bế mục đích minh thần. Chỉ có Vũ Tầm còn tại bất khuất nếm thử, đổi lấy nhiều kiểu nhi thuyết phục. Có lẽ liền chính nàng đều biết, không có gì hy vọng. Nhưng, vì Bà Sa trên chiến trường cổ càng đại thắng hơn tính toán, vì đem chỉnh cái tông môn lôi ra hố lửa, không đến cuối cùng một khắc, cái này băng sơn đại mỹ nhân hay là không muốn từ bỏ. Bà Sa cổ chiến trường, chín hàm chi vị gì tôn vinh, bổn tọa vừa rồi đã nói cùng ngươi nghe. Hiện tại liền nói cho ngươi, cái này chín hàm tôn vị đem đối ứng khen thưởng A, những phần thưởng này, sớm tại Bà Sa cổ chiến trường chi dịch mở ra trước 500 năm, liền đã công bố thiên hạ. Xếp hạng thứ 9, chiến sĩ, hàm vị khen thưởng, trừ minh mông linh thạch bên ngoài, còn có một thanh thiên giai thượng phẩm huyền binh, tên là Thiên Xương Kiếm. Bài danh thứ 8, chiến sư, hả, Vũ Tầm tiếng nói đột nhiên dừng lại, bởi vì nàng phát hiện, ngay tại chính mình đạo ra Bà Sa cổ chiến trường hạng 9, chiến sĩ, hàm cấp khen thưởng về sau, thần thân cái kia đã phóng ra đại điện khung cửa chân trái, lại có chút dừng lại về sau, lại thu hồi lại. Chẳng lẽ, có hy vọng, sẽ không như thế xảo a? Mà cùng lúc đó, thần thân trong lòng nghĩ lại là Thiên Xương Kiếm. Cái này, đây chẳng phải là ta lần này chỗ muốn tìm đồ vật a? Thần toán tử Khổng Đào từng nói, chỉ cần có thể đem Thiên Xương Kiếm đem tới tay, bằng vào vật này chỉ dẫn, ta thì nhất định sẽ tìm tới Tử Linh Lung chỗ. Chỉ không biết cái này thiên giai thượng phẩm, Thiên Xương Kiếm, có phải là cái kia ba trong thần khí, Thiên Xương, vỡ nát sau nào đó một bộ phận. Nếu như kiếm này không phải kia kiếm, thần thân tự nhiên lười nhác tại nơi này lãng phí thời gian. Nhưng nếu như là lời nói, vừa vặn mượn nhờ Vũ Tiên Băng Cung lực lượng, cùng nhau xông vào Bà Sa cổ chiến trường bài danh, đem Thiên Xương Kiếm bỏ vào trong túi, cũng là vẫn có thể xem là một đầu đường tắt. Sau đó, thiếu niên này hồi xoay người, hỏi cái này Thiên Xương Kiếm. Có lai lịch gì? Lai lịch, Vũ Tầm bị hỏi một mộng, tiếp theo chế tiếng nói ách. Cái này Bà Sa cổ chiến trường, chín hàm vị, chỗ phần thưởng chi vật, xưa nay cũng chỉ là thông báo tên, phẩm, lại chưa từng nghe nói qua có lời lai lịch. Thần tiểu hữu cũng làm minh bạch, huyền binh vật này, trừ mua bán bên ngoài, nhiều khi đều là sinh tử chi chiến về sau, phe thắng lợi đem chiếm làm của riêng. Loại tình huống này, muốn biết rõ ràng một kiện nào đó huyền binh lúc đầu lai lịch, khó tránh khỏi có chút ép buộc. Chương 2974, Phụng Thần Chi Chiến. Thần thân nghe vậy, dường như vẫn có chút chưa từ bỏ ý định, truy vấn một câu, nói như vậy, không có người biết được chuôi này, Thiên Xương Kiếm, lai lịch. Đúng, Vũ Tầm không chút do dự gật gật đầu, thực không dám giấu giếm, Bà Sa cổ chiến trường chi dịch, lại được xưng làm là, Phụng Thần Chi Chiến, mục đích là chọn lựa ra cửu phương chí cường thế lực, truy phụng huyền thần tư cách chiến đấu. Tất cả khen thưởng, cũng đều là huyền thần phái xuống. Tham dự Bà Sa cổ chiến đấu nhiều phe thế lực chỉ có thể biết được tên, lại không cách nào biết rõ tường. Ồ, nói như vậy, cái kia nghe còn có chút cao lớn hơn Bà Sa cổ chiến trường thắng được người, cuối cùng chỉ là vì được đến truy phụng huyền thần tư cách. Thần thân không khỏi bĩu môi, giống như là có chút thất vọng. Hắn thần sắc, tất nhiên là không thể chạy ra mấy người quan sát. Vũ Tầm cùng Băng Vũ Giao không nói gì, thế nhưng tiên độ bà lão lại là nhịn không được nhăn lại hoa dâm mi đầu, nói, hừ, nghe khẩu khí, tựa hồ có chút khinh thường a. Ngươi cho rằng ai cũng có tư cách truy phụng huyền thần hay sao? Ngươi lại có thể tưởng tượng biết được, huyền thần trong tay, nắm có bao nhiêu tư nguyên. Làm hắn truy phụng thế lực, lại có thể theo ở bên trong lấy được bao nhiêu lợi tốt cùng vinh quang. Huyền thần, thật nói trắng ra, hắn cũng là, thần minh, đồng dạng tồn tại a. Thần thân nghe vậy, chỉ nhấp nhô không sai nhẹ a một tiếng, tiếp theo lại hỏi, cái này bà sa cổ chiến trường chiến đấu, tổng nên có cái tổ chức địa điểm a. Ta muốn biết là ở đâu, còn có, trong miệng các ngươi chỗ xưng vị kia huyền thần. Hắn thần cung lại ở nơi nào, cái kia độ tiên bà lão đầy mặt hồ nghi, ừm. Ngươi hỏi cái này làm cái gì, đương nhiên là vì tiến một bước xác định thanh này, thiên xương kiếm, đến cùng có phải hay không ta muốn tìm cái kia thanh. Nếu như bà sa cổ chiến trường, cùng cái kia huyền thần thần cung chỗ, cùng thần toán tử cho ta cuộn tranh chỗ bày ra phương hướng nhất trí, ta liền đi liều một phát. Nhưng nếu như là hoàn toàn trái ngược tiết tấu, vậy ta thì quả quyết cự tuyệt, mau rời khỏi. Thần thân trong lòng thầm động, trên mặt lại sẽ không đối cái này không phải địch cũng không phải bạn lão thái bà chi tiết trình bày, chỉ lừa gạt nói, hiếu kỳ. Các ngươi muốn cho ta tại trăm năm về sau, bà sa cổ chiến trường, phía trên ra một phần lực, cái kia dù sao cũng phải trước thỏa mãn ta lòng hiếu kỳ a. So với chơi, giải đố trò chơi, ta càng ưa thích đem hết thảy đều biết rõ ràng về sau, mới quyết định. Nghe vậy, tiên độ bà lão trên mặt ban đầu có một vệt không kiên nhẫn chi sắc, nhất thời tiêu tán vô hình, nghe lời này ý tứ, tiểu tử này tựa hồ còn có tranh thủ giá trị. Hiển nhiên, giờ phút này đôi mắt sáng chạm sáng vô tầm cũng ý thức được điểm này, liền cùng tiên độ trưởng lão ngươi một lời, ta một câu, đem bà sa cổ chiến trường tin tức tương quan toàn bộ đỡ ra. Thần thân có hỏi. Hai nữ tất đáp, liền xem như thần thân không có đề cập, hai người bọn họ cũng sẽ chủ động bàn giao. Cuối cùng, thần thân tại vô tầm cùng tiên độ bà lão có chút tha thiết dưới ánh mắt, mây trôi nước chảy lời nói, tốt a, cho ta một ngày thời gian, để cho ta suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Mặt khác, đừng quên các ngươi đáp ứng ta điều kiện, yên tâm, chỉ cần ngươi có thể lập xuống huyết thệ, tại bà sa cổ chiến trường chiến đấu bên trong, tận hết sức lực vì ta vô tiên băng cung mà chiến. Bổn tọa liền chắc chắn lúc sau đó giúp ngươi đổi được chuôi này, thiên xương kiếm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi cùng Giao Nhi vì ta vô tiên băng cung dẫy đến bài danh, tại chín hàm bên trong chiến sĩ, hàm vị phía trên. Nếu như chưa từng thu hoạch, chín hàm, chi tư, thì hết thảy đều thành nói suông. Chỉ chốc lát sau, thần thân liền đã biến mất trong đại điện, bị cái kia chờ đợi bên ngoài tôi tớ lĩnh trở lại chỗ mình ở. Hắn đem thần hồn năng lực nhận biết thôi phát đến cực hạn. Xác định không có bất kỳ cái gì dám thị chính mình năng lượng ba động về sau, mới tin tay khẽ vẫy. Đến, tiếp theo sát, thần toán tử Khổng Đào tặng cho hắn cuộn tranh liền đã vọt ở trước mắt. Nhìn chăm chú một lát sau, thần thân mắt tinh chợt rõ ràng, cái kia băng sơn đại mỹ nhân nhi nói tới chiến trường phương hướng, cùng vị kia cao thâm mà chắc huyền thần thần cung, đều chỗ ở nơi này tây bắc đầu. Mà bây giờ, cuộn tranh phía trên đánh dấu mũi tên, chỉ hướng lại cũng là tây bắc. Gạch chéo người cái vòng vòng. Nếu như đây cũng là trùng hợp lời nói, vậy coi như thật bất thường. Như vậy, ta còn muốn hay không đi đâu? Trước đây không lâu, vô tầm cùng tiên độ bà lão tiếng nói, vẫn như cũ vẫn cứ bên tai. Trăm năm về sau, bà sa cổ vực bên trong hơn trăm nhà đỉnh tiêm thế lực, đều là hội bước vào bà sa cổ chiến trường, phân cao thấp. Đây là một trận cơ hồ không có bất kỳ quy tắc nào khác sinh tử huyết chiến, hơn trăm số đỉnh tiêm thế lực, chỉ vì tranh đoạt cái kia chín hàm tên. Dẫy đến chín hàm chi vị thế lực. Liền giống như phóng qua long môn cá chép. Cho dù bọn nó phía dưới người, tại bà sa cổ chiến trường giết hại bên trong thương vong thảm trọng cũng không quan hệ, truy phụng huyền thần về sau, cái kia thế lực chẳng khác nào là huyền thần thần cung phụ thuộc, coi như không có một binh một tốt trông coi, cũng sẽ không có cái nào không có mắt dám đi trêu chọc. Bất quá, còn lại những cái kia bị đào thải ra khỏi cuộc cường tông cửa lớn, sau trận chiến này không có chỗ nào mà không phải là nguyên khí đại thương, các loại đợi chúng nó. Coi như không phải một con đường chết, chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Cũng tỉ như lúc này vô tiên băng cung, nó chỗ lấy suy bại đến tận đây, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là tại hai vạn năm trước bà sa cổ chiến trường phía trên, bị minh hữu thế lực ở sau lưng đâm dao, chẳng những đau mất chín hàm chi tôn vị, càng tại giết hại bên trong tổn binh hao tướng, đại thương nguyên khí. Nếu như lần này vô tiên băng cung lại không cách nào xoay người, các loại đợi chúng nó, cũng chỉ có thể là bị hắn thế lực từng bước xâm chiếm. Nhẹ thì phân mảnh, nặng thì tan tác xóa tên xuống tràng. Thần thân muốn vì cái này nhất phương thế lực ra mặt, theo hơn trăm cái thực lực không chút thua kém vô tiên băng cung chiến đấu người bên trong, trổ hết tài năng, dẫy đến chín hàm tên độ khó khăn có thể nghĩ. Làm không tốt, chính là đã đi là không thể trở về. Ngắn ngủi xoắn suýt về sau, thần thân rốt cuộc bình tĩnh quyết tâm, nếu như bà sa cổ chiến trường khen thưởng, Thiên Xương kiếm, thật sự là ta muốn tìm cái kia thanh thiên giai thượng phẩm huyền binh. Lời nói, có vẻ như tham gia bà sa cổ chiến trường chiến đấu, thu hoạch được nó khả năng càng lớn chút. Quyết định, làm mẹ nó, coi như kết quả cuối cùng không hợp mong muốn, ca cũng làm có thể bảo vệ toàn tánh mạng, thuận tiện lấy tại phía trên chiến trường kia vét lớn một phiếu điểm kinh nghiệm. Thần thân nửa híp mắt thu hút đến, thầm nghĩ, dù sao bà sa cổ chiến trường có quy định, chỉ có những cái kia thọ nguyên vòng tuổi tại tuổi mới 20 phía dưới tu giả, mới có tư cách dự thi. Theo Vỗ Tầm cùng tiên độ bà lão cực lực lôi kéo ta cái này nhất tinh huyền quân tình huống đến xem, tuổi mới 20 phía dưới quân cấp tu giả, sợ là tại toàn bộ bà sa cổ vực bên trong, đều cực kỳ hiếm thấy a. Mà cái kia băng sơn tiểu mỹ nhân băng vũ giao, cũng bất quá quân giai tứ tinh huyền tu cảnh giới, chỉ là bởi vì nhiều nuốt cái thiên giai thượng phẩm biến dị thủy nguyên tố, liền bị xem như là cứu vãn tông môn át chủ bài. Mà ta, còn thật chưa chắc sẽ kém cùng nàng. Chương 2975, phá vỡ. Hôm sau trời vừa sáng, thần thân vừa rời giường, còn chưa rửa mặt đâu, trước hết xuất ra truy tung thiên xương kiếm hạ lạc cuộn tranh tới. Nhìn chăm chú một lát sau, mới hơi an tâm, hồ phương hướng vẫn không thay đổi. Ăn qua điểm tâm thử lại lần nữa. Đồ ăn sáng sau đó, thần thân lại nhìn một lần, bức tranh đó đỉnh đầu tiêu ký, vẫn là chỉ hướng bà sa cổ chiến trường cùng thần cung chỗ. Cơm chưa về sau lại nhìn, phương hướng chưa biến, có chút tiểu khốn, ngủ chưa một chút lên lại nhìn. Sau khi đứng lên, vẫn là chưa biến, sách, cơm tối về sau nhìn nhìn lại đi. Kết quả chờ thần thân ăn như gió cuốn về sau, cái kia cuộn tranh bên trong chỉ phương hướng, vẫn chưa cải biến. Ăn chút trái cây tản tản bộ, ngắm trăng ánh sáng, sau đó lại nhìn. Kết quả, một ngày này hạ đến thần thân nhìn cuộn tranh bố trí xuống 10 lần. Một đợt lại một đợt đến đây vấn an, trên thực tế lại là Vỗ Tầm phái tới, ý tại hỏi thăm thần thân cuối cùng quyết định các nữ đệ tử, giống nhau cưỡi ngựa xem hoa giống như xuất hiện, biến mất, lại xuất hiện, lại biến mất. Thẳng đến trăng sáng treo cao, mắt nhìn thấy đã muốn bước gần giờ tí, bước vào một ngày mới, còn ở trong viện ngắm trăng thưởng thức trà thần thân bên tai. Bỗng nhiên truyền đến một đạo cười nói, ha ha ha, thần tiểu hữu ngược lại là thoải mái khoái hoạt. Lời nói đến, người lộ ra, nguyên lai là Vỗ Tầm, tiên độ, cùng băng vũ giao ba người đạp không mà rơi. Trước đó vì hàng phục băng xương ngôi sao, đến mức thân thể nhiễm thương bệnh trưởng giáo chí tôn nằm trên giường không nổi về sau, ba người nữ nhân này nghiêm chỉnh thành vũ tiên băng cung tối cao quyền lực tập đoàn, cái gì thời điểm đều dính cùng một chỗ. Uy, người hôm qua nói để người cân nhắc một ngày. Có thể đều đã kéo đến bây giờ cũng không gặp ngươi CKIT. Cái âm thanh, băng vũ giao cái kia dung nhan tuyệt mỹ phía trên, dường như bị phong tuyết phủ phía trên một tầng băng xương mặt nạ, lạnh lùng nói, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không, cho câu thống khoái lời nói a. Ha ha ha, tiểu nha đầu ngươi thật đúng là người nóng tính. Buồn cười, ngươi nói người nào là tiểu nha đầu đâu. Cái kia băng sơn tiểu mỹ nhân đôi mắt đẹp chừng một cái, vọt thẳng đi qua, một thanh nắm chặt lên đối phương cổ áo. Đừng cho là ta Vỗ Tiên băng cung muốn cầu cạnh ngươi, liền sẽ mất đi chính mình khí tiết. Còn dám nói lung tung gọi bậy, sư tôn ta các nàng trở ngại huyết thệ chi cấm, không biết đối ngươi ra tay, nhưng bản thiếu chủ lại có thể đem ngươi béo đánh một trận. Nàng đây cũng không phải tin miệng theo lời, nếu quả thật muốn không có thể đến vứt bỏ khí tiết cấp độ, Vỗ Tiên băng cung sáng sớm liền nên hướng những cái kia ức hiếp nó thế lực chịu thua xưng thần, đâu còn dụng khổ trèo trống đến bây giờ. Thần thân khoảng cách gần nhìn nhau băng sơn tiểu mỹ nữ cặp kia mỹ lệ, nhưng lại tràn ngập tàn khốc đôi mắt, chỉ tùy tiện nhún nhún vai. Hắn tầm mắt lướt qua băng vũ giao, phản nhìn về phía cách đó không xa băng sơn đại mỹ nhân nhi, lưu manh vô lại cười nói, hắc. Nguyên lai ngươi là lường gạt a, ta, tên lừa đảo, Vỗ Tầm mày liễu một đám, một tia lửa giận không khỏi trèo chạy lên não, thầm nghĩ tiểu tử này cũng không tránh khỏi quá làm càn chút, dám nói bản thánh là tên lừa đảo. Ngươi dám nói xấu sư tôn ta. Có tin ta hay không cái này, băng vũ giao nhất thời sát khí sắc bén, nhỏ bé trắng như ngọc tay trái vẫn như cũ dẫn theo thần thân cổ áo, tay phải cũng đã triển thành thủ đao hình, tùy thời có khả năng chém thẳng mà ra. Không chờ nàng nói hết lời, thần thân thì một mặt vô tội du côn cười, ha ha, người sư tôn có thể không phải liền là cái đại lừa gạt a. Một ngày trước, nàng còn nói Vỗ Tiên băng cung, khách khanh chân nhân, chính là tôn quý nhất, khách khanh trưởng lão, so với bản môn thái thượng trưởng lão đến cũng không thua bao nhiêu. Nhưng còn bây giờ thì sao, ta một cái khách khanh chân nhân, lại hô không được ngươi cái này hậu bối thiếu chủ một tiếng, tiểu nha đầu, a. Nghe xong lời này, thâm tỏa lông mày nhỏ nhắn Vỗ Tầm, còn có cái kia sắc mặt âm trầm tiên độ lão bà, đều không từ biến giận làm vui, ngươi, lời này của ngươi thật chứ? Nói thế nào, thần tiểu hữu là đáp ứng trở thành ta Vỗ Tiên băng cung khách khanh chân nhân. Cũng nguyện ý vì ta tông xuất chiến bà sa cổ chiến trường. Không phải vậy đâu, thần thân lật cái đại đại bạch nhãn, ngươi cho ta thật rảnh đến hoảng, tại cái này trắng vô lại chút vui chơi giải trí. Gia hỏa này đương nhiên sẽ không đem trước đó hơn 10 lần xem xét cuộn tranh đánh dấu, xác nhận phương hướng tâm thần bất định cảm giác biểu hiện ra ngoài. Đã người ta chính chủ nhân đều đã tự mình đến cửa, thời gian cũng không còn nhiều lắm, cái kia liền dứt khoát một chút đi. Chợt, hắn dùng ngón tay chỏ đầu ngón tay, một chút băng vũ giao giờ phút này vẫn nắm chặt chính mình cổ áo tay, người cái không có đại không có tiểu nha đầu phiến tử, còn muốn bắt đến khi nào? A, ta, cái này băng sơn tiểu mỹ nhân đón thần thân cái kia có chút ít trêu chọc chi khí thần sắc, lại cảm nhận được đối phương nóng hổi hơi thở, nàng nhất thời có chút bối rối. Chỉ đổ thừa dưới cơn nóng giận, khoảng cách tiếp cận quá gần. Giao nhi, còn không mau hướng thần chân nhân bồi tội. A là, băng vũ giao cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng buông tay, lui về phía sau mấy bước, tiếp theo hơi phúc thân thể, vãn bối nhất thời lỗ mãng, còn xin tiền bối chớ trách. Ha ha, dễ nói, thần thân không khỏi đắc ý khoát khoát tay, tiếp đó, chúng ta cứ dựa theo trước đó ước định, mỗi người đứng nghiêm huyết thệ A. Đây là tự nhiên, Vũ Tầm liền vội vàng gật đầu. Cùng tiên độ bà lão đều là không kịp chờ đợi vạch phá ngón tay, tựa hồ sợ bỏ lỡ cái này một cơ hội, thiếu niên kia hội kinh ngạc đổi ý đồng dạng. Giây lát, lời thề lập xong, thần thân cũng chính thức trở thành Vũ Tiên Băng Cung khách khanh chân nhân, thông báo toàn tông. Đến lúc này, cả tộc trên dưới đều náo nhiệt lên. Cái gì, cái kia không có chút nào huyền khí tu vi, kém đẳng nhân loại, thế mà thành ta Vũ Tiên Băng Cung khách khanh chân nhân. Không phải đâu, ta Vũ Tiên Băng Cung lại thế nào suy tàn, vậy? Cũng không chỉ như thế a, tuy nói tông quy đối với khách khanh trưởng lão ước định cũng không có quá nghiêm, nhưng ta Vũ Tiên Băng Cung từ trước đến nay không thu nam tính, đến mức liền trước kia khách khanh trưởng lão đều là nữ tử, nhưng bây giờ thế mà lại đáp ứng thu một người nam tử vì khách khanh trưởng lão, mà lại hắn vẫn là tôn quý nhất khách khanh chân nhân thân phận. Tại sao có thể như vậy? Theo ta thấy trong này khẳng định có không muốn người biết tân mật. Đúng vậy a, phải biết chúng ta trưởng giáo chí tôn mặc dù trọng thương không dậy nổi, nhưng giống tuyên cáo toàn tông, mời đến, khách khanh chân nhân, bực này đại sự, vẫn là cần trưởng giáo chí tôn thần hồn sấp ấn, mới có thể vận hành ra. Cái này cho thấy, liền trưởng giáo chí tôn đều đáp ứng cái này chuyện hoang đường. Quái tai, tránh thức là trách quá thay. Trước đây không lâu, cái này kém đẳng nhân loại cũng bởi vì người mang băng xương ngôi sao, sắp trở thành ở rể Vũ Tiên Băng Cung người ở rể tin tức, mới vừa vặn qua tiếng gió. Hiện nay, cái này nội dung cốt truyện không ngờ đến cái có tính đột phá đại chuyển biến, cũng liền khó trách Vũ Tiên Băng Cung mấy cái này trưởng lão, các đệ tử hội ý nghĩ kỳ quái. Trên thực tế, Vũ Tầm cùng tiên độ bà lão, bao quát biết được tình hình thực tế trưởng giáo chí tôn, đều là cố ý giấu giếm thần thân vị này khách khanh chân nhân thực lực, để tránh cây to đón gió. Chương 2976, nuốt tu linh thạch. Đinh, bởi vì ký chủ đáp ứng trở thành Vũ Tiên Băng Cung, khách khanh chân nhân, cũng lập định huyết thệ. Nguyện trợ đoạt được bà sa cổ chiến trường, chín hàm, tôn vị, cho nên thành công phát động hệ thống nhiệm vụ, phụng thần chi chiến. Ký chủ nếu có thể trợ Vũ Tiên Băng Cung đoạt được chín hàm, chi vị, thì có thể căn cứ hàm chức cao thấp, thu hoạch khác biệt trình độ nhiệm vụ khen thưởng, cụ thể khen thưởng ẩn mà không biết. Nhưng nếu như ký chủ không thể để Vũ Tiên Băng Cung tấn thăng, chín hàm, làm trừng phạt, ký chủ làm mất đi tất cả thiên giai, thần giai huyền kỹ, lại muôn đời không được phục. Đinh, xin hỏi có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Thần thân tuyển định làm Vũ Tiên Băng Cung khách khanh chân nhân, đã có vài ngày. Trong thời gian này, hắn một mực tại một phương nào yên lặng phúc địa động thiên bên trong bế quan, trừ tăng lên kỹ năng độ thuần thục bên ngoài, nhiều nhất phân đoạn chính là đem minh mông nhiều cực phẩm linh thạch, đầu nhập huyền trận. Hắn là đang mượn trợ trận pháp chi hiệu, đem những cái kia cực phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa huyền năng linh uẩn, hết thảy hút vào đan điền huyền phủ, tiếp theo chuyển biến làm tương ứng hạn mức thăng cấp kinh nghiệm, dùng đến bổ khuyết hắn bị huyền thần trưởng ấn oanh kích lúc chỗ tiêu hao huyết tộc thần thông. Dựa theo trước kia quy luật, cái này đã tiêu hao thấy đáy nhi huyết tộc thần thông chi lực, nếu muốn lặp lại đỉnh phong, thần thân nhất định phải lại lần nữa đi một lần lúc đến đường. Nói cách khác, hắn đến theo thấp kém nhất huyền đồ cảnh bắt đầu, một chút một góp nhặt điểm kinh nghiệm, thẳng đến đem nhất tinh huyền đồ tấn cấp huyền giả, huyền sĩ, huyền sư, huyền vương. Mãi cho đến nhất tinh huyền quân cần thiết kinh nghiệm tổng số, hết thảy lấp đầy mới là. Không có cách. Cái kia đã thâm hụt huyết tộc thần thông năng lượng một ngày chưa từng tràn ngập, thần thân giết địch chỗ kinh nghiệm giá trị, thì một ngày không cách nào góp nhặt đến thiếu niên này thăng cấp thanh điểm kinh nghiệm bên trong. Đây cũng là mang ý nghĩa, thần thân huyền tu cảnh giới khó có thể càng tiến một bước, đây cũng không phải là hắn vui lòng nhìn thấy kết quả. Lúc này, thần thân vừa mới thôn phệ phủ kín một chỗ cực phẩm linh thạch, đem chính mình đỉnh trán, cái kia tượng trưng cho huyết tộc thần thông chi lực một nắm tóc bạc bên trong nào đó một cái sợi tóc, nhuộm thành đỏ tươi chi sắc. Về sau, liền cau mày thầm thét lên, hệ thống chi linh, người có biết không chính mình tốt nhau nhau ai? Đều nói cho ngươi, đó là cái cực kỳ bất công nhiệm vụ, tại không có cải tiến nhiệm vụ khen thưởng trước đó, ca là không có tỏ bất kỳ thái độ gì. Dựa vào cái gì tại ta hoàn thành nhiệm vụ về sau, khen thưởng là ẩn mà không biết. Mà một khi ta đón lấy nhiệm vụ này, cuối cùng nhưng không có đem Vô Tiên Băng Cung đưa lên, chín hàm, một trong vị trí lời nói, ca thì phải bị, mất đi tất cả thiên giai, thần giai huyền kỹ, nghiêm trọng trừng phạt. Cái này không công bằng, chí ít, ngươi đến làm cho ta biết mạo hiểm đón lấy cái này một hệ thống nhiệm vụ về sau, ta có khả năng trả giá đắt, cùng ta đồng dạng có khả năng được đến lợi tốt, phải chăng thành có quan hệ trực tiếp a? Nguyên lai, đây chính là thần thân khẽ kéo vài ngày, lại đều chưa từng sáng tỏ hồi phục hệ thống chi linh chính mình có nguyện ý hay không tiếp nhận nhiệm vụ nguyên nhân. Trước đây vài ngày, mặc kệ thần thân làm sao phàn nàn bất công, hệ thống chi linh đều bừng tỉnh như không nghe thấy. Nhưng lúc này đây, hệ thống chi linh tựa hồ đột nhiên khai khiếu, bỗng dưng nghĩ đến cái kiếm tiền tốt đường đi, sau đó liền lời nói. Đinh ký chủ có thể dùng 1.000 tỷ cân cực phẩm linh thạch, mua được nhiệm vụ hệ thống tường tình cùng giải đáp. Xin hỏi phải chăng tiếp tục, ta xxx người cái hắc động, chào giá thật là gà nhi hắc a. Bất quá, dùng 1.000 tỷ cân cực phẩm linh thạch đến mua ra cái hư thực, ngược lại cũng đáng được. Dù sao tiền không có có thể lại kiếm, nhưng nếu là không thận thua nhiệm vụ, tổn thất tất cả thiên giai, thần giai huyền kỹ, vậy coi như thật sự là không thuốc hối hận có thể mua. 1.000 tỷ cực phẩm linh thạch, đây chính là trọn vẹn 1.000 tỷ cân cực phẩm linh thạch a. Nhớ ngày đó, thần thân theo thải thiên vân địa bên trong tổng cộng vơ vét đến cực phẩm linh thạch, cũng bất quá mấy vạn trăm triệu cân số lượng. Mà bây giờ, một chút thì dùng xong 1.000 tỷ, hắn lại cũng bỏ được. Nguyên lai, những linh thạch này đều là thần thân lấy tất hái được chín hàm tên làm bảo vệ, cùng Vũ Tiên Băng Cung đòi hỏi đến dự chi khoản. Cái này Vũ Tiên Băng Cung bây giờ mặc dù kinh tế đình trệ, nhưng dầu gì cũng là có hai tên ngũ tinh huyền thánh cảnh thái thượng trưởng lão siêu cường tông môn, nội tình chi phong phú, viễn siêu thần thân suy nghĩ. Có lẽ, đem thiếu niên này trước đây chỗ huyền linh đại lục phía trên, to to nhỏ nhỏ tất cả tông môn trong bảo khố linh thạch lấy ra hết, cũng kém xa Vô Tiên Băng Cung một phương chi tư. Mà đối với lúc này Vô Tiên Băng Cung tới nói, trăm năm sau bà sa cổ vực chi chiến kết quả, liên quan đến tổn vong. Các nàng đã đập nồi dìm thuyền, đem hết thảy hy vọng đều ký thác tại băng vũ giao, cùng thần thân vị này đã lập qua huyết thệ phụ tá trên thân. Nguyên nhân chính là như thế, Vô Tầm cũng tốt, Tiên Độ lão bà cũng được, hay là bây giờ vẫn nằm trên giường không nổi trưởng giáo chí tôn, đều nguyện ý cầm ra tất cả tông môn nội tình, chỉ cầu ở sau đó thời gian trăm năm bên trong, dùng những cái kia tư nguyên đập ra hai tên cường hãn hơn chính phó thống soái. Chỉ cần nàng Vô Tiên Băng Cung có thể tại muốn đến bà sa cổ chiến trường bên trong, đoạt được chín hàm chi vị, dù là chỉ là bài danh cuối cùng chiến sĩ vị hàm, cũng đủ để giá trị hồi giá vé, cứu vãn sụp đổ tông môn. Kết quả là, không đợi thần thân chính mình mở miệng đòi hỏi, Vô Tiên Băng Cung phương diện, thì đã bắt đầu đem rất nhiều linh thạch hướng hắn bế quan bí cảnh bên trong đưa. Đối kết quả này, thần thân tự nhiên là làm không biết mệt. Phải biết, cái này hồn đến tại địa cầu khác loại thiếu niên, thu hoạch điểm kinh nghiệm, tăng cao tu vi thủ đoạn tổng cộng có 4 loại. 1. Là đánh quái giết địch, kiếm lấy kinh nghiệm. Đầu này tương đương tốn thời gian phí sức, chính yếu nhất còn kèm theo nguy hiểm tương đối tính, trời mới biết hắn sắp gặp phải địch nhân là cấp bậc gì. Giống như cái kia huyền thần cấp kinh khủng tồn tại Trần Du, nếu như lại đến một lần, thần thân phải bị hắn một bàn tay đập chết không thể, còn nói thế nào giết địch kiếm lời kinh nghiệm. 2. Liền là dựa vào hệ thống khen thưởng, tỉ như hệ thống xuất phẩm cái gì kinh nghiệm bảo châu a, trực tiếp khen thưởng điểm kinh nghiệm đếm loại hình. Loại này khắp nơi đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu cảnh giới tăng lên chi pháp. Bởi vì hệ thống chi linh phát động nhiệm vụ cũng không phải tùy tiện làm loạn. Dù sao cũng phải trước thỏa mãn nhất định điều kiện, hay là thần thân vị này ký chủ, đã đưa thân vào một loại nào đó đặc biệt hoàn cảnh bên trong, hệ thống mới có thể ban bố nhiệm vụ. Loại thứ ba thu hoạch điểm kinh nghiệm phương pháp, chính là thôn phệ mang theo sách hồn bản đơn lẻ công pháp, căn cứ cái này bản đơn lẻ công pháp phẩm cấp cao thấp, đối ứng tương ứng hạn mức điểm kinh nghiệm, trực tiếp thôn phệ, chuyển biến làm thần thân tất cả. Đầu này, cùng đầu thứ hai cùng loại, cũng có chút đụng đại vận cảm giác. Đụng tới, khả năng một bộ châu bò bản đơn lẻ công pháp bị thần thân thôn phệ về sau, chuyển biến điểm kinh nghiệm có thể trực tiếp để hắn liên tục vượt cái 2-3 ngôi sao. Có thể tuyệt dưới đại đa số tình huống, cao phẩm cấp bản đơn lẻ huyền kỹ, là tuyệt không có khả năng tản mát bị long đong, may mắn thế nào bị thần thân cho lấy không đi. Mà loại thứ tư thu hoạch điểm kinh nghiệm phương pháp, so với trước đó, thì đều muốn ổn thỏa nhiều, cũng dễ dàng đạt thành nhiều. Đó chính là, nuốt tu linh thạch chi lực. Chương 2977, phúc họa khó liệu nhiệm vụ. Đem linh thạch chi lực chuyển biến làm điểm kinh nghiệm, đã không có giết địch tính nguy hiểm, cũng không giống nuốt luyện bản đơn lẻ công pháp, hoặc là ngẫu nhiên đạt được hệ thống khen thưởng như vậy, muốn dựa vào vận khí dây vào. Trên lý luận mà nói, chỉ cần thần thân trong tay có dư linh thạch, bên người trùng hợp lại có thể giúp hắn thối luyện linh thạch huyền linh chi khí đồ vật, cái kia là hắn có thể tùy thời tùy chỗ nuốt tu ngũ hành linh thạch, tăng trưởng kinh nghiệm. Trước kia, không gian bí chìa lúc như cắt mịn đầu ngón tay qua chỗ tạo đúc mà thành thải thiên vân địa, chính là thứ nhất nhàn hạ, nuốt tu linh thạch hoàn cảnh. Nhưng từ khi ra huyền thần trưởng ấn cái kia việc sự tình, thần thân liền đã không dám tùy tiện thôi động không gian bí chìa, sợ lại đem cái kia lấy trước mắt hắn thực lực, tuyệt nhiên không cách nào địch nổi ngôi sao tai họa lớn cho dẫn tới. Bất quá, tại vô tiên băng cung một phương này phúc địa động thiên bên trong, lại vừa vặn có thể trợ nuốt luyện, hấp thu linh thạch năng lượng lớn trận. Không chỉ có như thế, tại thần thân lập xuống huyết thệ vì bảo vệ về sau, người băng cung còn chuyên cho hắn vị này dự định phó thống soái dâng lên minh mông nhiều cực phẩm ngũ hành linh thạch. Chợt ngộ bực này đưa tới cửa công việc tốt, thần khách khanh có thể làm sao? Đành phải vô cùng cao hứng vui vẻ nhận thôi. Nói đến, cũng may mắn thần thân trước mắt trong tay rất dư giả, nếu không giống hệ thống chi linh như vậy, vừa mở miệng liền muốn ngàn tỷ cân cực phẩm linh thạch lượng, hắn thật đúng là cắt không dưới khối này thịt. Tốt a, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không là vấn đề, cầm lấy đi tiêu xài. Hắn nói thoải mái, trong lòng vẫn là miễn không một phen thịt đau. May ra, thu ngàn tỷ cân cực phẩm linh thạch hệ thống, cuối cùng là ngoan ngoãn trả lời. Đinh ký chủ phát động là, tùy cơ loại, nhiệm vụ, tại cái kia loại bên trong, xác thực có nhất định tỷ lệ, không rõ hệ thống, cái tỷ lệ này ước chừng chiếm được tổng số nửa thành. Chỗ không rõ, đã vừa hiện vì nhiệm vụ khen thưởng không biết, cũng có thể là nhiệm vụ sau khi thất bại trừng phạt không biết. Nghe đến nơi này, thần thân đã một mặt khó chịu nhíu mày, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, chỉ có nửa thành xác suất cũng có thể để ca cho đụng tới. Mặt mũi này cũng quá điểm đen nhi a. Đối với hắn vị này ký chủ phàn nàn, hệ thống chi linh chỉ phảng phất không nghe thấy, phối hợp nói ra câu để thần thân kém chút tức hộc máu lời nói đến. Đinh, thuộc loại giới thiệu xong xuôi, nếu như ký chủ muốn giải cấp độ càng sâu, mang tính then chốt tân mật, cần lại thanh toán 1.000 tỷ cân tuyệt phẩm linh thạch. Ta thao ngươi, được, tính ngươi nha nhi đủ hung ác, cho. Tại thần thân gần như khóe mắt ánh mắt nhìn gần dưới, bị rất nhiều linh thạch cho ăn no hệ thống chi linh, lúc này cuối cùng là cho ra đáng tin tin tức. Đinh, tùy cơ nhiệm vụ bên trong, không rõ hệ liệt, chỉ chiếm đến tổng số nửa thành, chỉ khi nào theo đến, thì mang ý nghĩa đây là một lần cự đại nguy cơ cùng thu hoạch khổng lồ cùng tồn tại khiêu chiến. Ký chủ có thể căn cứ đã cho ra, nhiệm vụ khen thưởng, tầng thứ cao thấp, suy đoán ra nhiệm vụ sau khi thất bại trừng phạt trình độ. Tương ứng, ký chủ cũng có thể y theo hệ thống đã cho ra, thất bại trừng phạt, nghiêm trọng hiệu quả, đẩy ngược làm nhiệm vụ sau khi thành công, có khả năng được đến khen thưởng phong phú trình độ. Nghe đến nơi này, trên mặt nguyên bản còn có chút tức giận thiếu niên, nhất thời mắt tinh chạm sáng, a. Nói như vậy cái này nửa thành xác suất để ca cho đụng tới, cũng chưa chắc tất cả đều là chuyện xấu. Ngược lại có loại, phúc họa nửa nọ nửa kia, cảm giác. Muốn là cuối cùng có thể hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống cho ra khen thưởng, hội đối ứng, vĩnh cửu mất đi tất cả thiên giai, thần giai huyền kỹ, trừng phạt ban bố khen thưởng. Cái kia hẳn là khá hậu hĩnh, tất nhiên là đại phúc khí. Chỉ khi nào nhiệm vụ thất bại, một chút suy nghĩ về sau, thiếu niên này đột nhiên nhếch miệng nhẹ cười rộ lên, ha ha, từ khi cái kia huyền thần trưởng ấn xuất hiện về sau, ta còn thực sự là biến đến càng phát ra cẩn thận. Thậm chí có thể nói có chút cẩn thận quá mức, quá nặng được mất. Nếu là không có cắm đầu mà tiến ý chí, cùng cái kia không sợ khiêu chiến dũng khí, trừ sống tạm bên ngoài, còn có thể có cái gì đường ra. Nhất chiều đi ra huyền thần trưởng ấn mang cho hắn bóng mờ, thần thân cả người khí thế đột nhiên biến ảo, giống nhau lộng lẫy nhất ngôi sao, chói lọi. Ca quyết định, tiếp nhận, phụng thần chi chiến, nhiệm vụ. Đinh nhiệm vụ tiếp nhận thành công, đạt thành nhiệm vụ điều kiện, tại trăm năm về sau bà xa bên trong chiến trường cổ. Vì ký chủ đại biểu Vũ Tiên Băng cung dẫy đến, chín hàm, chi vị. Đặc biệt đừng nhắc nhở, chín hàm, tôn vị càng đến gần trước, chỗ có thể thu được nhiệm vụ khen thưởng thì càng phong phú, cụ thể khen thưởng không rõ. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, ký chủ đem vĩnh cửu mất đi hiện hữu rất nhiều thiên giai, thần giai huyền kỹ. Ha ha, như là đã nhận nhiệm vụ, vậy liền cho thấy không có đường lui nữa. Hiện tại ca muốn nghĩ, liền là như thế nào tại cái này trăm năm thời gian bên trong, trình độ lớn nhất tăng lên chiến lực. Ai cũng không biết hệ thống bổ sung chiến sủng, tỏa kỵ không gian, cái gì thời điểm mới có thể khôi phục. Nếu như có thể đuổi tại trăm năm trước đó, tất nhiên là không còn gì tốt hơn, khác không nói, quang lạnh lùng khô lâu đại quân, thì có thể gọi là bà sa trên chiến trường cổ nhất đại trợ cánh tay a. Thần thân trong lòng thầm động, tiểu hắc a tiểu hắc, ngươi còn phải ngủ say đến khi nào? Ca hắn chiến sủng, tọa kỵ nhóm có thể hay không sớm một ngày giành lấy tự do, thì nhìn ngươi thân này hoài thần phẩm huyết mạch tiểu gia hỏa, có thể hay không sớm đi giác tỉnh phủ bụi thực lực, bộc phát ra huyền thần xông quan năng lượng a. Một tháng, hai tháng, ba tháng, một năm, hai năm, ba năm, thời gian thấm thoát, như cái kia thời gian qua nhanh, thoáng chớp mắt, thần thân cũng đã ở phía này phúc địa động thiên bên trong bế quan ba năm lâu dài. Ngay từ đầu, Vũ Tẩm cùng Tiên Độ lão bà còn lo lắng thần thân vị này khách khanh chân nhân chỉ là người trong lòng không tại, ỷ vào chính mình đặc thù thân phận, tại bà sa cổ chiến trường còn chưa mở ra trăm năm thời gian nhàn hạ bên trong, mang theo chút mỹ mạo đệ tử, trưởng lão, thảnh thơi sống qua ngày. Có lẽ là bởi vì lập phái chí tôn di huấn quan hệ, Vũ Tiên Băng cung người, phần lớn đều ưa thích đem nam nhân hướng chỗ xấu muốn. Mà tại Vũ Tẩm cùng Tiên Độ bà trong mắt, bọn họ đối thần thân cái này tiểu nam nhân ước đoán, đã coi như là rất khách khí. Có thể kết quả lại làm cho hai người cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này vị khách khanh chân nhân từ khi đi vào phúc địa động thiên bên trong bế quan bắt đầu, thì theo chưa rời đi qua, ngày ngày nuốt dung cực phẩm linh thạch, cần tu khổ luyện. Hắn, thậm chí đều chưa từng cùng thủ ở phía này tiểu phúc địa động thiên bên ngoài người hầu đệ tử nói một câu, chớ nói chi là chủ động đưa ra điều kiện gì. Thì liền thức ăn, cái này thiếu niên lang tựa hồ cũng đã tự chuẩn bị. Đến lúc này, Vũ Tẩm cùng Tiên Độ bà trong lòng cái kia một luồng bất an, triệt để tiêu tán. Vui mừng nói tốt, tốt a, xem ra tiểu tử này cũng không có cô phụ chúng ta chờ mong. Không tệ, nguyên bản ta còn thực sự lo lắng niên kỷ của hắn nhẹ, chơi lớn gan, lại thêm hắn lại đang ở vào huyết khí phương cương tuổi tác, khó tránh khỏi hội tại trong muôn hoa tùy tiện phóng túng. Có thể hiện tại xem ra, hắn đổ không giống bản thánh dự đoán như vậy không chịu nổi. Chương 2978, vụng về không chịu nổi. Vũ Tẩm cùng Tiên Độ trưởng lão bí mật quan sát thần thân, đã có 3 năm lâu dài. Lúc đến bây giờ, hai người này đối thần thân nền vốn dĩ là thoải mái tinh thần, vui mừng rời đi. Chỉ là, nàng hai người đối thần thân vị này khách khanh chân nhân vui mừng cảm giác cũng không có theo một mực, liền dần dần bị một vệt vẻ buồn rầu trèo lên đuôi lông mày. Bởi vì theo thời gian chuyển rời, Vũ Tẩm cùng Tiên Độ bà lão đều phát hiện một cái làm cho các nàng cực kỳ phiền muộn hiện tượng. Thần thân tự bế quan ngày lên tính toán, lúc đến bây giờ đã có 10 năm lâu dài. 10 năm này đến nay, Vũ Tiên Băng cung phương diện vì để bà sa cổ chiến trường phần thắng càng cao, cơ hồ là toàn tông trên dưới nắm chặt dây lưng quần, liên tục không ngừng cho Băng Vũ Giao cùng thần thân hai người tiêu hao tài nguyên tu luyện. Trừ cái đó ra, Vũ Tiên Băng cung phương diện còn chuyên môn cho Băng Vũ Giao, thần thân hai người đưa ra hai khối đơn độc phúc địa động thiên, hợp với tối cao cấp tụ tập linh tổ hợp trận, để bọn hắn dung luyện cực phẩm linh thạch chi lực hiệu suất lạ thường cao. Đến 10 năm sau hôm nay, Băng Vũ Giao huyền tu cảnh giới, đã theo ban đầu mới vào tứ tinh huyền quân chi cảnh, tăng lên tới quân giai tứ tinh trong phạm vi tầng thứ, tốc độ này cũng không chậm. Lại nhìn thần thân, thiếu niên này trong 10 năm hấp thu cực phẩm linh thạch là một chút cũng không so Băng Vũ Giao thiếu, nhưng hắn huyền tu cảnh giới, lại vẫn dừng lại tại quân giai nhất tinh trình độ, không có chút nào tiến thêm. Tại Vũ Tẩm cùng Tiên Độ trưởng lão muốn đến, đồng dạng số lượng cực phẩm linh thạch, cùng đồng dạng tốc độ tụ tập linh đại trận, đã làm cho Băng Vũ Giao theo tứ tinh sơ đoạn, bò lên trên trong phạm vi chi cảnh. Cái kia thanh cái này một tăng phúc độ đặt ở huyền tu cảnh giới chỉ có quân giai nhất tinh thần thân trên thân, theo lý thuyết coi như không thể để cho hắn nhảy lên trưởng thành đến huyền quân nhị tinh, chí ít cũng nên đạt tới nhất tinh đỉnh phong cấp độ mới đúng a. Có thể, tại bọn họ thần hồn cảm giác phía dưới, thần thân huyền năng khí tức, lại ngay cả mảy may tăng trưởng đều không có. Thật đúng là kỳ quái, số lượng nhiều như thế cực phẩm linh thạch, tụ tập dung nhập thể về sau, làm sao lại giống như là châu đất xuống biển đồng dạng. Vũ Tẩm chân mày cao lại, đồ tự lẩm bẩm, coi như tiểu tử này huyền tu thiên phú so Giao Nhi kém một số, cũng không đến mức chênh lệch to lớn như thế a. Hắn tốt xấu cũng tu luyện tới quân giai nhất tinh, Tiên Độ bà lão lại là lắc đầu, ai lão thái bà ta quả nhiên còn chưa tới mắt mở cấp độ. 10 năm trước, hắn nhất chiều khôi phục tu vi, hiện ra nhất tinh huyền quân thực lực lúc đến, bản thánh còn tưởng rằng lúc trước nhìn trộm ra thần thân huyền tu thiên phú phổ thông, là ta hoa mắt. Có thể bây giờ nghĩ lại, hắn huyền tu tư chất xác thực không thế nào xuất chúng, chỗ lấy có thể nắm giữ quân giai nhất tinh cảnh tu vi, 89/10 vẫn là ỷ vào vận khí tốt, đến cơ duyên gì a. Hắn cùng Băng Vũ Giao dùng cùng lượng cực phẩm linh thạch bế quan tu luyện, hiệu quả lại giống như vân nê, này mới khiến hắn lộ ra nguyên hình. Nghe đến nơi này, Vũ Tẩm đôi mắt sáng không khỏi hơi hơi nhất ảm, ai xem ra chúng ta đối tiểu tử này ôm lấy hy vọng, vẫn là quá cao chút. Chỉ là bây giờ huyết thệ đã lập, cho hắn tài nguyên tu luyện là nửa phần đều giảm không được. Cái kia Tiên Độ bà lão tự nhiên cũng minh bạch điểm này, một mặt bất đắc dĩ chắc lưỡi một cái, sách. Phung phí của trời, thật sự là phung phí của trời a. Nói xong, phẩy tay áo bỏ đi, thoáng chớp mắt, không biết lại là vài lần xuân thu, nhưng đối với thân ở băng đảo tuyết vực mọi người tới nói, trước mắt cảnh trí cũng không tồn tại xuân hạ thu đông biến hóa, khác nhau gần như chỉ ở tại tầng băng độ dày, cùng tuyết hoa lớn nhỏ mà thôi. Thần thân tiểu tử kia theo bế quan bắt đầu đến bây giờ, cũng có chỉnh một chút 38 cái năm tháng. Giao Nhi nàng hôm qua liền đã thuận lợi đột phá tứ tinh huyền quân đỉnh phong, tấn cấp làm ngũ tinh huyền quân. Nhưng hắn tiểu tử huyền khí tu vi, lại vẫn dừng lại tại quân giai nhất tinh tầng thứ, không thấy tiến thêm. Trong lòng thầm than một phen về sau, Vũ Tầm nhanh nhẹn rời đi. Tiên Độ bà lão nhịn không được xoang mũi chấn động, lưu lại một đạo khó chịu tiếng hừ lạnh về sau, nghênh ngang rời đi. Đợi đến bế quan 50 chi năm thời điểm, Tiên Độ bà lão cùng Vũ Tầm đối thần thân tiến cảnh, đều đã khó giữ được cái gì hy vọng. Sự thật cũng đúng như các nàng dự tính như vậy, thần thân huyền tu cảnh giới, còn tại nhất tinh huyền quân tầng thứ phía trên dậm chân tại chỗ. Ai, xem ra lão thái bà ta lúc đầu vẫn là đánh giá cao tiểu tử này huyền tu tư chất. Hắn tư chất ở đâu là phổ phổ thông thông, rõ ràng là vụng về không chịu nổi, vụng về không chịu nổi a. Sớm biết như thế, thì không nên lập xuống tư nguyên cung cấp lượng huyết thệ, thật sự là uổng công ta Vô Tiên Băng Cung vô số cực phẩm linh thạch. Nếu như đem những linh thạch này tất cả đều đắp lên tại băng vũ giao một thân một người, nói không chừng có thể trực tiếp để cho nàng xông phá quân giai lục tinh hàng rào đâu. Nhưng bây giờ, ai, Tiên Độ bà lão oán hận không sai dậm chân một cái. Cũng khó trách nàng sẽ như thế đau lòng, dù sao tại lão thái bà này xem ra, Vô Tiên Băng Cung minh mông nhiều tư nguyên cho thần thân, đều giống như đổ xuống sông xuống biển. À không, đổ xuống sông xuống biển tốt xấu còn có thể kích thích chút nước hoa nhi đâu, hắn cái này vừa vặn rất tốt. Rất nhiều linh thạch tư nguyên nuốt vào bụng, lập tức 50 năm, huyền tu cảnh giới lại không có chút nào tiến bộ. Tiên Độ bà lão lại là không biết, thần thân huyền tu tư chất, thực cũng không có nàng giận dữ phỏng đoán như vậy không chịu nổi. Dựa theo hệ thống chi linh đánh giá, thiếu niên này hiện nay huyền tu thiên phú, đã được xưng tụng là tốt đẹp, chỉ bất quá hệ thống đánh giá ra tốt đẹp, tại Vô Tầm, hoặc là Tiên Độ lớn lên trong đôi mắt già nua, thì chỉ có thể coi là phổ phổ thông thông. Dù sao hai nữ nhân này đều là hàng thật giá thật huyền thánh cường giả, có thể được đến các nàng một cái phổ phổ thông thông đánh giá kết quả, cũng đủ để cho vô số đệ tử rất cảm thấy chúc mừng. Thần thân chỗ lấy tại lượng lớn cực phẩm linh thạch đắp lên phía dưới, tốn thời gian 50 năm lâu dài, đều chưa từng đột phá vốn có cảnh giới, cũng không phải là hắn tư chất quá kém. Mà là bởi vì, tụy linh trận pháp trợ nuốt dung linh thạch chi có thể tại chuyển hóa làm điểm kinh nghiệm về sau, vẫn chưa chứng thực tại cảnh giới trưởng thành thanh điểm kinh nghiệm phía trên. Mà chính là dùng đến bổ sung huyết tộc thần thông chi lực thiếu hụt mất năng lượng. Phải biết, huyết tộc thần thông chi lực một khi hao hết, liền cần để thần thân lại đi lúc đến đường, lấy huyền đồ cảnh làm điểm xuất phát, một chút một góp nhặt điểm kinh nghiệm, cũng đem chuyển biến làm huyết tộc thần thông năng lượng. Các loại cái gì thời điểm thần thân có thể đem huyền đồ cảnh, một đường tấn cấp đến trước mắt thực tế tu vi nhất tinh huyền quân cảnh chỗ thiếu kinh nghiệm hết thảy bổ túc, huyết tộc thần thông chi lực mới có thể một lần nữa tích lũy đầy. Đối tại giờ phút này nắm giữ lượng lớn cực phẩm linh thạch có thể cung cấp nuốt dung thần thân mà nói, trước đó những cái kia huyền tu cảnh giới, còn dễ nói. Tránh thức chỗ khó, ở chỗ nặng tích lũy huyền tôn cảnh thời kỳ điểm kinh nghiệm. Tôn giai, mỗi tăng lên một tiểu tinh tu cảnh giới, cần thiết điểm kinh nghiệm đều là lấy hơn 10 tỷ vì mà tính toán. Đến tôn giai trung phẩm, thậm chí cả thượng phẩm thời kỳ, mỗi lần thăng một cấp cần thiết kinh nghiệm tổng số, càng là đạt tới mấy chục tỷ. Mà thần thân theo nhất tinh huyền quân, tấn cấp nhị tinh, tổng cộng cần thiết điểm kinh nghiệm cũng mới bất quá là 100 tỷ điểm. Nói cách khác, hắn lấy điểm kinh nghiệm đắp lên huyết tộc thần thông chi lực trong lúc đó, vẻn vẹn là đi đến nhất tinh huyền tôn đến cửu tinh huyền tôn giai đoạn, cần thiết kinh nghiệm tổng số đều tương đương với theo quân giai nhất tinh tấn cấp nhị tinh 2-3 hồi lượng. Cho nên, hắn mới có thể tại Tiên Độ bà lão trong miệng, rơi xuống cái huyền tu thiên phú vụng về không chịu nổi sai bình. Chương 2979, chất mật tự tin. Một ngày này buổi trưa, Vô Tiên Băng cung địa giai tuyết lớn ảo ảo. Ông, đột nhiên một đạo huyền quang quán thiên mà lên, cái kia màu băng lam bên trong, mang theo có từng tia lượng ngân lộng lẫy huyền năng quang trụ, tựa như vụt lên từ mặt đất băng long, gào thét lên chạy về phía chín ngày. Vù vù, vù vù, suy suy suy suy, băng long chỉ là tồn tại ngắn ngủi một sát, nhưng dù cho như thế, tại nó bỗng nhiên bay lên không trung, lực quan cửu tiêu phía dưới, cái kia bao phủ tại Vũ Tiên Băng cung khu vực trên không bao lớn hơn 10 ngày cẩn trọng tuyết vân trực tiếp bị tách ra ra. Nhất thời tắm rửa tại thân ánh nắng, để trong băng cung rất nhiều trưởng lão, các đệ tử tâm tình, cũng đều tại đây khắc biến đến trong sáng lên. Cái kia lóe lên một cái rồi biến mất trụ băng hồng ánh sáng, là xuất từ Tiểu An Phúc Địa a. Không tệ, ta lúc nãy mới nhìn rõ ràng, cái kia thật là theo ta băng cung 33 điện cảnh bên trong, Tiểu An Phúc Địa mà lên, đột nhiên chạy bay đến chân trời. 33 điện cảnh, Tiểu An Phúc Địa, nha, ta nhớ tới, băng vũ giao sư tỷ không phải là ở nơi này bế quan a. Đúng đúng đúng, lúc đến bây giờ, ước chừng có hơn 90 năm a. Theo ta thấy tiếp qua cái 2-3 năm đều nhanh đầy đủ trăm năm thời điểm đi. Không phải sao, cái này gần trăm năm nay, tông môn đang ở vào thời buổi rối loạn, đều cơ hồ quên cái này gốc dạ. Mắt thấy bà xa cổ chiến trường chiến đấu sắp triển khai, vũ giao sư tỷ lại vào lúc này làm ra động tĩnh, hẳn là có tin tức tốt a. Chỉ hy vọng như thế a, ta vô tiên băng cung ra sức trèo trống đến bây giờ, đã gần đến hồ kỳ tích, lại cũng không chịu nổi bất luận cái gì đả kích. Không bao lâu, băng cung trên dưới thật có tin tức tốt lan truyền ra. Các nàng thiếu tông chủ, đi qua gần trăm năm cực hạn bế quan về sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã đi vào quân giai lục tinh chi cảnh. Chậc chậc chậc, thọ nguyên vòng tuổi không đủ như quán lục tinh huyền quân, liệt kê từng cái ta vô tiên băng cung lịch sử, cũng là phượng mao lân giác tồn tại a. Nếu dựa theo, chưa đạt tuổi mới 20, liền đã vị gần quân giai lục tinh, tiêu chuẩn đến xem, xác thực là như vậy. Nhưng nếu như lại sửa lại tiêu chuẩn, lấy 16 chi linh làm ranh giới lời nói, chúng ta vũ giao sư tỷ coi như thật là độc nhất vô nhị tồn tại a. Không tệ không tệ, bỏ qua một bên vị kia thần thần bí bí, đến mức hết thảy ghi chép đều trống trơn không sai khai tông lập phái tổ sư nương, chúng ta vũ tiên băng cung còn thật không có một vị có thể tại 16 chi linh trước kia, liền đưa thân lục tinh huyền quân cảnh siêu cấp thiên tài đây. Có thiếu chủ xuất mã, không lâu sau đó cái kia, bà xa cổ chiến trường, chiến đấu, mình vũ tiên băng cung hái được, chín hàm, chi một ghế, là có hy vọng. Nếu thật như thế, cũng coi là xứng đáng trưởng giáo chí tôn, cùng trong môn cái kia vô số trưởng lão đệ tử nhóm hy sinh. Nguyên lai, cái này vũ tiên băng cung trưởng giáo chí tôn đến bây giờ còn tại nằm trên giường, tuy nói đi qua gần trăm năm điều dưỡng, nàng một thân tu vi đã khôi phục một chút, nhưng nàng cặp kia chân. Sợ là cả một đời cũng vô pháp như thường hành động. Về phần hắn tông môn trưởng lão, đệ tử, tại băng vũ giao nặng lòng yên tĩnh khi bế quan thời điểm, các nàng lại tại đối mặt đến từ các môn các phái, đủ loại khiêu khích cùng phân tranh, to to nhỏ nhỏ khai chiến hơn trăm lần, thương vong thảm trọng. Bây giờ, làm đầy tông nữ tu được biết rõ băng vũ giao huyền tu cảnh giới, theo tứ tinh huyền quân nhảy lên trở thành lục tinh huyền quân lúc, một cái hai cái đều như chút được gánh nặng, thậm chí vui đến phát khóc. Ô ô ô, rốt cục, chúng ta thời gian khổ cực, rốt cục muốn nấu đến đầu a. Lục tinh huyền quân huyền tu cảnh giới, lại hợp với thiên giai thượng phẩm biến dị thủy nguyên tố, băng xương ngôi sao, lần này bà xa cổ chiến trường chiến đấu, chín hàm chi vị bỏ ta người nào. Ông Bạch, đang lúc này, lại một phương phúc địa động thiên ngự trận mở ra, tại cái kia huyền trận màn sáng gỡ quang hoa trong nháy mắt, một đạo nặng áp đã lâu, nửa hắc nửa kim hào quang, phóng lên tận trời. Đạo này hào quang huyền năng cảnh giới cường độ, so với băng vũ giao đến, không thể nghi ngờ nhỏ yếu hơn rất nhiều. Nhưng vẫn là có không ít trưởng lão, đệ tử làm chấn thán a. Đạo này ngút trời quang hoa, cũng không phải là thủy hệ huyền năng a. Ngược lại càng giống là lôi hỏa hình dạng, muốn ta băng cung từ trên xuống dưới đều là tu tập thủy hệ huyền năng, người này người mang lôi hỏa chi lực, không làm là ta tông môn đồ. Cái kia còn thật là chuyện lạ, người này đã không phải ta vũ tiên băng cung môn đồ, lại có thể được hưởng tại một phương đơn độc phúc địa động thiên bên trong, bế quan tu luyện đặc quyền. Phải biết, trừ thái thượng trưởng lão, trưởng giáo chí tôn, cùng thiếu chủ bên ngoài, hắn trưởng lão đệ tử, hết thảy không có tư cách độc hưởng một phương phúc địa động thiên. Mà trưởng giáo chí tôn cùng thái thượng trưởng lão, đã sớm đã là huyền thánh chí tôn, thiếu chủ nàng lại vừa xuất quan. Người này, sẽ là ai chứ? Một đám vũ tiên băng cung trưởng lão, các đệ tử đoán đến đoán đi, làm sao nghĩ cũng nghĩ không ra thần thân trên đầu. Dù sao thần thân cái này ước chừng trăm năm trước mới được thu làm khách khanh chân nhân người ngoài, quả thực không bị mọi người thấy tốt. Mà lại, hắn tự thân tồn tại cảm giác cũng là cực thấp, gần 100 năm, đều chưa từng bước ra nơi bế quan nửa bước, ăn uống ngủ luyện, toàn ở phúc địa động thiên bên trong tiến hành. Thì liền mỗi ngày theo thường lệ hướng phúc địa động thiên điểm truyền tống, ném mang sửa luyện sử dụng cực phẩm linh thạch người, cũng không biết đợi ở bên trong người đến tột cùng là ai. Nói đến, lúc trước phố tầm cùng tiên độ trưởng lão đối thần thân giác tỉnh nhất tinh huyền quân tu vi sự tình ngậm miệng không đề cập tới. Cũng là nghĩ trước giấu lại cái này một sát thủ giản, đến bà xa trên chiến trường cổ lúc lại xem hư thực. Nhưng bây giờ, giảng thật, làm vũ tầm cùng tiên độ trưởng lão, thậm chí cả vừa xuất quan không lâu băng vũ giao, cùng nhau bắt được thần thân phóng lên tận trời huyền quang cảnh giới lúc, cũng không khỏi thất vọng. Đáng giận a, cái kia gần như đào rỗng ta vũ tiên băng cung sau cùng nội tình cực phẩm linh thạch, hết thảy cầm đi cho thần thân cái này huyền tu tư chất thấp kém không chịu nổi ra hỏa sử dụng, thật sự là trắng trà đạp. Tiên độ bà lão một mặt hối tiếc chi sắc nhắm mắt lại. Vũ Tầm cũng không nhịn được dưới đáy lòng thở dài, ai đến cùng vẫn là không có đột phá nhất tinh huyền quân chi cảnh a. Thôi thôi, chỉ ít cũng coi là nhiều cái huyền quân cảnh phụ tá, còn có chút tác dụng. Chỉ là, vừa nghĩ tới sau đó ta vô tiên băng cung nếu thật đến, chín hàm, chi vị, còn muốn tuân theo huyết thệ, đem ít thì ba phần, nhiều thì ngũ thành thưởng phẩm chắp tay nhường cho, bản thánh cái này tâm lý thì lật đến hoảng. Căn cứ thần thân cùng vô tiên băng cung ước định, thiếu niên kia có thể trợ chiến vô tiên băng cung, hái được chín hàm chi vị càng là gần phía trước, hắn có khả năng được chia lợi tốt cũng càng nhiều. Trừ cái đó ra, Vũ Tầm bọn người cũng đều lập xuống qua huyết thệ, bất luận sau cùng Vũ Tiên Băng Cung đến cái gì hàm vị, các nàng đều sẽ giúp thần thân đổi được chuôi này thiên xương kiếm. Có thể hiện tại xem ra, thần thân tại cái này gần trăm năm bên trong trưởng thành, thật có thể dùng khó coi để hình dung, đến mức tiên độ bà lão, Vũ Tầm, đều là đối với hắn rất cảm thấy thất vọng, vẫn còn muốn bị hắn phân đi nhiều như vậy lợi ích, trong lòng tự nhiên sẽ có chút không thăng bằng. Nhìn lấy cái kia đón đầu đi tới thiếu niên lang, Vũ Tầm hít sâu một hơi. Tận lực bình thản âm thanh hỏi, bế quan kết thúc, cảm giác như thế nào? Chỉ thấy thần thân thong dong cười một tiếng, yên tâm, chín hàm chi vị, nhất định phải được. Cái này vừa nói, tại chỗ ba người đều là dám hoảng hốt. Nguyên bản Vũ Tầm cũng chỉ là theo lễ phép thuận miệng hỏi một chút, nhưng chưa từng nghĩ, thiếu niên đối diện lang thật đúng là chất mật tự tin a.